Ngũ tiên sinh thở dài, 25 vạn. Làm cái gì, nhiều như vậy? Ngũ tiên sinh nhìn đối thế tử phi tài sản thờ ơ thế tử ra, đem chính mình điều tra mà nói, đệ nhất, là triệu địa Bắc Lăng quận tiệm cơm, trang phục cửa hàng, tiệm tạp hóa, hạt giống cửa hàng thu vào, tiếp theo, là trên mặt đất sản xuất, gia cầm cung ưu, dương cập hồ sen tiểu trăng gia. Sản, đệ tam, cùng một cái kêu Lý Đại Ngốc người kết phường làm thương đội, mỗi giống nhau đều làm được phi thường hảo, cho nên bạc. Ngũ tiên sinh xem đối diện Hạ Cảnh Hạo không có hé răng, lại nói một câu, quang hồ sen bên cạnh hai bài phòng ở, liền có 4 vạn đến 5 vạn. Hạ Cảnh Hạo rốt cuộc hỏi câu, đều là người nào mua. Ngũ tiên sinh nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc nghĩ đến vì cái gì, nhưng tiếp theo câu lại đem hắn đả kích thở dài. Hạ Cảnh Hạo hai mắt cũng không biết nhìn về phía nơi đó, trong miệng nhắc mãi sang năm mùa hè nơi này đảo náo nhiệt. Ngũ tiên sinh tức giận đến không cẩn thận kéo đau chính mình trong râu, thế tử ra, ngươi. Hạ Cảnh Hạo xoay chuyển mê mang mà hai mắt, làm sao vậy? Không có gì, ta còn có mặt khác sự, thuộc hạ trước cáo lui. 50 có thừa ngũ tiên sinh đi đường đều mang ra phòng, có thể thấy được nội tâm có bao nhiêu không bình tĩnh. Hạ Cảnh Hạo lại ở ngũ tiên sinh đi rồi, vung trong tay bút, hướng ghế thái sư một ngưỡng, hướng tới nóc nhà nhìn lại, trong lòng một mảnh hiểu rõ. Nô Huyền Kiều cùng Nô Tứ Lang hai người đi rồi ban ngày, mệt mỏi ở hồ sen tiểu trang ăn cơm trưa. Khâu Sĩ Duẫn vừa vặn tuần cửa hàng, gặp được hai người, Nô Huyền Kiều liếc hắn một cái, giữa trưa cùng nhau ăn một bữa cơm. Vâng, Khâu Sĩ Duẫn chắp tay hành lễ. Ba người đến lầu ba phòng cùng nhau ngồi xuống ăn cơm, ngoài cửa sổ cây xanh thành bóng râm, mấy chỉ chim chóc xẹt qua mặt nước, cắt qua bình tĩnh mặt nước, vòng khởi từng trận gợn sóng. Trường quay đối Ngô Huyền Kiều cũng không quen thuộc, hắn ấn một quán làm việc phong cách, cấp Ngô Huyền Kiều ba người thượng một bàn lớn 20 mấy người đồ ăn, đều là trong tiệm chiêu bài đồ ăn. Trường quay đứng ở bên cạnh chờ tối cao người lãnh đạo tán thành, cười tủm tỉm vốc xuống tay. Ngô Huyền Kiều xoa xoa ngạch, chẳng lẽ ta sinh cái hài tử, này bên ngoài làm việc cũng đều ở nhà ăn mà không làm. Trường quay cười mặt nháy mắt biến sắc, bất an mà nhìn về phía Khâu Sĩ Duẫn. Khâu Sĩ Duẫn cũng có chút khó hiểu, lập tức đứng lên, thỉnh thế tử phi chỉ điểm. Nô Huyền Kiều mặt vô biểu tình, ta làm Thanh Mai đem cửa hàng quy cho ngươi đi. Khâu Sĩ Duẫn mục vô biểu tình mà trở về câu, vâng. Nô Huyền Kiều thấy đối diện nam nhân, trên mặt cung kính, nội tâm lại không phục, khẩu khí nghiêm túc mà nói, vậy ngươi nói, hôm nay giữa trưa phạm vào cái kia. Nô Tứ Lang chưa từng có gặp qua làm việc khi Nô Huyền Kiều, giờ này khắc này. Hán tử trên người nàng thấy được Trung Sơn quận vương huấn quân khi bộ dáng, nghiêm cẩn trang trọng, khí thế bất phàm. Khâu Sĩ Duẫn không hổ thiếu niên cử nhân, ở như vậy cao áp dưới, không hoảng hốt không táo, thúc đẩy đầu óc lập tức nghĩ đến chính mình từng tùy tay lật xem cửa hàng quy, bên trong điều khoản bổ sung điều thứ nhất, nếu có chủ sự tra cửa hàng, đồ ăn tam đồ ăn một canh, chủ sự lấy việc tư tới cửa hàng, thỉnh chủ sự chính mình gọi món ăn, chính mình đài thọ. Nói tới đây, Khâu Sĩ Duẫn biết chính mình không phù hợp cái kia, đôi tay làm củng, không lưng Sĩ Duẫn thất trách. Nô Huyền Kiều đối với trưởng quầy nói chuyện, hôm nay việc này cùng ngươi không quan hệ, đi ra ngoài đi. Trưởng quầy đi đến lầu hai khi, vô vô ngực, quả thực không phải phàm nhân. Nô Huyền Kiều thấy trưởng quầy đi ra ngoài, khấu bổn nguyện tiền thưởng, không có lần sau, đến nỗi cửa hàng quy, ta hy vọng ta lần sau tới khi, nơi này mỗi một cái làm việc người đều có thể đọc lầu lầu. Khâu Sĩ Duẫn lại lần nữa chắp tay, vâng. Ngồi xuống đi, Ngô Huyền Kiều nhìn co được giãn được Khâu Sĩ Duẫn, không tỏ ý kiến. Khâu Sĩ Duẫn nội tâm cũng không quá thoải mái, tuy rằng biết cái này thôn trang đều là nàng một tay kiến thành, cũng bất quá là có bạc, nghe nói từ kinh thành xuất giá mang theo 30 vạn lượng bạc, nếu chính mình có nhiều như vậy bạc, nhiều ít sự không thành. Nô Tứ Lang phát hiện đối diện nam nhân cũng không có chân chính tin phục chính mình tỉ tỉ, cười cười. Về sau có rất nhiều thời gian làm ngươi minh bạch tỉ tỉ của ta bất phàm chỗ. Ba người, 20 mấy người đồ ăn, nơi nào ăn cho hết. Khâu Sĩ Duẫn phát hiện nàng chỉ ăn tới gần chính mình trước mặt vài món thức ăn, mặt khác đều không có động, Nô Tứ Lang cũng đi theo Ngô Huyền Kiều cùng nhau cũng không có quá nhiều động mặt khác đồ ăn. Khâu Sĩ Duẫn là giang nam phú hộ gia tài tử, đều có giang nam phú hộ cách điệu, nghĩ thầm này đó đồ ăn cũng không nhiều lắm à, vì sao như vậy hà khác? Không phải từ kinh thành tới tôn thất sao, chẳng lẽ hoàng gia đều là như thế này tiết kiệm. Không khí bắt đầu cũng không tốt, chính là không nói chuyện công tác Ngô Huyền Kiều lại biến thành hòa khí chủ nhân, vừa ăn vừa nói chuyện, cùng Ngô Tứ Lang trò chuyện hắn du học hiểu biết, mỗi cái đề tài, vô luận đề cập đến cái gì, nàng đều có thể hướng hướng mà nói, thậm chí Ngô Tứ Lang khó hiểu sự, kinh nàng một chút rút, lập tức có mau. Tắc đốn khai cảm giác, cao nhã như thi văn, thông tục như dân gian tập tục, không có nàng không biết. Nga, ngươi cũng đi cái này địa phương, đáng tiếc lúc ta tới đuổi thời gian, nếu không, ta là khẳng định lưu lại nhìn xem. Nô Huyền Kiều có điểm tiếc nuối đến. Ta nhìn, chờ đợi người nhiều đến đồ sộ, đáng tiếc bọn họ không có chờ đến thiên cầu ăn nhật thực. Loại này hiện tượng, khả ngộ bất khả cầu, không xem cũng thế, chính là thiên một mảnh đen nhánh mà thôi, có đôi khi thời gian hội trưởng điểm, có khi chỉ là trong chốc lát mà thôi, cùng quân chủ đức hạnh, thiên địa đạo nghĩa không hề quan hệ, tin tắc có không tin tắc vô, liền sợ có người mượn cơ hội sinh sự. Khâu Sĩ Duẫn làm tài tử, ở văn nhân tụ hội thượng đương nhiên cũng thảo luận quá đề tài này, nhưng là không có người dám hướng nàng nói như vậy đến nhẹ nhàng bâng quơ, hôn nhiên không thèm để ý, rồi lại có đạo lý. Ngẫu nhiên, hắn cũng cắm thượng vài câu, trong khoảng thời gian ngắn, đảo cũng hòa thuận vui vẻ. Ăn xong sau, Nô Huyền Kiều làm thu thật thanh toán bạc. Trường quay trận mắt há hốc mồm, chủ nhân phó bạc ăn chính mình cơm. Kia lần trước thế tử ra đồ ăn tiền. Trường quay không bình tĩnh, đỏ mặt đối với Khâu Sĩ Duẫn nói lần trước tắm 3 ngày khi, thế tử ra dẫn người lại đây ăn không có thu bạc sự. Khâu Sĩ Duẫn thấy Ngô Huyền Kiều nghe được, không có lại mở miệng, chờ Ngô Huyền Kiều mở miệng. Quả nhiên, Ngô Huyền Kiều mở miệng, Khâu tiên sinh, không cần ta nói nữa đi, hết thể ấn quy củ làm việc. Một chuyện đồng nghiệp, chỉ cần tới ăn cơm, phải phó bạc, không có ngoại lệ. Chứng thượng bạc thiếu, ta tìm ngươi. Nói xong hướng dưới lầu đi, thấy Khâu Sĩ Duẫn sững sờ ở nơi đó, quay đầu lại bỏ thêm một câu. Đúng rồi, nay không phải chính mình dán bạc sự, một lần có thể, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị mỗi lần đều dán. Khâu Sĩ Duẫn bị nàng nói được cá khẩu không trả lời được, nghĩ thầm, ta cùng thế tử ra xin cơm tiền. Nhưng nàng này làn điệu chính là như vậy. Đây đều là chuyện gì a? Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Ở trở về trên đường, Nô Tứ Lang hỏi nàng, vì cái gì? Chế độ Ngô Huyền Kiều đối với hắn nói, không có quy củ, không thành phạm vi. Cái gì là chế độ? Đơn giản rằng đi, chế độ là vì thực hiện ta tiểu trang nhu cầu lợi nhuận mà chế định một loạt quy phạm quy tắc phải công chính, công khai, công bằng, như thế nào thể hiện, trực tiếp nhất chính là đối xử bình đẳng. Liền giống như ta hôm nay hoa chính mình bạc mua chính mình đồ vật, chính là một cái thể hiện, chỉ cần định ra một cái minh xác tiêu chuẩn, lại tiến hành không ngừng sửa chữa cùng hoàn thiện, đem nó làm được tốt nhất. Một khi chuyện này làm tốt, như vậy về sau, vô luận ai tới làm trưởng quầy đều sẽ phi thường đơn giản sáng tỏ, mà sẽ không ra. Hiện trước một cái trưởng quầy đi rồi, sau một cái trưởng quầy đi lên lại là một bộ, yêu cầu rất dài ma hợp cùng lại lần nữa tính toán lợi nhuận cùng không. Kỳ thật cái này chế độ thật không phải một câu hai câu lời nói có thể giải nghĩa, Nô Huyền Kiều chỉ có thể như vậy nói. Nô Tứ Lang nghe xong lại trầm tư thật lâu. Hai người vừa đi vừa liêu trở lại Ngô Gia Trang. Nô Huyền Kiều về nhà chuyện thứ nhất, chính là cấp hài tử hủy thực, có thể là bởi vì thân thể nguyên nhân, cũng có thể là lần trước đã chịu kinh hoách, Nô Huyền Kiều sữa cũng không nhiều, chỉ có thể thêm một cái bà vú. Cái này bà vú chính là hồ bà tử tiểu nhi tức phụ. Hắn hài tử so Ngô Huyền Kiều hài tử đại tam tháng, là cái giản dị hàm hậu tiểu phụ nhân. Vui mừng nhất mà đương nhiên là hồ lão nhân, chính mình ra rốt cuộc có thể vì thế tử phi tẫn một phần lực, hận không thể cho chính mình tôn tử cai sữa, làm tức phụ liền cấp đại công tử huy mãi. Ngô Huyền Kiều nghiêm chỉnh này từ cự tuyệt, làm nàng làm ra chia lịa nhân ra mẫu tử sự, nàng là làm không được. Không chỉ như thế, còn... đem hai người bọn họ khẩu tử đều điều tới rồi Ngô Gia Trang, hai đứa nhỏ dưỡng ở một khối, cũng coi như cùng nhau chiêu ứng. Hồ Sáu bà nương thấy Ngô Huyền Kiều đã trở lại, vội đem hải tử đưa cho nàng, chính mình sửa sang lại một chút tiểu giường, liền lui đi ra ngoài. Nguyễn Ma Ma thấy nàng tuy không hiểu cụ thể lễ nghị, cũng coi như có nhãn lực kính, không tiếng động gật gật đầu. Hải tử ôm tới tay, Ngô Huyền Kiều là hôn lại thân, vô lại vũ, ngoan nhiệm nhi, xin lỗi Úc. Nương vội đến độ không có thời gian thân ngươi, nên đánh. Một tháng hài tử, thị lực phạm vi đã thực rõ ràng, hắn nhìn chằm chằm Ngô Huyền Kiều nhìn lại xem, nhếch môi cười cười, Nô Huyền Kiều ngạc nhiên kêu lên, "Mama, mau đến xem, ngươi xem hắn cười, thật đến, cười." Vui sướng mà Ngô Huyền Kiều lôi kéo Nguyễn Ma Ma cùng nhau chia sẻ này kinh hỉ thời khắc. Hạ Cảnh Hạo xong xuôi công trở lại hậu viện, nhìn lún đồng tiền như hoa Ngô Huyền Kiều chính đùa với nhi tử, tẩy càng qua đi, cũng đi dạo đến bên cạnh, nhìn hài tử. Nguyễn Ma Ma phất phất tay, làm Thu Thật cùng Đông Thu đi ra ngoài, chính mình cũng đi theo ra tới, lưu lại một nhà ba người. Hạ Cảnh Hạo thấy hạ nhân đều đi ra ngoài, duỗi tay đem hài tử nhận lấy. Ngồi ở chỗ kia cũng học Ngô Huyền Kiều đầu hài tử, đầu trong chốc lát, quả thực cười, hắn túi đầu tuét miệng vụng trông nhạc, hồi lâu chưa từng khép lại. Ngô Huyền Kiều ở bên cạnh trong lúc vô ý nhìn thấy, cắt một tiếng, đầu đứa con trai đều thần kinh hề hề, bất quá này nam nhân ôn hòa xuống dưới càng đẹp mắt, mãi mãi, hòa thủy. Béo đô đô nhi tử một ngày một cái dạng, đặng cẳng chân, cái miệng nhỏ hút chính mình tay nhỏ, mắt nhỏ nhìn qua vọng qua đi. Hạ Cảnh Hạo đôi mắt đi theo hắn đôi mắt chuyển, tràn đầy hạnh phúc ở chảy xuôi, nhìn hắn chơi chơi ngủ rồi. Để ở đâu? Hạ Cảnh Hạo quay đầu hỏi Ngô Huyền Tiểu. Phóng tới nội nằm tiểu trên giường Ngô Huyền Tiểu thấy hài tử ngủ rồi, nhỏ giọng mà nói một câu. Nga Hạ Cảnh Hạo tay chân nhẹ nhàng đứng lên. Hạ Cảnh Hạo ôm hài tử hướng nội thất, Ngô Huyền Tiểu không yên tâm cũng đi theo vào được. Hai người đồng tâm hợp lực đem hài tử phóng hảo. Hai người cái đều nhìn ngủ hải tử, nhìn lại xem, tuy rằng đều không có hé răng, ôn nhu ở trong nhà chảy xuôi, thế thủy trường lưu nhật tử không đều là cái dạng này sao? Ta hôm nay không cần ngủ bên ngoài trên giường đi. Hạ Cảnh Hạo ngẩng đầu nhìn về phía nàng, liếc mắt một cái trong xanh phẳng lặng. Tùy tiện Ngô Huyền Kiều nghĩ thầm ở cứ đầy, ta có thể ngăn trở chân của ngươi sao? Nói xong cũng không để ý tới hắn, chính mình đã đói bụng, đến bên ngoài ăn cơm. Nguyễn Ma Ma nghe được Ngô Huyền Tiểu truyền cơm, chạy nhanh làm Thu Thật đem hộp đồ ăn để ra tiến vào. Sau khi ăn xong, hai người đều mệt mỏi, tẩy tẩy tốc tốc ngủ, hơn một tháng thời gian, hai người chi gian tất nhiên là không cần phải nói. Ngày thứ hai, Khâu Sĩ dẫn đến Vương Phủ Ngoại Thư phòng tìm Phòng Thu Chi thu trướng. Phòng Thu Chi đem sự tình truyền cho Ngũ Tiên Sinh, Ngũ Tiên Sinh há to miệng có thể tắc cái trứng gà. Nhìn thế tử ra thư phòng, do dự. Muốn hay không rằng đâu. Này hai vợ chồng nhật tử quá đến thật là. Vưu Tử Thanh cũng đến thư phòng ngoại xử sự thính làm công, thấy hai người kia đứng ở chỗ này, thuận miệng hỏi một chút, cũng ngay sau đó há to miệng, này quá có ý tứ. Ngũ Tiên Sinh thật sự tâm không cam lòng, chính mình bó lớn bạc kiếm, thế tử ra ăn bữa cơm còn đuổi theo môn muốn trướng, này cũng quá không thể nào nói nổi. Ngũ Tiên Sinh không nghĩ tới cho chính mình chọc một cái không lớn không nhỏ xấu hổ. Hoan Hoan đối với Phòng Thu Chi đem giấy tờ nhận lấy, ngươi trước đi xuống đi. Vân Phòng Thu Chi lão tiên sinh cũng dở khóc dở cười, từ trong nói, hai người là hai vợ chồng, tướng công đến bà nương tiệm ăn bữa cơm có cái gì khó lường, này còn muốn thu bạc. Đối ngoại, thế tử ra đến kia ra ăn cơm, đó là nể tình, còn không biết xấu hổ thu bạc. Vô luận như thế nào đều không thể nào nói nổi, riêu. Lắc đầu đi rồi. Ngũ Tiên Sinh đem giấy tờ hướng Hạ Cảnh Hạo trước mặt một phóng, đứng ở nơi đó cũng không nói lời nào. Đây là Hạ Cảnh Hạo khó hiểu nói, những việc này không đều là ngươi ở xử lý. Mặt trên có ngày Ngũ Tiên Sinh bất đắc dĩ mà nhìn hắn một cái. Nguyên Hy 4 năm, 9 tháng 30 ngày, Hồ Sen Tiểu Trang tiêu phí minh tế biểu Hạ Cảnh Hạo xôn xao một chút đem giấy tờ khấu ở trên mặt bàn, sắc mặt đột biến. Nội tâm một trận quặn đau, hai tử đều sinh, cư nhiên còn như vậy. Như vậy, lại nghĩ đến đêm qua hai người triền miên, đột nhiên cảm thấy chính là một hồi chê cười. Qua thật lâu, Ngũ Tiên Sinh mới nghe được hắn hữu khí vô lực thanh âm, cho nàng đi. Nói xong đầu sau này một ngưỡng, cho ta chuẩn bị ngựa. Thế tử ra, ngươi muốn đi nơi nào? Ngũ Tiên Sinh cả kinh. Không có việc gì, ta đi ra ngoài đi dạo. Hạ Cảnh Hạo đầy bụng sầu muộn cùng buồn bực, hắn yêu cầu phi ngựa phát tiết. Ngũ Tiên Sinh tự mình đem bạc đưa cho Khâu Sĩ Duẫn, vẻ mặt lạnh nhạt cầm đi, điểm điểm hảo, nhưng đừng thiếu, lại đây thảo. Khâu Sĩ Duẫn liền biết sẽ như vậy, không thể nề hà mà nói một đoạn lời nói, Ngũ Tiên Sinh thỉnh thứ lỗi, tại hạ cũng không phải cố ý. Ta biết, Ngũ Tiên Sinh đánh gây hắn nói, trừ bỏ thế tử phi ai dám tới thu thế tử ra cơm phí, chỉ cảm thấy trái tim băng giá, xoay người phải đi. Khâu Sĩ Duẫn là một cái tài tử. Tài tử không phong lưu uổng tự xưng tài tử A, tự nhiên là EQ rất cao, bằng trực giác cảm thấy sự tình không ổn, không màng lễ nghị, một phen giữ chặt Ngũ tiên sinh tay háo, ngày hôm qua thế tử phi đến tiệm ăn ăn cơm, thanh toán bạc 47.2. Ách Ngũ tiên sinh kinh ngạc dừng lại bước chân, có ý tứ gì? Chính mình phó bạc mua chính mình đồ ăn. Có không làm tại hạ đến trong nhà nói chuyện? Khâu sĩ Duẫn cười khổ một chút. Ngũ tiên sinh nghĩ nghĩ, rôi rôi tay, thỉnh. Hai người tìm cái ngồi, ngồi xuống. Nhất thời này gian, Khâu sĩ Duẫn không biết từ đâu mở miệng. Ngũ tiên sinh hai mắt nhìn hắn, chờ hắn giải thích. Khâu sĩ Duẫn không có biện pháp, liền đem ngày hôm qua sự tháng 1 năm năm không đối hắn nói. Ngũ tiên sinh vẻ mặt ngưng trọng, ngươi là nói, thế tử phi chính mình đến chính mình trong tiệm cũng ơn chính mình quy củ làm việc, cho nên nàng ra này bút tiền cơm. Khâu sĩ Duẫn vẻ mặt bất đắc dĩ nói, đúng vậy, trên thực tế ở khai cửa hàng chi sơ, nàng khiến cho người đem tiểu trang quy tắc cho ta, ta nhìn cảm thấy lời nói vô căn cứ, cũng không có đương một chuyện, cho nên ngày hôm qua ta bị khấu tháng này tiền thưởng, nếu tái phạm liền không phải tiền thưởng sự. Ngũ tiên sinh nghe xong loát chính mình trong dâu, suy nghĩ trong chốc lát, khó trách lại nói một tiếng, không đơn giản. Nhìn vẻ mặt buồn bực Khâu sĩ Duẫn, nghĩ nghĩ, ngươi đối thế tử phi còn không hiểu biết đi. Khâu sĩ Duẫn thấy Ngũ tiên sinh nhìn về phía chính mình, một chút. Ngũ tiên sinh sau khi nghe được hiểu do nói, ngươi điểm này điểm, có phải hay không hắn bị bỏ tại đây Ngô gia trang? Khâu sĩ Duẫn không có phủ nhận. Ngũ tiên sinh cười cười, chậm rãi hiểu biết đi. Khâu sĩ Duẫn khó hiểu nhưng đối phương hiển nhiên không tính toán nói, đành phải đứng dậy cáo tử. Ngũ tiên sinh chạy nhanh tìm Thanh Phong, nhanh lên, làm thế tử ra trở về, ta có chuyện muốn nói. Úc Thanh Phong nhìn lửa xém lông mày Ngũ tiên sinh buồn bực mà trở về hạ, chẳng lẽ có khẩn cấp sự tìm thế tử ra. Nô Huyền Kiều cũng không biết, có người bởi vì nàng quy củ, ngày này quá đến như tàu lượn siêu tốc, từ thiên rơi xuống mà, lại từ mà trở lại thiên. Nô ra trang ngoại viện phòng cho khách, Lục Chí Văn cũng chính là cống nam tử, thiêu đã lui một nửa. Nô Tiểu Bảy giúp đỡ hắn lại dùng băng đắp một chút, mặt sau hai đứa nhỏ đứng ở bên cạnh liếc mắt một cái không nháy mắt. Phương Thái Y thấy Nô Tiểu Bảy sửa sang lại xong, hào một chút mạch, đã ổn định xuống dưới, hảo sinh nghỉ ngơi, lão phu đã thỉnh Lâm Tề Ngã đánh danh phu, không sai biệt lắm mau tới rồi. Đa tạ Lục Chí Văn ở trên giường cùng một chút tay. Đừng cảm tạ ta. Ta chỉ là cái nghe người ta sai phái đại phu mà thôi. Phương Thái Y ghi nhìn hôm nay sạch sẽ, tuấn tú lịch sự hắn, không nhận tình của hắn. Lục Chí Văn cũng không để ý, vẫn là lại lần nữa cảm tạ hắn, 19 tuổi hắn xem như hoàn toàn biết tình đời người ấm, phú khi cũng không biết, dối ra tay nhất cử đủ đối người khác ý nghĩa, hiện tại hoàn toàn minh bạch. Nhìn ngày hôm qua còn không bằng khất cái tiểu đệ cùng tiểu muội, hôm nay đã chỉnh tề sạch sẽ như con nhà giàu. Cái kia sẽ không đi đường tiểu muội, đứng ở một cái kỳ quái viên ghế, cái này viên ghế có thể theo nàng đi lại mà lướt qua tới lướt qua đi, tiểu muội đi vài bước cười vài cái, thể vị chưa bao giờ từng có lạc thú, tiểu đệ bắt đầu còn lo lắng đi theo cái này xe con tử đi, thấy cái này viên ghế căn bản sẽ không đảo. Hoặc là ném tới, đứng ở một bên đi theo cùng nhau nhạc, thấy tiểu muội đi được hảo, thỉnh thoảng vỗ tay cổ vũ nàng, làm nàng lại đi, liền nửa ngày công phu. Tiểu mội chân tựa hồ thẳng một chút, Lục Chí Văn ở đau đớn rất nhiều nhìn, cảm thấy nhật tử tựa hồ có hy vọng. Nô Huyền Kiều cảm thấy chính mình mang thai sinh con trong khoảng thời gian này xem nhẹ rất nhiều sự, cư nhiên có nhiều như vậy hài tử, cả ngày không có việc gì đông dạo tây thoán, kết bè kết đảng ẩu đả. Mang theo nha đầu Đông Thu cùng béo nha trực tiếp đến Hồ Gia Trang tìm Hồ Lão Nhân, cùng hắn thương lượng cấp này đó hài tử một cái tốt hoàn cảnh cùng đường ra. Hồ Lao Nhân cũng đang muốn tìm nàng, thấy nàng lại đây, phi thường kinh ngạc, thế tử phi có việc, làm sáu nhi mang cái tin, Lão Nhân ta qua đi. Nô Huyền Kiều nói dơ nói, như thế nào không chào đón, một bữa cơm không nghĩ thỉnh. Nơi đó, thỉnh đều thỉnh không tới nói xong quay đầu kêu to, Lão bà tử chuẩn bị một bàn đồ ăn, thế tử phi hôm nay giữa trưa ở chỗ này ăn. Có vẻ thực kích động. Hồ Lao bà tử ở phòng trong lập tức lớn tiếng trở về một câu. Chạy đến trong viện, thật là thế tử phi, thật là khách thích đến. Nói xong làm ở nhà người nhà đều ra tới cho nàng hành lễ, Nô Huyền Tiểu vội nói, đừng khách khí, ta hôm nay cũng là tùy ý đi một chút, đại gia không cần câu khẩn Hồ gia lớn lớn bé bé đứng ở nơi đó vẻ mặt tôn trọng. Nô Huyền Tiểu cười đối Hồ Lão Nhân nói, mang ta đến trong thôn, đi một vòng đi. Hồ lao nhân vừa nghe lời này minh bạch, không biết vì cái gì, nước mắt chảy xuống dưới. Đông xem rơi lệ hồ lao nhân, trong lòng cũng có chút xác, chiều chính mình tiểu thư nhìn nhìn, quá ghê gớm, liền cái này đều làm. Nô Huyền Kiều hít sâu một hơi, được rồi, đừng cảm động, đụng tới ta, tính các ngươi vận khí tốt, về sau nhưng đối với ta hảo điểm. Kia đương nhiên, ta hồ thị nhất tộc vĩnh viễn đứng ở ngài phía sau. Hồ lao nhân xoa xoa chính mình nước mắt. Hai người vừa đi vừa liêu, nhìn trong thôn thế thái trăm tướng. Thứ 114 liên thủ cộng kiến lâm tập phát triển. Trên đường nhỏ đều là truy đánh diễn đùa hài tử, nhìn thấy bọn họ hô một chút liền tan. Có một ít là thượng tuổi lão nhân ở truy hài tử không cần nháo, có chút là tiểu tức phụ, đuổi không kịp, khẩu miệng mắng gì đó đều có, còn đụng tới mấy nhà ở trong sân cãi nhau, hoặc là phu thê chi gian, hoặc là mẹ chồng nàng dâu, sao một cái gà bay chó sủa lợi hại. Nô lão nhân thấy vậy xấu hổ đối Ngô Huyền Kiều nói, trước kia nhật tử khổ, không đến ăn, đều vì một ngụm thức ăn buôn ba lao lực, xảo cũng xảo, không giống như bây giờ nháo tâm. Sao đến nhật tử hảo cũng đều là chuyện phiền toái. Nô Huyền Kiều cười cười không đáp, thời đại nào đều giống nhau, cho nên muốn dạy hóa, đề cao người tố chất. Ta cũng là tính toán chờ thế tử phi ngươi ra ở cữ đi tìm ngươi, không thể tưởng được, ngươi nhưng thật ra tới tìm ta, hổ thẹn a. Hồ lao nhân vẻ mặt cảm khái. Nô Huyền Kiều chiều hắn nhìn nhìn, cảm thấy cái này lão nhân thật không dễ dàng, ta cũng là hôm qua mới chú ý tới. Lâm tập vùng này nguyên lai có nhiều như vậy hải tử. Hồ lao nhân nghe thấy cái này cao hứng mà nhếch môi, mỗi năm sinh hải tử đều không sai biệt lắm, nhưng từ thế tử phi ngươi đã đến rồi lúc sau, mọi người đều có một ngụm cơm ăn, hơn nữa ngươi dạy chúng ta như thế nào dự phòng thô cổ, thậm chí không cho chúng ta uống nước lã, mấy năm nay đại nhân tiểu hải tử trên cơ bản đều tồn tại xuống dưới, hãy còn này là tiểu hải tử bị chết rất ít, ngươi đã đến rồi 4 năm. Mỗi cái thôn trang không sai biệt lắm chỉ một hai cái ngoài ý muốn, mặt khác đều còn sống, cho nên nhìn hài tử liền nhiều lên. Đây là chuyện tốt Ngô Huyền Kiều cao hứng mà nói. Hồ lao nhân muốn cười không cười đúng vậy, là chuyện tốt, trước kia không cơm ăn khi, sầu, an thượng đốn sầu hạ đốn, không thể tưởng được nhật tử hảo, càng sầu. Ngô Huyền Kiều minh bạch hắn nói sầu, nghèo đến cực đến sau chợt phú tự mình bành trướng, một cái vừa mới khởi bước thôn xóm. Chỉ vì một chút thành quả liền tự đại đến không biết trời cao đất dày, này mặt sau như thế nào phát triển. Nô Huyền Kiều đúng là vì thế mà đến, ta hiện tại phải làm hai việc, vốn dĩ cái này chỉ cần thư tiên sinh ra mặt là được, nhưng ta còn là cùng ngươi thông một chút khí, ta sẽ làm người giúp ngươi cùng nhau khai thông tộc nhân của ngươi, thôn người. Quá cảm tạ, vẫn là ngươi biết ta khổ a. Hồ lao nhân dùng tay háo lau lau đôi mắt. Không. Là ngươi lòng dạ rộng lớn, ta so ra kém ngươi. Nô Huyền Kiều thành tâm thành ý mà nói một câu. Hồ lao nhân lại lau lau chính mình đôi mắt, bị người hiểu là một loại hạnh phúc. Nô Huyền Kiều đối với hắn nói, một, ta sẽ ở lâm tập kiến học viện, vỡ lòng một cái, vỡ lòng sau phân hai bộ phận, một bộ phận không thể tiếp tục học tập tiến vào chức nghiệp học viện, đi học cái tay nghề, có cái mưu sinh kỹ năng, một khác bộ phận tư chất cao điểm tiếp tục đọc sách. Làm cho bọn họ trở thành tú tài, cử nhân, thậm chí giống Lâm Tề huyện Thái Gia Trương Chi Bình giống nhau trở thành trạng nguyên, trở thành giường cột nước nhà. Ngươi xem thế nào? Hảo, hảo hồ lao nhân trừ bỏ nói tốt, còn có thể nói cái gì đâu. Hắn cảm thấy sự tình muốn thay đổi, cũng chỉ là cái mơ hồ ấn tượng mà lấy, nào biết đâu rằng cụ thể như thế nào làm. Nhị, ta sẽ ở Lâm tập kiến cái sân khấu kịch Ngô Huyền Kiều nói còn không có nói xong. Đã bị hồ lao cha đánh gãy. A hồ lao cha khó hiểu, cái này có ích lợi gì? Ở hắn trong ấn tượng, đây chính là đều là có tiền nam nhân chơi đến ngoạn ý. Nô Huyền Kiều cười cười, không làm giải đáp, cái này không phải một câu có thể nói thành, về sau, ngươi sẽ minh bạch. Nô Huyền Kiều làm được này đó, đã từ vật chất bay lên đến tinh thần, nàng muốn thông qua giáo hóa, thay đổi loại này ngu muội trạng thái, làm nơi này phát triển càng liên tục càng dài lâu. Hai người tiếp tục đi phía trước đi, nhìn đến phía trước có một đám người vây quanh, có người thấy là thế tử phi cùng hồ lao nhân, chạy nhanh tự động tránh ra một cái lộ, đều tò mò mà nhìn về phía bọn họ, thế tử phi tới điều giải. Nghe nói lần trước hồ tam gia tức phụ không sinh, chính là thấy thế tử phi sau mới sinh, thật là phúc tinh à, không được, ta phải nhiều xem hai mắt, thôn mọi người đều tề nhìn về phía Ngô Huyền Kiều, làm đến Ngô Huyển Kiều trên người lông tơ đều dựng lên. Cãi nhau người thấy là Ngô gia trang thế tử phi, đều ngừng lại, một cái 50 nhiều lão bà tử miệng tuy ngừng lại, lại là vẻ mặt khinh thường, bĩu môi, trên mặt đất quỳ cái tuổi trẻ tiểu tức phụ, khóc được với khí tiếp không ở lại khí, một người tuổi trẻ tiểu hỏa ngồi xổm rào che ven tường, sao xuống tay vẻ mặt bất đắc dĩ. Hồ lão nhân nhìn nhìn, Hồ A Cửu, đây là xảo cái gì? Hồ A Cửu bất an xê dịch chân, còn không phải tân cưới tức phụ đem đồ vật hướng nhà mẹ để lấy. A mọi người đồng thời xem quỳ trên mặt đất tiểu tức phụ, vẻ mặt khinh thường, đều gả chồng còn hướng nương dán đồ vật, như vậy tức phụ cũng không dám muốn. Không phải như thế, hôm trước, người rõ ràng đáp ứng đem như cùng nông cụ cho chúng ta mượn gia dụng, ta không phải trộm. Tiểu tức phụ thấy có người trưởng sự, vội vàng đem sự tình nói ra. Nô Huyển Kiều nhìn về phía Hồ lão nhân. Hồ lão nhân xem như minh bạch thế tử phi ngươi có điều không biết, chúng ta vùng này, bởi vì trị đường sông, ngươi đưa tặng một đám nông cụ, lại hơn nữa mấy năm nay có điểm tiền trinh, các gia các hộ đều thêm dạng đem nông cụ, lại ở ngươi nơi đó nửa thuê nửa mua gia súc, không nói mỗi nhà mỗi hộ đều có ngưu, ít nhất hai bà già có một con trâu. Nhưng là bên ngoài liền không có tốt như vậy, cho nên có chút nhân gia cưới vợ sẽ đáp ứng ngày mùa qua đi đem ngưu cùng nông cụ cấp thông gia dùng. Cũng coi như là làm hôn phối chung một điều kiện đi. Nguyên lai như vậy, kia hắn vì sao nói không giữ lời. Nô Huyển Kiều khó hiểu đến nhìn về phía Hồ A Cửu, đáp ứng nhân gia sự phải làm đến, chẳng lẽ thôn mọi người cũng như vậy xảo trá. Hồ A Cửu bị như vậy vừa nói, nháy mắt cảm thấy lao bà tử cùng tức phụ ném hắn mặt, ngay sau đó muốn đi lên đánh người, bị Hồ lao nhân uống ở, ngại mất mặt, liền không cần làm ra như vậy sự, hiện giờ ở quý nhân trước mặt làm cản. Hồ A Cửu bị dọa đến không cũng động, xúc ở một bên, túi đầu đại khí không dám ra. Nô Huyển Kiều lắc lắc đầu, không hỏi xanh đỏ đen trắng, không hỏi sự phi, ở nông thôn người xử sự toàn bằng cá nhân yêu thích, lương thiện còn thôi, nhưng cái đó lưu manh vô lại nhưng khó đối phó. Hồ lao nhân hù hù mặt, cưới nhân ra phía trước như thế nào nói được, liền như thế nào làm, nếu là không biết xấu hổ, ta làm chủ, làm người tiểu tức phụ về nhà mẹ đẻ. Hồ A Cửu bà nương bị Hồ lao cha dọa sợ, vội vàng nói, biết, chưa nói không cho, lập tức khiến cho cánh đồng đưa cho thông gia. Tiêu cánh đồng nghe xong lời này lập tức đứng lên đi chuồng bò khiên ưu, tiểu tức phụ cấp Hồ lao cha cập Ngô Huyển tiểu khái đầu, vô cùng cao hứng đi theo cái kia tiểu hỏa đi chuồng bò. Hồ A Cửu bà nương chửi nhỏ một câu, ăn cây táo rào cây sung vật nhỏ, cưới tức phụ đã quên nương. Hồ lao nhân cùng Ngô Huyển tiểu nhìn nhỏ cười, đi ra. Nô Huyển Kiều mới ý thức được, nguyên lai còn có nhiều chuyện như vậy phải làm, thở dài một hơi, từ từ tới đi. Nô Huyển Kiều quay lại qua đi, đến Hồ lão nhân ra ăn cơm. Nô lão bà tử đã sớm làm tốt chờ, nhìn thấy bọn họ trở về, vội vàng sát ghế dọn trên bàn đồ ăn. Nhìn trên bàn đồ ăn, không nhịn được mà bật cười, làm nơi đây thổ hoàng đế Hồ lão nhân, là thừa kế tộc trưởng, đãi khách ăn cơm cũng bất quá như thế, kia phía dưới người liền càng đừng nói nữa. Hiện tại bọn họ chỉ là cho rằng, đồ ăn có dư, đốn đốn no cũng đã đỉnh thiên đi. Có một câu cách ngôn, một thế hệ xem ăn, nhị đại nhìn thấu, tam đại xem văn chương chính mình có phải hay không quá nóng nổi. Có còn thừa rau xà lách sao? Nô Huyển Kiều đột nhiên hỏi. Hồ gia người đều ngây ngẩn cả người, trên bàn đồ ăn không hảo sao. Đông Thu cũng là sửng sốt, thật không có gặp qua chính mình tiểu thư thiêu quá đồ ăn, vẻ mặt hưng phấn, trở về có đến huyễn. Vội vàng giúp đỡ hỏi, có sao? Hồ bà tử có điểm nan kham gật gật đầu. Nô Huyển Kiều vẻ mặt ý cười, lãnh ta đến các ngươi phòng bếp, hôm nay tâm tình hảo, cấp Hồ lao bá thiêu hai cái đồ nhắm rượu. Không được, không được. Hồ ra một đám người vội xua tay chối từ. Nô Huyển Kiều bẹp miệng, chiều lao nhân kêu lên Hồ lao nhân. Hồ lao nhân nhìn đối hắn làm nũng Nô Huyển Kiều, chỉ cảm thấy một cổ dòng nước gâm chú ý chạy qua, cả người thoải mái. Cao hứng mà mị không thấy mắt, vậy chủ tùy khách tiện. Nô Huyển Kiều đi vào phòng bếp, nhìn một chút, cách cục chật chội, không tính là phương tiện thực dụng, nhìn nhìn án điều thượng thừa đồ ăn, lại phiên phiên gia vị liêu, lắc lắc đầu. Hồ gia người nhìn nàng lắc đầu, đều là vẻ mặt nan kham, lẫn nhau nhìn nhìn, không dám hé răng. Nô Huyển Kiều làm ba đạo cơm nhà, một hân một tố một canh. Đồ ăn đều là Hồ Sen thượng sản xuất, nhìn ra được bọn họ là dụng tâm chiêu đãi chính mình. Mấy thứ này chính mình bán, đương nhiên biết giá cả không tiện nghi. Một hân là ngó sen kẹp bánh nhân thịt, thiết ngó sen phiến là muốn đao công, thịt băm cũng muốn đao công, chờ đồ ăn thành khi, chỉ thấy từng con ngó sen kẹp bánh nhân thịt kim hoàng xúc giòn, dẫn dân cư thủy, nô huyển kiểu bãi buồn khi, dùng củ cải ti điểm xuyết, tinh xảo đẹp. Một tố là một cái rau xanh, nàng trước thuận thủy, thuận xong qua đi, lại mánh hỏa bạo xào, ra nồi khi, xanh tươi ướt át. Thượng một đạo đồ ăn, bọn họ chưa thấy qua, khó mà nói, nhưng này nói, cơ hồ mỗi ngày ăn, cao thấp lập tức cho thấy, lẫn nhau nhìn nhìn, thẹn thùng. Cuối cùng một đạo cá đầu đậu hủ năng, dùng hồ lao nhân ấm thuốc hầm đến, đương cái nắp vạch trần khi, không gặp này hình, đã nghe này vị, nùng hương xông vào mũi, chờ nhiệt khí tản ra, bạch bạch như nãi nước canh, làm hồ ra mọi người liên tục cảm thán, đều là không sai biệt lắm cách làm a, vì cái gì thế tử phi làm như thế chi hảo. Ba đạo đồ ăn phóng tới trên bàn khi, hồ ra mọi người đều cúi đầu, khác biệt quá lớn. Bọn họ đồ ăn một đại buồn đoàn ở nơi đó, trừ bỏ thịt cùng du không có mặt khác, mệt bọn họ còn tưởng rằng làm tốt nhất chiêu đãi thế tử phi. Thế tử phi ba đạo đồ ăn, ngó sen kẹp bánh nhân thịt sắc hương hình mỹ, cải thiêu một đĩa nhỏ béo ngậy, xanh tươi ướt át, buồn bị bọn họ ném xuống cá đầu, ở bình mạo nhiệt khí, thả một phen tiểu cái thìa, nhìn khiến cho người có muốn ăn. Nô huyển kiều nhìn hồ ra mọi người đối hồ lao nhân nói, không có mặt khác ý tứ, chỉ nghĩ nói cho các ngươi có thể sinh hoạt đến càng tốt. Hồ lao cha đương nhiên minh bạch, gật gật đầu, ta minh bạch. Nô huyển kiều cùng hồ ra mọi người cùng nhau ăn cơm mới hồi Ngô gia trang. Hồ bà tử nhìn đi xa Nô huyển kiều, liên tục cảm thán, thiêu cái rau xanh đều so với ta cái này thiêu 40 năm lao bà tử hảo, thật là, nhà nào dưỡng ra tới hoa. Hồ gia tiểu tôn tử trong tay cầm ngó sen cái bánh, nại nại ăn ngon. Đâu chỉ ăn ngon, còn xinh đẹp. Một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương nghĩ vừa rồi bãi bàn, ta về sau, cũng như vậy học thiêu đồ ăn. Nô huyển kiều giáo huấn một loại quan niệm cho bọn hắn, bọn họ nhìn thấy một, liền sẽ nghĩ đến nhị, không biết làm sao bây giờ, hoặc à, đang không ngừng học tập trung bọn họ sẽ trở nên khiêm tốn, mới có thể minh bạch chính mình không đủ, mới có thể không ngừng tiến tới, mà không phải như bây giờ hết ngồi đáy giếng, cuồng vọng tự đại. Hồ lao nhân đối chính mình bà nương nói, hôm nay ba đạo đồ ăn học xong sao. Đem hôm nay một bàn cùng thế tử phi đồ ăn ngày mai lại làm một lần, ta mang tộc nhân lại đây nhìn xem. Đã biết hồ bà tử là minh bạch, giao hấn những cái đó không biết trời cao đất dày người đâu, cho rằng ăn no liền ghê gớm. Trở lại Ngô gia trang, Ngô huyển kiểu cái thứ nhất thấy được đương nhiên là chính mình bảo bối nhi tử. Tiểu niệm nhi ăn no sau, nương hai doán doán nhà nhà nửa ngày, Ngô huyển kiểu đem nhi tử từ đầu thân đến chân, mạn nhãn lòng tràn đầy đều là ái. Hạ Cảnh Hạo chạy ban ngày mã, huệ vải hiệu xịu đã trở lại. Nhìn môn đầu biển thượng viết Ngô gia trang tự rêu đến cười cười, hai chân vẫn là đi đến cái này địa phương, nơi này thật sự liền tốt như vậy. Ngũ tiên sinh nhìn rốt cuộc trở về Hạ Cảnh Hạo, vội vàng đuổi kịp, chiều Thanh Phong nhìn nhìn, Thanh Phong dùng miệng nao nao phía trước, nhỏ giọng mà nói, từ buổi sáng đến bây giờ, hai đốn không ăn. Ngũ tiên sinh đi theo hắn, chờ cơ hội mở miệng giải thích buổi sáng sự. Hạ Cảnh Hạo đứng ở ngã tư khẩu, ngừng trong chốc lát, vẫn là ra bên ngoài thư phòng đi. Ngũ tiên sinh đi theo hắn đến thư phòng, Hạ Cảnh Hạo ngồi vào trên giường, có việc sao? Có điểm Ngũ tiên sinh bất an xê dịch chân, cách hắn xa điểm. Hạ Cảnh Hạo hưu khí vô lực mà nói câu ngày mai rồi nói sau, hôm nay vô tâm tình. Ngũ tiên sinh thật cẩn thận mà nói, có lẽ nói, ngươi liền có tâm tình. Hạ Cảnh Hạo dương mắt nhìn nhìn hắn, không phản đối cũng không đồng ý, suy nghĩ không biết bay tới nơi nào. Ngũ dày nặng mặc kệ hắn có nghe hay không, chính mình muốn nói, vàng không hiểu lầm nháo lớn không hảo xong việc. Ngày hôm qua thế tử phi mang theo cứu gia Ngô tứ công tử hướng hồ sen tiểu trang ăn cơm. Ăn cơm liền ăn cơm đi, ăn xong rồi còn phó bạc, ngươi nói tốt cười không buồn cười. Nay có cái gì buồn cười, ăn cơm phó bạc Hạ Cảnh Hạo phản ứng lại đây, ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Đến hồ sen tiểu trang ăn cơm phó bạc. Ngũ dày nặng mặt vô biểu tình đến lặp lại một lần. Hạ Cảnh Hạo khó hiểu, nay không phải nàng chính mình tiểu trang sao, muốn phó cái gì bạc. Ngũ dày nặng nhìn sống lại Hạ Cảnh Hạo, nghĩ thầm ta liền biết là như thế này, nói là cửa hàng quy, mặc kệ là ai, ăn cơm đều đến phó bạc, trừ bỏ tuần cửa hàng quản sự cung cấp một đốn cái gì công tác cơm không cần phó bạc. À, không phải nhằm vào ta, nàng chính mình ăn cơm cũng muốn phó bạc, ta nói sao, Kiều Kiều nàng không phải là người như vậy. Hạ Cảnh Hạo đống nhiên cảm thấy một thân nhẹ nhàng, thần cũng thanh khí cũng sảng, bụng truyền đến một trận thầm thì thanh, ta muốn tới hậu viện ăn cơm đi. Đứng lên rút chân liền hướng hậu viện đi. Ngũ Dày nặng lắc lắc đầu, tính, ăn cơm trước, này với cửa hàng quy một chuyện, ngày mai lại nghỉ đi, nếu chúng ta cũng làm như vậy, kia tất định bất luận cái gì sự đều làm ít công to a, không đơn giản a. Nô Huyền Kiều đang chờ Hạ Cảnh Hạo ăn cơm, như thế nào còn chưa tới, lại không tới chính mình liền ăn trước, có phiền hay không? Chính phiền, Hạ Cảnh Hạo mang theo khí lạnh lại đây, hố trên bàn phóng cái lẩu tử, quanh thân phóng một bàn rau xà lách, chính chờ hắn, lúc này hắn cảm thấy chính mình chưa từng có như vậy hạnh phúc quá. Nguyễn Ma Ma giúp hắn tẩy tóc, hắn chỉ lo hai mắt nhìn chằm chằm Nô Huyền Kiều, xem nàng hướng trong nồi thêm đồ ăn, giúp hắn bãi chén đũa, thấy thế nào như thế nào mỹ. Nô Huyền Kiều lơ đãng mà thấy hắn nhìn chằm chằm chính mình, hồi chừng qua đi, nhìn cái gì mà nhìn, còn chưa tới ăn, thật là. Hạ Cảnh Hạo nết môi nga, tới. Hai người đều đói bụng, Hạ Cảnh Hạo là hai đốn không ăn thật đói bụng, Nô Huyền Kiều giữa trưa không ăn no có điểm đói. Hai người cũng chưa nói chuyện, chỉ lo điền no chính mình bụng, thường thường cấp đối phương kẹp một chiếc đũa. Nô Huyền Kiều thấy cao cao tại thượng Hạ Cảnh Hạo cư nhiên cho chính mình gắp đồ ăn. Thái Dương từ phía tây ra, bất quá khẩu thượng lại nói ra một khắc phiên lời nói, không cần ngươi kẹp, dơ muốn chết. Hạ Cảnh Hạo đem đồ ăn hướng nàng trong chén một ném, ngươi cái này xú nữ nhân, liền ngươi dám nói như vậy. Nô Huyền Kiều đắc ý mà nghiêng đầu ta liền nói, thế nào? Hạ Cảnh Hạo quyết định không để ý tới cái này vô cớ gây rối nữ nhân, mặc kệ ngươi. Nô Huyền Kiều xem hắn nhanh như vậy liền tắt lửa, bất mãn mà hừ một tiếng. Hạ Cảnh Hạo mới mặc kệ đâu, chính mình đói đến trước tâm dán phía sau lưng, chỉ chốc lát sau lại cao hứng lên, cái này ăn ngon, lần sau nhiều lộng điểm. Ăn uống no đủ đậu đậu hoa, không có so cái này càng hạnh phúc. Nô ra trang ngoại viện phòng cho khách. Ca ca, có đau hay không? Tiểu Nam Hoa chạm mép giường hỏi chính mình ca ca. Khá hơn nhiều. Lục Chí Văn duỗi tay sờ sờ chính mình đệ đệ, vẻ mặt thương tiếc, buổi tối ăn no sao? No rồi. Ngươi xem nói dựng thẳng chính mình bụng, một mảnh tròn vo. Lục Chí Văn cũng đi theo cười, tiểu muội đâu? Cũng ăn no, bảy gì huy, hiện tại đi theo bảy gì đi ngủ. Lục Chí Văn duỗi tay xoa xoa đầu của hắn, ngươi như thế nào không ngủ? Ta tưởng cùng ca ca trò chuyện. Tiểu Nam Hoa nói ngồi vào ca ca bên người, ca ca, chân của ngươi sẽ hảo đi. Hôm nay ngã đánh đại phu nói, xương cốt bị thương không nặng, chủ yếu là gân mạch, có 8/5 chắc. Chính là có thể tốt ý tứ đi. Tiểu Nam Hoa Lục Chí Đông cũng không hiểu 8/10 là có ý tứ gì. Lục Chí Văn nhìn hiểu chuyện đệ đệ, trong mắt hàm chứa nước mắt, sẽ tốt, ca ca còn có thật nhiều sự phải làm, nhất định sẽ tốt, tiểu đông tử muốn nghe lời nói mang hảo muội muội biết không. Tiểu Nam Hoa cũng dương mắt nhìn chính mình ca ca chính là chính mình cùng muội muội dựa vào A, không quả không có ca ca bọn họ còn có thể sống sót sao. Chớp chớp ta sẽ... Ca ca ngươi đừng lo lắng. Lục Chí Văn đem tiểu đệ ôm đến trong lòng ngực ca không lo lắng, tiểu đồng tử thật ngoan. Đem đệ đệ hướng ngủ, chính mình một người suy nghĩ rất nhiều. Kỳ thật ngày đó, nữ nhân kia tiến công khi, chính mình là tỉnh, chỉ là không có trợn mắt mà thôi, bởi vì quá thật tốt kỳ người tới xem qua bọn họ huynh muội ba người. Hắn cũng chỉ đương lại lần nữa bị người đương hầu xem, không nghĩ tới nghe được một đoạn rất có kiến giải đối thoại. Hơn nữa đối phương còn ra tay cứu chính mình, không chỉ có như thế còn đem chính mình suy đoán đến 8/9/10, quá không bình thường. Tuy rằng có điểm thất vọng không thể giúp chính mình, nhưng có thể trị chính mình chân cũng đã là tốt nhất, chính mình không thể lòng tham không đủ. Ngày hôm sau ngã đánh đại phu đem hắn chân gõ đoạn một lần nữa tiếp thượng, lại dùng tới tốt tục gân thuốc dán thoa ngoài ra uống thuốc hai bút cùng vẽ. Hắn ở Ngô gia trang Ngô bảy nha chiếu cố hạ, chân một ngày hảo quá một ngày. Nô Tứ Lang cùng Nô Huyền Kiều đã gặp mặt, ra roi thúc ngựa hồi kinh cũng muốn hơn 2 tháng, Nô Tứ Lang từ biệt Nô Huyền Kiều phải về nhà. Ly biệt đau khổ tự không cần phải nói, hai người đều khóc thành lệ nhân, Nô Huyền Kiều tặng đoạn đường lại đoạn đường luyến tiếc quay đầu. Hạ Cảnh Hạ ôm lấy không đứng được nàng, có thể cảm thấy nàng từ sâu trong nội tâm tràn ra bi thống. Nguyên Hy 4 năm đồng chí. Tại vị 4 năm Cẩm Long Đế đột nhiên băng hà, khiếp sợ mọi người. Kinh thành dung chuyển bất an, xa ở Bắc Địa Ngô Huyền Kiều thể hội không đến. Triệu Địa Triệu Vương lại âm thầm bố phòng chính mình đất phong, không chờ bố phong xong, tiên hoàng chi tam tử tấn vương đăng cơ, phong hào nhân tuyên, niên hiệu càn minh đến năm sau bắt đầu dùng. Bất thình lình tin tức làm Hạ Cảnh Hạo mừng rỡ như điên, đối với Ngô Huyển Kiều nói, ta hồi tranh kim phủ quận. Ngô Huyển Kiều gật gật đầu, đi thôi. Cũng không biết là hảo là hư, năm đó chỉ là vội vàng gặp qua một lần, cũng không hiểu biết người này, bất quá nghe Ngô Tứ Lang nói, ứng tiên sinh đã bị hắn đề bạt thành lại bộ tả thị lang, hẳn là cái có làm người đi. Ngô Huyển Kiều vẫn cứ quá chính mình nhật tử. Nàng cùng thư tiên sinh thương lượng như thế nào quản lý trường học viện, hai người liền hiện tại cùng tương lai phải đi quy định trong giao thông đường sắt Hoa Lâm tập học viện quy mô, lại tìm thợ thủ công cùng nhau cộng lại học viện địa chỉ, bận tối mày tối mặt. Chờ bản vẽ cùng địa chỉ chính thức xác định xuống dưới khi, đã năm cũ. Từ Kim Phủ quận trở về Hạ Cảnh Hạo cũng không giống trở về khi ngẩng cao, thậm chí có điểm nặng nề, Ngô Huyển Kiều là sẽ không hỏi đến loại sự tình này. Chân cẳng hảo đến không sai biệt lắm Lục Chí Văn tiến đến cảm tạ Ngô Huyển Kiều. Ngô Huyển Kiều nhìn nhìn hắn, ngươi tiền thuốc men chuẩn bị như thế nào còn? Lục Chí Văn đầu tiên là sửng sốt, phản ứng lại đây vội vàng nói, Chí Văn uổng có một thân vũ lực, không biết có thể hay không dùng tới. Nhìn không ra a. Kỳ thật Ngô Huyển Kiều đã sớm từ hắn trạm tư thượng nhìn ra tới hắn là quân nhân, chính là không nói ra. Lục Chí Văn nghe được làm chính mình còn thượng tiền thuốc men, cao hứng vội vàng nói, là, không biết có thể hay không dùng tới. Ngô Huyển Kiều nơi nơi thiếu nhân thủ, hận không thể một người bẻ thành hai người dùng, có thể, đương nhiên có thể. Lục Chí Văn bị an bài làm Ngô gia trang hộ vệ đội đội trưởng. Hắn tiểu đệ bị đưa vào Ngô gia tư thục, cái kia không quá sẽ đi tiểu hài tử mang vào nội viện, đi theo hồ sáu bà nương, ngày thường sinh hoạt liền từ Ngô bảy nhà xử lý. Lục Chí Văn thấy chính mình đệ đệ muội muội đều an bài thỏa đáng, thanh thản ổn định làm chính mình công tác. Kinh thành ngàn hương cư. Ngô ba chờ Ngô Tông Bình Triều đối diện xem qua đi, đường này phó cao thâm khó đoán bộ giang A, người khác không nói, tân hoàng đăng cơ, được lợi lớn nhất còn không phải các ngươi hai người, một cái sử bộ thượng thư chính nhị phẩm, một cái hoài hóa đại tướng quân chính tam phẩm, thật là quan thăng mấy cấp A. Ngô Tông Hàn ngắm ngắm hắn, thay đổi một cái tư thế, cũng không trả lời. Ứng biết năm cười lắc lắc đầu, tân niên sau, tân hoàng muốn sửa trị quan trường. A. Còn muốn chị A Ngô bá chờ trột dạ nói, không ai dám nói chính mình mông sạch sẽ. Ngô Tông Hán lại lần nữa tả hắn liếc mắt một cái, cười lạnh một chút, luôn cuống. Ngô Tông Bình cắt một tiếng, ta sợ cái gì, ta lại không có làm cái gì, lại nói có cái gì, không phải còn có các ngươi. Ngô Minh Đức một người ngồi ở góc ngây ngô cười, nghĩ cái kia cháu ngoại trưởng thành bộ rắn gì, cùng Kiều Kiều giống nhau, bướng bỉnh lại chọc người ái. Vừa nghĩ biên cười, còn thỉnh thoảng lắc đầu. Ba người đều chiều hắn nhìn qua, hắn cũng hồn nhiên không biết. Ngô Tông Bình chiều mặt khác hai người nhìn nhìn, bất đắc dĩ mà cười cười, này nam nhân. Tân niên mới bắt đầu đã xảy ra một kiện làm người không tưởng được sự. Ngô Tông Hán cùng ứng biết năm phân biệt thành gia lập nghiệp, kinh rất kinh thành hơn phân nửa người cảm. Kinh thành nơi nào đó chùa Triền Mai Lâm. Ứng Hòa biết nhìn một mảnh trắng tinh, thanh âm mơ hồ, cảm giác thế nào. Qua một hồi lâu, bên cạnh người đồng dạng không có quay đầu lại, thấp thấp hỏi một câu ngươi đâu? Ta. Ứng biết năm bất đắc dĩ mà cười cười, cha ta cảm tạ tám bối tổ tông thở dài, cha ta vì con nối dõi không ăn không uống quỳ ba ngày ba đêm, ta ứng biết năm cúi đầu, thật lâu không thể nhìn thẳng đối diện người. Nô Tông Hán mặt vô biểu tình, chung quanh một mảnh yên tĩnh, tuyết không tiếng động lạc, kia ngạo tuyết hoa mai ở tuyết trung càng thêm tiểu diễm, vì kiêng rẻ tân đế nghi kỵ, bọn họ lựa chọn tách ra. Chính là tâm vì sao như chút chi đau, đau đến làm người hút bất quá khí tới. Ngô Gia Trang. Khai xong cuối năm tổng kết sẽ sau, tất cả mọi người cười chụp phủi bên cạnh người bả vai, cao hứng mà hợp không nhớ miệng, ta năm nay bao lì xì đủ cưới vợ. Ta cũng là, cũng không biết tức phụ ở nơi nào mọi người nghe xong, đều sẽ tâm cười, chuẩn bị ở nghỉ đông chung đem tức phụ cưới thượng. Khâu Sĩ Duẫn là lần đầu tiên tham gia như vậy đại hình hội nghị, cảm thấy mới mẻ. Thú vị, ở sâu trong nội tâm từng đối thương, nông kinh bỉ, nhưng hiện tại làm hắn không biết nói cái gì hảo, nguyên lai mọi chuyện hiểu rõ, không phải chỉ có xuất sĩ, mới có thể tế đạt thiên hạ, chỉ thấy thế nào làm. Quay đầu nhìn nhìn bảng thính thế tử gia, Lâm Thề huyện Thái gia Trương Chi Bình, thấy bọn họ nhìn trước mắt cao hứng phân chấn một đám người, đối bọn họ này đó quyền quý có mắt không tròng cũng không động vô chung, tựa hồ đã thói quen như vậy sự. Nô Huyền Kiều gõ gõ cái bàn, mới đem này đó hưng phấn người cấp bình ổn xuống dưới, mọi người đều ngồi, đừng kích động, cũng đừng hưng phấn, chúng ta Ngô gia trang năm trước bình đầu tư, năm nay bắt đầu lợi nhuận, như vậy ngày lành mới vừa bắt đầu. Ta ở chỗ này cảm tạ đại gia đồng thời, có này lời khuyên không thể không trước tiên nói, khả năng có điểm khó nghe, nhưng ta không hy vọng sự tình phát sinh sau. Đại gia đối ta nói, ta không hiểu a, ta không rõ a, ta không nghĩ nhìn đến như vậy sự phát sinh, cho nên cùng thư tiên sinh chế định một loạt quy định cùng quy tắc chi tiết. Đại gia sau khi trở về nhìn xem, bối bối, có không hiểu hỏi ta, hỏi thư tiên sinh đều có thể, nhưng nhất định phải xem minh bạch, nhìn thấu cũng không chết. Không khấu chấp hành. Nô Huyền Kiều nhìn nhìn đại gia, có thể làm được sao? Ngồi ở trên bàn người đều cao hứng đồng loạt trở về một câu, minh bạch len ken hữu lực. Hảo, Nô Huyền Kiều đứng ở bảng đen trước, nếu đại gia minh bạch, ta đây liền bắt đầu giảng từ tục hữu. Nói xong biểu tình nghiêm túc, toàn thân lập thẳng, một, không được bất luận kẻ nào, ở sự tình giải quyết không được khi, nói chúng ta là thế tử phi, hoặc là bắc tề thế tử ra người, như vậy chữ, ai nói? Ai đem từ ta Ngô Huyền Kiều bên người rời khỏi. Nói xong nhìn về phía đại gia, Mã Gia Phú lập tức trả lời, từ trước chưa từng dùng qua, sau này vẫn cứ sẽ không dùng. Thực hảo, Ngô Huyền Kiều nhuẩn miệng cười, đệ nhị, hòa khí sinh tài, phát hiện chung quanh có người cùng ngươi làm đồng dạng sự tình khi, phản ứng đầu tiên thỉnh không cần áp chế người khác, mà là tự mình tỉnh lại, như thế nào làm mới có thể không bị nhân tài mới xuất hiện thay thế được, minh bạch sao? Minh Bạch. Ngô Tiểu Bốn lập tức tiếp lời nói, chúng ta ở Triệu Địa đã gặp được loại chuyện này, nhưng chúng ta lưu lượng khách vẫn cứ là nhiều nhất, thậm chí kia một cái phố bởi vì thức ăn cửa hàng hứng khởi, trở thành Bắc Lăng quận một gió to cảnh, nhắc đến ăn, mọi người đều có thể nghĩ đến đây, chúng ta sinh ý càng tốt. Thực hảo, Ngô Huyền Kiều song cười, tài phú tích lũy, chắc chắn làm chúng ta sinh hoạt càng tốt, hy vọng không cần bởi vì sinh hoạt hảo, liền tự giác cao nhân nhất đẳng. Liền cảm thấy thực ghê gớm, thế giới này rất lớn, ngươi sở không biết, sở không hiểu biết rất nhiều, từ năm nay khởi, ta sẽ làm các ngươi từng nhóm hướng kinh thành, Giang Nam đi gặp, đi xem một cái bất đồng với Bắc Tề địa phương. Hảo, mọi người tề hô. Hảo, ta đã sớm nghĩ ra đi gặp, nghe Nhị Bình ca nói, Giang Nam phồn hoa thật sự. Ta còn nghe Ngô Tứ Công Tử nói, kinh thành học phủ phố là thế tử phi quy hoạch kiến thành. Nô Huyền Kiều cười đánh gãy bọn họ. Hảo, còn có chính là giúp các ngươi tìm tức phụ, ta đã thỉnh hồ phu nhân cùng một dặm trong thôn chính muội tử Khâu cô nương giúp các ngươi giật dây bắc cầu, tưởng thành hôn tìm nàng hai cái, đem chính mình ý tưởng cùng yêu cầu theo chân bọn họ giảng, nếu đã có ý chung nhân cũng có thể cùng điền bà quản gia nương nói, tận lực thực hiện đại gia nguyện vọng. Mọi người lại lần nữa hoan hô, Nô Huyền Kiều đứng ở nơi đó đi theo vui mừng. Hạ Cảnh Hạo ngồi ở chỗ kia nhìn nàng, nàng tựa như một cái mê. Càng giải càng làm người mê muội. Trương Chi Bình thất thần hai mắt, nữ nhân này như thế nào cái gì đều hiểu, rốt cuộc như thế nào lớn lên. Khâu Sĩ Duẫn lại sửng sốt, đã sớm nghe nói qua kinh thành học phủ phố, đó là văn nhân mặc khách hướng tới địa phương, nghe nói có không ít tài tử là từ nơi đó bị thế nhân tán thành, được đến tán thành thực mau đã chịu thượng vị giả ưu ái do đó bình bộ thanh vân, nổi tiếng nhất không gì hơn lấy bạch thân xuất ra làm được lại bộ thượng thư ứng biết năm. Cái này phố cư nhiên là nàng tham dự kiến thành, khi đó nàng vài tuổi. Khâu Sĩ Duẫn không thể không một lần nữa nhận thức trước mắt nữ nhân này. Nô gia trang năm sau làm mấy trang hỷ sự. Mã gia phu cùng Điền Tiểu Cần hỷ kết liên lý. Nô Tiểu Một, Nô Tiểu Nhị, Nô Tiểu Tam, Tiểu Tứ sôi nổi thành ra. Đái Đại Đào cũng cùng chấn trên vạn nguyên mệ trang lão bản vạn trí cường muội muội vạn gạo kê thành hôn. Trong khoảng thời gian ngắn Nô gia trang náo nhiệt phi phàm. Nô gia trang hậu viện người nhà khu không thể không lại kiến một ít viện, nếu không không đủ phân A. Hạ Cảnh Hạo cùng hai cái trường sử cập phụ tá vẫn luôn tại ngoại viện xử lý các hạng lui tới sự vụ. Ngoại thư phòng bên cạnh làm công xương phòng một mảnh yên lặng. Kim phủ quận làm Bắc Tề đều phủ, trên thực tế cũng là Bắc Tề hành chính trung tâm. Phủ Doan không chỉ có quản lý Kim phủ quận buồn quận, cũng quản lý mặt khác mấy cái quận, đồng dạng đạo lý, phủ thừa cũng là... Trên thực tế liền tương đương với một cái quốc thừa tướng, chỉ là vì không cùng trung ương tập quyền tương xung đột chỉ có thể như vậy xưng hô. Phủ thừa quản chính vụ, phủ úy quản quân vụ. Phủ thừa Trương Đại Nhân cùng phủ úy Vệ Đại Nhân đã nửa trụ đến Hồ Sen biệt viện khu, danh ngày dễ làm công vụ. Hạ Cảnh Hạo ở Ngô Huyền Kiều hội nghị chung phát hiện, nàng bán cái đồ vật cư nhiên làm đến giống đánh một hồi có mưu lược chiến sự, kia chính mình làm một cái thực chiến tướng quân chẳng phải là càng có thể, đem quân sự cách làm dùng đến chính vụ thượng, chỉ là chi tiết cùng xử lý nội dung bất đồng mà thôi. Một khi nhận thức đến điểm này, hắn lập tức buông ra tay chân, không nhân chính mình là cái tướng quân đem chính mình vây ở bên trong. Các huyện lệnh thực mau cảm nhận được Hạ Cảnh Hạo sấm rền gió cuốn cùng quyết đoán tàn nhẫn. Các loại chém không đứt lý còn loạn sự tình, cư nhiên bị hắn sinh sôi phách đoạn, Ngũ Tiên Sinh cùng Trương Đại Nhân ở như vậy tình hình hạ, lập tức ý thức được là thay đổi người thời cơ tốt nhất. Bọn họ cùng Ngô Gia Trang giống nhau, đem thực địa điều tra phóng tới đệ nhất vị, quyết không không ngồi ở trong nhà quyết định nhân sự nhận đuổi, thả ra trong tay nhân thủ, làm đại lượng điều tra, thay đổi người khi một kích đánh trúng, bị đổi người ở sự thật trước mặt, á khẩu không trả lời được. Trong khoảng thời gian ngắn bị thống trị 6 huyện bày biện ra bừng bừng sinh cơ. Cao Đống Trấn Lệ thuộc với Lâm Tề huyện, Đình Trường cũng ở nay xuân trị đất mặn kiểm sự kiện sa sút mã. Vốn là một kiện cùng địa phương khác quan lại xuống ngựa sự kiện giống nhau tính chất sự, lại bị Trạng Nguyên Trương Chi Bình ngửi ra không giống nhau hương vị. Cao Đống Trấn cùng mặt khác trấn giống nhau, thổ địa tài nguyên thiếu thốn, đại đa số người ăn không đủ no làm sao bây giờ, đương nhiên khác mưu đừng ra. Cho nên cái này chân có rất lớn một bộ phận nhân xâm quân, mà tòng quân đại bộ phận bị phân trí đến Bắc Tề mỏ vàng khu, trở thành tiền thế chấp quân tốt. Trương Chi Bình sao Đình Trường ra khi, phát hiện nó ra tài sản nhưng cùng toàn bộ Lâm Tề huyện tài chính sóng vai, có lẽ này chỉ là mặt ngoài. Cao Đống Trấn. Cao Đống Trấn Kim Tảo cảm thấy hoảng khủng bất an, ta chính là ấn tổ tiên truyền xuống tới quy củ làm việc, ta không có hư quy củ, ta không có trong miệng của hắn không ngừng nhắc mãi. Nhìn trong nhà mấy chục khẩu người, hai tay ôm đầu, nên làm cái gì bây giờ? Cái gì gọi là Kim Tảo? Quân Thiết Chí phân công quản lý cụ thể sự vụ bộ môn Giang Tảo, Kim Tảo quản tiền tệ cập mối thiết sinh sản, tương đương với Cao Đống Trấn tài chính cục trưởng. Người như vậy giống nhau xưng là lại, mà lại ở trong tình huống bình thường là có thể thừa kế, trừ phi có trọng đại nguyên do không thể không bỏ cũ thay mới, nếu không là có thể chuyển cho hậu thế. Không cần xem thường này nho nhỏ thừa kế, bởi vì bọn họ biết rõ địa phương sự vụ, biết chính mình nơi khu trực thuộc một thảo một mục, thường thường có thể hư cấu không quen thuộc sự vụ quan viên. Xa đến không nói, liền nói hộ bộ nguyên thượng thư phó thừa khôn là cái tư chất giống nhau quan viên, cái này tư chất đương nhiên bao gồm hắn xử lý chính vụ năng lực, hắn cũng không phải bởi vì hủ bại hoặc tham ô mà rơi mã, hắn là năng lực nhược bị che giấu mà rơi mã. Ai che giấu hắn, đương nhiên là này đó quan lại nhỏ. Trương Chi Bình đi vào Ngô Gia Trang đem hiện tượng này báo cho Hạ Cảnh Hạo. Hạ Cảnh Hạo cũng cảm giác được sự tình không bình thường. Một cái nho nhỏ đỉnh trường, dùng cái gì có nhiều như vậy tài sản. Trương Đức Lương nhìn danh sách, thật sâu cảm giác chuyện này phức tạp, thở dài một hơi. Ta cùng vệ đại nhân lập tức đi tra, chỉ là việc này tất nhiên muốn thông qua phủ Doãn đại nhân. Ngươi xem, các ngươi đi làm. Phủ Doãn nơi đó đều có ta đi nói. Hạ Cảnh Hạo biểu tình nghiêm túc, quyết đoán hạ lệnh. Càn Minh Nguyên năm, tân đăng cơ nhân tuyên đế quyết sẽ không nghĩ đến, quan trưởng sửa trị Doãn Thủy đến từ Bắc Tề. Lục Chí Văn nghe nói Cao Đống Trấn Đình Trường xuống ngựa, ôm chính mình đệ đệ cùng muội muội khóc đến trời đất u ám, trời xanh có mắt ta, trời xanh có mắt. Nô Huyền Kiều nghe nói Lục Chí Văn tìm nàng, nàng còn cảm thấy kỳ quái, nàng không có ý thức được, nàng giúp Hạ Cảnh Hạo giúp Bắc Tề móc xuống một cái ưu ác tính. Lục Chí Văn quỳ lệ Ngô Huyền Kiều, ngươi không chỉ có đã cứu ta, vẫn là ta phúc tinh, ta Lục Chí Văn nguyện vì thế tử phi làm trâu làm ngựa. Ngô Huyền Kiều làm béo nha đem hắn nâng dậy, hắn vừa muốn giảng chính mình sự, Ngô Huyền Kiều trực giác việc này chính mình giải quyết không được, làm hắn cùng chính mình đến phòng nghị sự. Hạ Cảnh Hạo cũng bị thu thật gọi vào phòng nghị sự. Nguyên lai, Lục Chí Văn tổ tiên thật đến là Cao Đống Trấn người. Hán tổ tông gia tộc dân cư đông đảo, thổ địa lại thiếu, không có biện pháp đành phải đến bên ngoài tự mưu sinh lộ. Hán gia ra lại toàn quân, nhân một lần ngẫu nhiên cơ hội bị phân đến Bắc Tề núi sâu mỏ vàng, ở nơi đó thành một người tiền thế chấp quân tốt, duy trì trật tự cùng phòng ngừa đảo kim giả tư hiệp vàng chạy đi ra ngoài. Bởi vì biểu hiện tốt đẹp, chậm rãi thành một người tiểu giáo, đến phụ thân hắn khi, đã là tiền thế chấp giáo úy. Phụ thân ta quá mức ngay thẳng, vẫn luôn đã chịu bài tề, nếu không phải ra ra ở chỗ này mai phục tốt đẹp kém hệ võng, phụ thân đã sớm bị tê xuống dưới, đại khái là 5 năm trước đi, phụ thân liền cảm thấy ra kim lượng mỗi tháng cái bắt đầu chậm rãi giảm bớt, hướng về phía trước tư nói qua hai lần, nhưng thủ trưởng căn bản không để ý tới, rơi vào đường cùng liền chính mình tìm chứng cứ, dùng gần 2 năm thời gian, cụ thể quá trình ta không biết, phụ thân cũng không có đối trong nhà nói, chỉ là có một lần nói, ta muốn đi tìm vương gia ai ngờ lại là vừa đi không trở về, chúng ta người một nhà bị xa lánh hồi cao đống chấn, ai ngờ về đến quê nhà, cũng nhận hết cao đống chấn đỉnh lớn lên ước hiếp, mẫu thân ở sinh hạ con mồ côi từ trong bụng mẹ muội muội sau, hậm hực mà đi, ta mang theo đệ đệ muội muội không bị tộc nhân tiếp thu, gặp được thế tử phi trước 2 tháng, chính là gia tài bị đoạt tẫn là lúc. Nói xong lúc sau Lục Chí Văn đã khóc không thành tiếng, phụ thân trên đời khi, từng nói qua như vậy một câu, không thể tưởng được đồ vật là từ chúng ta cao đống chấn đi, ta dựa vào phụ thân những lời này, cũng ngầm hỏi cao đống chấn, có một lần truy tung bị phát hiện, cho nên mới thành hôm nay bộ dáng. Cái kia người xa lạ tửa kinh thành khẩu âm vào đỉnh lớn lên ra, ở vài thiên, đáng tiếc ta thế đơn lực mỏng, không có thể tra ra cái gì. Hạ Cảnh Hạo còn cảm thấy kỳ quái, chờ nghe xong lúc sau, tức giận đến xanh mặt, quả thực chính là loạn thần tạc tử. Nô Huyền Kiều Đảo không cảm thấy cái gì, loại sự tình này, khi nào đều tránh không được, nếu chế độ kiến toàn, sẽ giảm bớt những việc này phát sinh, nhưng quyết sẽ không ngăn chặn. Buổi tối trở lại nội viện, Hạ Cảnh Hạo tự đáy lòng cảm tạ nàng, nếu không phải ngươi, Trương đại nhân bọn họ phải đi rất nhiều đường vòng, cảm ơn ngươi. Nói xong đem nàng gùng ở trong ngực, ngươi là của ta phúc tinh. Nô Huyền Kiều có thể cảm giác được, tuy rằng hắn biểu ca làm hoàng đế, nhưng hắn lại không cao hứng. Này có lẽ chính là quân thần chi biệt đi. Nhìn mau 4 tháng đại tiểu gia hỏa, Nô Huyền Kiều ngồi ở hắn bên cạnh, phòng ngừa hắn xoay người rớt xuống mà. Tiểu gia hỏa lật qua tới một lần, liền cười một lần, hơn nữa nhìn về phía Nô Huyền Kiều phải được đến nàng khen ngợi mới bằng lòng bỏ qua. Nô Huyền Kiều bên này khen ngợi hắn, bên kia hắn lại khinh thường một trí, tỏ vẻ ra ngạo kiểu trạng. Tấm tắc, hào đến bất truyền, cư nhiên truyền cái này tính tình. Nô Kiều bế lên hắn, liền chụp một chút hắn tiểu thí thí, không thể như vậy, biết không, không lễ phép. Nếu là người khác cũng như vậy đối với ngươi, ngươi làm sao bây giờ, khổ sở không khổ sở, chúng ta không làm như vậy tiểu bảo bảo, được không? Tiểu Niệm Nhi hai mắt làm sáng tỏ mà nhìn chính mình nương, dùng cái miệng nhỏ hôn một cái, chính là không gật đầu. Nô Huyền Kiều thật lấy hắn không có biện pháp, chẳng lẽ thật là trời sinh quý vị? Hồ Sáu Gia đứng ở bên cạnh, nhìn Ngô Huyền Kiều đối với Tiểu Hoa Nhi giảng đại nhân mới có thể nghe hiểu nói, cảm thấy buồn cười, lại không dám cười, sinh sôi nghẹn. Hạ Phong ở bên ngoài cầu kiến. Ngô Huyền Kiều bế lên Tiểu Niệm Nhi, đứng lên làm nàng tiến vào. Hạ Phong đi theo Thanh Mai học làm trướng, tương lai Thanh Mai sinh con hoặc có việc, liền từ Hạ Phong tiếp nhận. Hạ Phong cầm mấy quyển sổ sách thế tử phi, học viện dự toán ra tới, Thanh Mai tỷ làm ngươi xem qua, không có gì vấn đề, liền hoa bạc. Lấy lại đây. Hôn một cái nhi tử thuận tay đem hải tử đưa cho Hồ Sáu Gia. Nhi tử, nương phải làm sự, ngươi ngoan điểm nha. Nhìn Hồ Lục nương đem hải tử ôm đến cách vách, mới cúi đầu xem dự toán. Một lát sau, hành, liền ấn cái này đến đây đi. Hạ Phong thấy Ngô Huyền Kiều xem xong sổ sách sau, cũng không dị nghị, tiếp nhận sổ sách, là, thế tử phi, nếu không có chuyện, Hạ Phong cáo lui. Ngô Huyền Kiều vây vây tay. Thấy Hạ Phong đi ra ngoài, đến phía tây tiểu sân thể dục luyện một chuyến quấn, lại không luyện không chỉ có mới lạ, hơn nữa muốn thành mập mạp, nàng nhưng không nghĩ, chính mình mới 18A. Giống thường lui tới giống nhau lại đến phát tiền công thời điểm, Điền Nhị Lang giống thường lui tới giống nhau, vẫn đến Kim Phủ quận thông hối tiền trang đổi bạc, này đó ngân phiếu là Mã Gia Phú bọn họ từ Triệu Địa mang về tới. Thông hối tiền trang cửa tiểu đồng, vẫn luôn thần sắc khẩn trương, thấy Điền Nhị Lang tới. Chợt đến xoay người chiều nội. Thứ 115 tao ngộ tẩy tiền vỡ lòng khai trương. Điền Nhị Lang không để ý, cho rằng thấy chính mình không phải khách quý, nhìn chính mình trên người quần áo, bình thường giao lanh bố ý, trên chân dẫm lên một đôi bình thường cao rút đế giày, chính là một cái bình thường dân chúng. Nhìn kỹ dưới liền có chú ý, vải bông là vải bông, nhưng này vải bông tinh tế săn bằng, mặc vào tới thoải mái thông khí. Đây là năm nay chính mình trong trang xe đến nhóm đầu tiên tế vải đông, giá cả không tiện nghi. Nhan sắc cũng bình thường, chính là điện thanh sắc, chính là loại này nhan sắc đều là tổ truyền, rất khó nhiễm, có thể nhiễm đến như vậy thuần như vậy sạch sẽ phi người bình thường có thể xuyên, này đó đều là Đồng Nhị Bình ở Giang Nam tìm trở về nhân thủ dệt. Giang Nam dệt cùng thủ công nghiệp ở bất luận cái gì triều đại đều là xa xa dẫn đầu. Điền Nhị Lang đi theo Ngô Huyền Kiều đã sớm biết cái gì kêu tài không ngoài lộ, cái gì kêu điệu thấp, hồn nhiên không thèm để ý vào tiền trang. Bên người đi theo hai cái hộ vệ, Thạch Đại cùng Thạch Nhị, Trung Sơn quận vương xuất ngũ thân vệ, này hai người vẫn luôn đi theo Điền Nhị Lang, từ Ngô Huyền Kiều ra kinh đến bây giờ gần 5 năm, ba người sớm đã phi thường ăn ý. Ba người bị nhị trưởng quầy đón nhận lầu 2, Điền Nhị Lang lần này lấy 1 vạn lượng, 5.000 lượng 5 lượng mỗi chán, 3.000 lượng 1-2 mỗi chán, 2.000 lượng đồng tử. Điền Nhị Lang đem mỗi khoản bạc cầm mấy cái thượng thủ nhìn nhìn, lại nhìn đối phương qua sưng, thấy không có gì vấn đề, giao thủ tục phí, Trang Dương phóng tới trên xe ngựa, mặt trên cái phá vải bông. Thạch Nhị nhìn nhìn chung quanh trước sau, phát hiện không có gì nghi người, lên xe làm mã xa phu đánh xe. Trên lầu cửa sổ nhìn người, nhẹ nhàng thở ra, bọn họ mỗi tháng đều phải tới 2 lần, ta chắc qua, là cái có bối cảnh người, bạc từ trong tay bọn họ chảy ra đi, hẳn là vạn vô nhất thất. Đứng ở cửa sổ nhân tâm tư trầm đến, nhưng này xa xa không đủ a. Đứng ở bên kia mở miệng trấn an nói ta sẽ nghĩ cách. Người kia vẫn cứ không yên tâm có thể hay không quá mạo hiểm. Giả hay không giả đều phải làm, Tân Hoàng không đăng cơ khi cũng đã đối quan trường bắt đầu thống trị, hiện tại càng muốn đại động tác. Người kia từ từ mà thở ra một hơi kinh thành, sẽ không nghĩ đến, chúng ta lại quay lại đến Bắc Tề đi. Điền Nhị Lang giống ngày thường giống nhau đem bạc kéo đến Ngô Gia Trang, Thanh Mai điểm số nhập kho. Sau đó ngày hôm sau lại phát đến các địa phương, bao gồm thôn trang, lâm tập, còn có tân kiến phủ đệ. Từng lão nhân ở lâm tập phủ đệ công trường thượng đã công tác hơn 3 tháng, hắn có một môn hảo thủ nghệ, khắc hoa, cùng những người khác giống nhau, mỗi tháng sơ ngũ đẳng phát tiền công. Hạ Phong cùng Nô Tiểu Năm Lượng người ở tân phủ đệ hồi sự chỗ, phát ra thợ thủ công nhóm bạc. Mọi người đều bài đội, giống như thường lui tới giống nhau, bắt được bạc đều hoan hô cười to. Cao hứng mà nhảy chạy vội về nhà. Hạ Phong cùng Nô Tiểu Năm đã thấy nhiều không trách, từng lao nhân bắt được bạc cũng cao hứng, cả đời cái gì không trải qua quá, liền nơi này phát bạc nhất sảng khoái, đem bạc dơ, đón ánh sáng nhìn nhìn, đây là một cái chức nghiệp nhân sĩ mới có động tác, nhưng là người bình thường sẽ không nghĩ đến, mọi người đều sẽ có chính mình theo bản năng động tác, ai cũng không có chú ý. Từng lao nhân sắc mặt bá một chút thay đổi, từng lão nhân nhìn nhìn phía trước hai cái tuổi trẻ tiểu hoa nhi, tiếp xúc cũng có mấy tháng, làm người xử sự đều không tồi, nghị không hề răng mà đi rồi. Đến giữa trước khi, gần 300 người bạc phát xong rồi, Hạ Phong cùng Ngô Tiểu Năm dọn dẹp một chút chuẩn bị hồi Ngô Gia Trang. Mới ra cửa, có một cái lão nhân ngồi xổm nơi đó, hai mắt vẫn đục không biết nhìn trên mặt đất thứ gì, Ngô Tiểu Năm hảo tâm hỏi một câu, lão trượng, chẳng lẽ bạc phát thiếu? Từng lão nhân ngẩng đầu, Nô Tiểu Năm thấy được một cái đầy mặt hoành mương, thô ra rời rạc lão nhân, hai chỉ mắt bởi vì đón quang, híp, thấy Nô Tiểu Năm hỏi chuyện, chậm rãi đứng lên, thở dài một hơi, tuổi này, vốn định an an phận phận sống quãng đời còn lại, thật là, ai, người định không bằng trời định a. Nói xong cũng không đợi cảm thấy kinh ngạc Nô Tiểu Năm, chính mình vào hồi sự chỗ. Nô Tiểu Năm chiều Hạ Phong nhìn nhìn, Hạ Phong cũng là vẻ mặt khó hiểu. Đi theo lão nhân trở lại hồi sự chỗ. Từng lão nhân không quay đầu lại, đối mặt sau đuổi kịp tuổi trẻ nói, đem cửa đóng lại đi. Nô Tiểu Năm cùng Hạ Phong hai người dương miệng đồng thời a một tiếng. Nô Tiểu Năm có điểm hoảng, có thể hay không gặp được đánh cướp được, nhưng bạc đã phát xong rồi a, nghi nghi hoặc hoặc thuận tay đem cửa đóng lại. Từng lão nhân thâm thở dài một hơi, nhà ta thế cư kinh thành Tây Giao, nhiều thế hệ làm bạc thợ thủ công, có cái cửa hàng nhỏ. Làm một ít thô chế bạc trang sức, ai đều từng tuổi trẻ quá, ta cũng không ngoại lệ, căn bản chướng mắt tổ phụ truyền cho tay nghề của ta, cả ngày cân nhắc như thế nào tìm một phần càng thể diện việc kiếm càng thể diện bạc. Kia một năm mùa đông thật đúng là bị ta đụng phải, ta đến công bộ xưởng làm một người tiểu thợ công. Ở quan phủ làm việc, đối với chúng ta người như vậy tới nói, đó là thiên đại thể diện, cũng không tệ lắm, bởi vì ta bản thân đã làm thợ bạc. Cho nên ta thành một người kiểm bạc sư phó đồ đệ, đi theo hắn học như thế nào biện bạc, sơ bạc, sống thực nhẹ nhàng, lại thể diện, đã biết bạc lưu thông một ít đạo đạo, cái gì bạc làm, cái gì dùng. Đáng tiếc làm mười mấy năm vẫn là bị bài trừ tới, về đến nhà, cùng phụ thân học khắc hoa, làm bạc sức. Mấy năm trước, có mấy cái quyền quý, muốn làm cái gì Tây Giao khai phá, đem chúng ta này đó Tây Giao nghèo khó hộ đều tễ ra tới, vốn là chuẩn bị đi Giang Nam, kết quả lại gặp được tuyết thai, thật là xui xẻo về đến nhà. Nô Tiểu Năm là minh bạch, trong lòng run sợ, chạy nhanh đem chính mình tiền công, từ trong lòng ngực đào ra tới, đây là một chán năm lượng, có cái gì vấn đề sao? Đây là một chán lau đánh dấu quan phủ đông tuyết bạc, theo đạo lý không hẳn là xuất hiện ở trên thị trường, chỉ dùng với quan phủ gian bị kho. Từng lao nhân nhìn nhìn Ngô Tiểu Năm trong tay bạc, vẫn chưa rủi tay tiếp liền biết đến rành mạch. A Ngô Tiểu Năm cùng Hạ Phong hai người lại đồng thời kêu một tiếng. Hạ Phong cùng Ngô Tiểu Năm lượng người sắc mặt đột biến, vội vàng đối với từng lao nhân nói, lão cha, xin theo ta nhóm hồi Ngô Gia Trang, phiền toái ngươi, tiền công ý đi theo mà phát hành. Từng lao nhân điểm điểm, đương nhiên biết chính mình nói ra hậu quả. Vì sao mà nói, là xem tại đây một mảnh công trường thượng mấy trăm khẩu người sinh kế, nói đến cùng, hắn cũng là cái có lương chi người, làm không được nhìn đoàn người mất đi một phần hảo sinh kế. Hắn cũng không biết, cái này phủ đệ là Bắc Tề Thế Tử gia, nếu biết, đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không nói, chờ tới rồi Ngô Gia Trang, hắn hối hận trên mặt đất lăn lộn. Ngô Huyền Kiều ở phòng nghị sự thấy từng lao nhân, đem dư lại bạc đều cho hắn nhìn, thấy lao nhân biểu tình nghiêm túc gật gật đầu. Nô Huyền Kiều ngồi xuống, dùng tay véo véo mũi, không thể tưởng được chính mình đụng tới tẩy tiền. Thanh Mai, đem phát đi xuống bạc toàn bộ thu đi lên. Thanh Mai thấp thỏm bất an, kia tiền công. Nô Huyền Kiều nhấp nhấp miệng trước phát trong trang dự phòng kim, phát xong sau làm mã gia phú tử Triệu Địa đoái trở về. Là Thanh Mai được đến chỉ thị sau, lập tức đi ra ngoài bài. Nô Huyền Kiều nhìn Thanh Mai đi ra ngoài, xoay người đối từng lão nhân nói, từng lão cha, ngươi trước tiên ở Ngô Gia Trang trụ, người nhà của ngươi, ta làm người an bài một chút. Đúng vậy, từng lão nhân cảm thấy nàng an bài thực thỏa đáng, Huyền một lòng có điểm an. Nô Huyền Kiều không nghĩ tới lớn như vậy một cái tiền trang sẽ đề cập đến tẩy tiền, cảm giác đau đầu, ngồi ở chỗ kia suy nghĩ trong chốc lát, lại làm người đem thông hối tiền trang tư liệu chuẩn bị một phần. Nô Huyền Kiều lần đầu tiên đến ngoại thư phòng, cửa thủ vệ sững sờ ở nơi đó đều đã quên thông báo. Ngoại thư phòng phụ tá từ cửa sổ nhìn đến nữ tử, đều tò mò mà rối rối đầu, vừa thấy là Thế Tử Phi, mỗi người nhìn nhau mục tuân, sao lại thế này? Song Hỉ ngồi ở cạnh cửa ngủ gật, một cái khác hộ vệ dùng chân đá đá hắn, hắn mạnh đến đứng lên, Thế Tử gia muốn đi ra ngoài sao? Mở mắt ra vừa thấy, cư nhiên là Thế Tử Phi, kinh ngạc mà buồn bực. Thế Tử Phi đây là, các ngươi Thế Tử gia ở sao? Ta tìm hắn có việc. Ngô Huyền Kiều nhìn ngủ đến mơ mơ màng màng Song Hỉ, rốt cuộc cảm thấy hắn đáng yêu một lần, bất quá vô tâm tình thú khẩn hắn. Nga, ở sau đó nhanh chóng hướng bên trong đi thông báo, chỉ chốc lát sau, Hạ Cảnh Hạo đi theo Song Hỉ ra tới, có việc. Vừa nói vừa nhường ra sân biên, ở nàng mặt sau đi theo đi vào chính mình làm công địa phương. Thanh Mai cùng Béo Nha đi theo tiến vào. Béo Nha trên vai khiêng cái dương nhỏ. Nô Huyền Kiều ngồi ở sân biên đái khách ghế thái sư, nhìn một vòng ngoại thư phòng, bày biện quy củ mà nghiêm cẩn, trang trọng đại khí, cùng hắn ngoại hình có điểm chênh lệch. Hạ Cảnh Hạo cho người ta ấn tượng đầu tiên là cái phong nhã người, người bình thường rất khó từ lần đầu tiên nhìn ra hắn là một cái thân kinh bách chiến tướng quân, vừa nhìn vừa ấp ủ như thế nào mở miệng. Hạ Cảnh Hạo nhìn nàng chậm chạp không mở miệng, ngồi vào nàng đối diện kiên nhẫn mà chờ nàng mở miệng. Song Hỉ thượng trà, Nô Huyền Kiều uống một ngụm, ở Bắc Tề khả năng có người ở tẩy tiền. Hạ Cảnh Hạo chưa từng nghe qua cái này từ tẩy tiền. Ách, Nô Huyền Kiều nhìn khó hiểu Hạ Cảnh Hạo, chính là đem lai lịch không lo bạc trải qua nào đó con đường biến thành hợp pháp bạc. Ta hôm nay ở thông hối tiền trang lấy 1 vạn lượng bạc phát tiền công, chính là như vậy bạc, bọn họ đem bạc biến thành hợp pháp ngân phiếu. Hạ Cảnh Hạo buồn tùy ý mà dáng ngồi. Lập tức trở nên nghiêm cẩn lên lại có việc này. Nô Huyền Kiều cảm thấy việc này cùng tân đế thống trị quan trường có quan hệ, có chút người sợ hãi, cư nhiên đem bạc làm đến Bắc Tề tới, ta sẽ dùng phương pháp đem này phê bạc lui về, đến nỗi mặt sau, ngươi xử lý như thế nào, ngươi xem làm đi. Ngũ tiên sinh tò mò hỏi ngươi như thế nào lui, bọn họ chịu. Thử xem. Nô Huyền Kiều nói xong đem dư lại bạc lấy ra tới cho hắn xem, có cái chuyên môn sở bạc người cấp xem. Mặt trên thuộc về quan nha ký hiệu bị lau, cho nên nhìn không ra là cái kia niên đại. Bất quá cái kia sư phó nói, căn cứ bạc bề ngoài biến hóa hẳn là chính là này 2-3 năm tả hữu, cho nên chuyện này không dễ làm, chính ngươi nhớ lượng đi. Cùng ngày ban đêm, Điền Nhị Lang tự mình đến các gia đem bạc lại thay đổi đã trở lại. Nô Huyền Kiều cùng Thư Tú Tài suốt đêm thương thảo như thế nào đổi hồi ngân phiếu. Thực khó giải quyết, Hạ Cảnh Hạo cũng ở bên cạnh nghe, Ngũ Tiên Sinh cùng mặt khác phụ tá biên nghe biên cộng lại như thế nào xử lý chuyện này. Nô Huyền Kiều cuối cùng đối với Hạ Cảnh Hạo nói, ngươi xem như vậy được không sao, chúng ta thương lượng một cái phương án, vô luận lui cùng không lùi đều cho các ngươi có thể kế tiếp đuổi kịp, đem người bắt. Ngũ Tiên Sinh chắp tay thỉnh Thế Tử Phi Minh Kỳ. Là như thế này, nếu đối phương không lùi, chúng ta đem sự tình nháo lớn đến nha môn, các ngươi hữu cơ nhưng trà, lùi, lấy thu không rõ lai lịch bạc vì từ niêm phong, các ngươi cảm thấy như thế nào? Ngũ Tiên Sinh gật gật đầu, chủ yếu là muốn một cái cớ, như vậy phi thường hảo, Thế Tử gia, ngươi cảm thấy đâu? Ân Hạ Cảnh Hạo chiều Ngô Huyền Kiều nhìn một chút, hơi hơi mỉm cười, ngay sau đó làm người kêu Thanh Phong, đi tra thông hối sau lưng người. Vâng, Thanh Phong một thân kính trang, nhìn ra được đã sớm chuẩn bị tốt. Hai ngày sau, Thư Tú Tài chở 8.000 lượng bạc về tới Kim Phủ quận thông hối tiền trang. Thư Tú Tài cùng Thạch Thị hai huynh đệ mang theo trang dương bạc tử một trước một sau vào đại sảnh. Trong đại sảnh người vừa thấy cái dương liền biết là Tồn Bạc. Nga, Tồn Bạc nói xong làm cho bọn họ khai dương, thuận tay cầm lấy một con, sắc mặt lập tức thay đổi. Bên cạnh sớm đã có người đi lầu 2, lầu 2 nhân tâm trầm xuống, bị phát hiện, loại sự tình này, không phải người thạo nghề tay, căn bản sẽ không chú ý tới bạc còn có bất đồng. Trên lầu nam nhân trầm khuôn mặt, một thân hung ác nham hiểm, không thu. Mới vừa lên lầu đại trưởng khom lưng đáp trả vâng. Trên lầu nam nhân một bàn tay chơi một đôi hạch đào ở trong tay hắn không ngừng chuyển động, cùng phủ Doãn đại nhân thông cái khí. Đại trưởng lại lần nữa khom lưng đáp trả vâng. Dưới lầu, Thư Tiên Sinh tự mình cũng cầm cái bạc, dơ lên làm ra vẻ trang dạng nhìn, vì sao không thu đâu, này bạc thành phần đủ, chúng ta ấn quy củ đã cho tay phí, không có không ổn à. Tiếp đãi nhị trưởng quầy không nhanh không chậm nói, chúng ta kho hàng tạm thời phóng không được nhiều như vậy bạc, nếu không, vị tiên sinh này người đến nhà khác nhìn xem. Không có khả năng à, 8.200 cũng chiếm không được bao lớn địa phương, giúp ta tồn đi, ta còn có việc. Ngươi nếu là không tổn, cái này tái sinh ý nhưng không hảo làm. Thư Tú Tài thái độ trở nên cường ngạnh. Này, nếu tiên sinh một hai phải như vậy, chúng ta cũng không dễ làm a. Cái này nhị trưởng quầy cố ý khó xử một chút, chờ Thư Tiên Sinh phủi tay chạy lấy người. Thư Tiên Sinh lại nói, chạy nhanh tổn một chút đi, ta thực sự có sự, không rảnh nghiến răng. Nhìn qua thực sốt ruột. Nhị trưởng quầy lại chi chi ngô ngô nói không ra lời. Trên lầu có người xuống dưới, một cái mập mạp nam nhân, có thể là trưởng quầy, biên xuống thang lầu biên nói, vị nhân huynh này, thật xin lỗi, gần nhất tồn bạc người nhiều, kho hàng thật không bỏ xuống được, nếu không ngươi đến mặt khác ra nhìn xem. Thật là kỳ quái, sinh ý tới cửa không làm, không bỏ xuống được, còn không phải là hai cái dương sao, 8.200 sẽ không bỏ xuống được. Thạch đại quay đầu cố ý cùng Thạch nhị nói, Thư Tú Tài mặt mày vừa chuyển. Ta như thế nào cảm thấy, ngươi không cho ta tồn bạc à, có phải hay không cảm thấy ta bạc có vấn đề? Không có, không có, tuyệt đối không có, thật là không bỏ xuống được. Béo trưởng quầy vội vàng xua tay. Rốt cuộc bị Thư Tú Tài bắt được đầu để câu chuyện, há có thể buông tha, đại trưởng quầy ngươi như thế nào biết ta bạc không có vấn đề? A cửa hàng bạc này mặt người đều cả kinh một chút lỡ lời. Vừa rồi, là vị này tiểu trưởng quầy xem đến bạc đi. Thư Tú Tài bộ mặt thanh lãnh, nhiều năm làm quản sự luyện liền thiết diện mặt lạnh chấn trụ bãi, ta là tôn bạc, đưa tài tới, cư nhiên có người đem tài ra bên ngoài đẩy, ta cảm thấy không hợp với lẽ thường, nếu các ngươi lại không chịu lý, ta muốn bẩm báo nha. Béo trưởng quay khả năng cảm thấy chính mình lâu cư Kim Phủ quận, có nhất định nhân mạch, thấy đối phương là cái ngạnh cha cũng không hề hòa khí, vị này đại huynh đệ, nhưng đừng tiến rượu không ăn, uống rượu phạt. Thượng nha môn. Ngươi cho rằng ta không dám. Thư Tú Tài thấy đối phương đã chậm rãi thượng câu, thật đúng là sợ ngươi không dám, hảo hảo bạc không thu, hảo hảo sinh ý không làm, thật làm người khó hiểu. Béo trưởng quay có điểm cưới lên lưng cọp khó leo xuống, cái gì lai lịch, cũng dám thượng nha môn, tóm lại, hôm nay tiền trang không tồn bạc, ngươi hái sao sao. Trong khoảng thời gian ngắn rằng co không dưới, Thạch Đại cùng Thạch Nhị đứng ở Thư Tú Tài bên người, không có phải đi ý tứ. Giữa trưa, ba người ăn chính mình mang đến cơm hộp, chính là không rời đi tiền trang. Lầu 2. Đại trưởng quay đến trên lầu thảo chủ ý chủ nhân làm sao bây giờ. Từ từ. Chủ nhân. Bị xưng là chủ nhân trung nhân nhân, túi đầu ngồi xuống, đi hỏi thăm người đã trở lại sao. Chính nói, dưới lầu có người đi lên, chủ nhân, nghe được. Mau nói trung niên nhân vẻ mặt vội vàng, sự tình như thế nào sẽ biến thành bộ dáng này. Tình thế thực bất lợi hỏi thăm sự tình gã sai vặt hề phải nói. Sao lại thế này? Trung niên nhân sắc mặt đại biến. Còn nhớ rõ 3 năm trước đây xa táo ngõ nhỏ sao? Gã sai vặt hỏi lại một câu. Là bọn họ trung niên nhân đương nhiên biết, chuyện này nháo đến mỗi người đều biết, bọn họ tuy rằng thắng kiện tụng, cuối cùng lại không thể không rời đi Kim Phủ quận, bọn họ mỗi lần đều ở chúng ta tiền trang đoái bạc sao. Không phải, 1 năm nhiều nhất 2-3 lần. Béo trưởng quay thấy chủ nhân đột nhiên hỏi chính mình, vội vàng trả lời nói. Vì cái gì không có người cùng ta giảng là bọn họ. Trung niên nhân vẻ mặt sắc mặt giận dữ, nhà cắn đến văng lên. Béo trưởng quay không dám nói, cái kia trưởng quay dầu muối không ăn, hắn không có thể nói thành này bút sinh ý, theo hắn biết. Kim Phủ quận mấy cái tiền trang, hắn đi thứ đều không sai biệt lắm, ai đều không có làm thành hắn sinh ý, cho nên hắn liền không để ở trong lòng. Phiên toái lớn, thật là tiến cũng không thể, lui cũng không thể. Trung niên nam nhân suy sụp mà ngồi xuống. Chủ nhân, không bằng thu bạc, gánh vác một cái thất trách có lỗi. Béo trưởng quay nói. Qua hồi lâu, trung niên nam nhân điểm điểm, vậy vất vả ngươi. Trung niên trưởng quay không có dự đoán được. Cục đá tạp đến chính mình trên chân, mặt nghẹn thành màu gan heo. Tới rồi giờ thân, cũng chính là buổi chiều tam điểm tả hữu, béo trưởng quay xuống dưới, thật xin lỗi, vừa rồi ở phía sau thu thập kho hàng, đã bài trừ địa phương, làm các vị đợi lâu. Thư Tú Tài cười cười, khách khí, vậy thỉnh làm thủ tục đi. Không bao lâu, thủ tục làm tốt, Thư Tú Tài cầm ngân phiếu ra thông hối tiền trang. Bọn họ mới ra này phố, bên kia liền có quan binh lại đây. Trong ngoài mấy tầng, chắp cánh đều khó phi. Từ hậu viện chạy trốn thành Đông Trình vẫn là bị quan binh bắt, hắn biết sự tình không tốt, không nghĩ tới nhanh như vậy, các ngươi là người phương nào dẫn đầu. Khâu Đại cười nhạo một chút, chưa từ bỏ ý định, đừng nhìn, chúng ta không phải phủ nha, chúng ta lệ thuộc với Bắc Tề Vương. Trần Đông Trình tâm trầm xuống, xong rồi. Bởi vì có Lục Chí Văn cung cấp tin tức, Trương Đức Lương hướng Cao Đống Trấn tra rõ nguyên Cao Đống Trấn đỉnh trưởng thực thuận lợi. Không cha không biết, cha qua sau, mồ hôi lạnh ứa ra, chính mình mấy năm nay bị Bắc Tề Vương bài tề, rất nhiều sự đều không co qua tay, hắn lắc lắc đầu, đem điều tra kết quả xính cho Hạ Cảnh Hạo. Hạ Cảnh Hạo nhìn trong tay nhận tội đơn kiện, ngươi cảm thấy hắn nói được là thật sự. Ít nhất có 7 đến 8 tầng là thật đến, hắn là Cao Đống Trấn Kim Tào, lại liên hợp mặt khác mấy cái cùng nhau hoa áp, hắn làm như vậy đơn giản là không nghĩ liên lụy tộc nhân. Hạ Cảnh Hạo sắc mặt đầu vì cây hắn chín tộc đều không quá phận. Trương Đức Lương nhìn cùng Bắc Tề Vương giống nhau cương trực không á Hạ Cảnh Hạo, đau đầu, này một bộ dùng ở quân sự thượng có thể, nhưng dùng ở trong quan trường liền thiếu viên dùng, lời nói không thể nói như vậy, tiểu nhân vật có tiểu nhân vật quan trường chi đạo, hắn sở làm đều phù hợp quan trường quy tắc, còn tính địa đạo đi. Hạ Cảnh Hạo không có mở miệng nói chuyện, Bắc Tề một hồi huyết vũ tinh phong kéo ra màn tre. Tháng tư sơ, hồi lâu chưa từng thấy Triệu Vương đi tới Lâm Tập. Một cái vương gia là sẽ không dễ dàng rời đi chính mình đất phong. Nô Huyền Kiều cảm giác được xong việc thái nghiêm trọng, chạy nhanh làm Thư Tú Tài cấp khắp nơi nhân viên truyền tin. Năm nay nội cẩn thận hành sự. Hạ Cảnh Hạo đã rất nhiều thiên đều là đêm khuya về, thiên không lượng liền đi, thậm chí có khi mấy đêm không trở về. Bắc Tề Vương phủ ngoại thư phòng. Bắc Tề Vương nháy mắt cảm thấy chính mình già rồi rất nhiều, hắn thật không nghĩ tới. Có người dám can đảm ở hắn dưới mí mắt làm ra như vậy sự, nhân tâm quá không biết đủ, đều tra đến thế nào. Hạ Cảnh Hạo nhìn tức giận khó nhịn Phụ Vương nói, Phụ Vương, ở chúng ta nơi này này một bộ phận, đã không sai biệt lắm. Bắc Tề Vương nhìn bên cạnh Triệu Vương, bất đắc dĩ thở dài Triệu Vương cũng ở, nói xem. Hạ Cảnh Hạo đứng lên hành lễ, chậm rãi nói là, chúng ta mấy cái mỏ vàng theo khai thác thời gian, càng ngày càng ít, đây là sự thật. Nhưng còn không có thiếu đến, mỗi năm gần hơn tam thành lượng giảm mạnh. Này đó vàng hoặc bạc đi nơi nào, mỏ vàng quặng đầu cùng tiền thế chấp người liên thủ giấu hạ này bộ phận, mà tiền thế chấp người nhiều là Cao Đống Trấn người, chúng ta liền tra được Cao Đống Trấn, kết quả tra được Cao Đống Trấn đình trường, kỳ thật sớm tại hắn ra khi đã khống chế này đó tiền thế chấp người, này đó kim, bạc sớm trở thành hắn tư nhân tài sản, làm phòng thu chi tính toán nhiều năm như vậy tới kim, bạc số lượng, phát hiện ở nhà hắn có thể tìm được cùng đối thượng chướng chỉ có. Hai tầng tả hữu, mặt khác đều rơi xuống không rõ. Bắc Tề Vương hạ thủ chính vô cái bàn gầm nhẹ một tiếng, hỗn đản. Hạ Cảnh Hạo tiếp tục giảng đạo, nhưng là thông hối tiền trang tẩy tiền, cho chúng ta cung cấp manh mối, tìm được rồi ngọn nguồn. Bắc Tề Vương hạ thủ đang ánh mắt lẫm liệt, là ai? Dương Thái Hậu cùng nàng nữ nhi, con rể, còn có bảy đại trong gia tộc có hai nhà. Hạ Cảnh Hạo biết kết quả sau cũng không dám tin tưởng, cư nhiên là bọn họ. Nguyên lai, sớm đã có người theo dõi ta này mấy cái quạng. Hạ thủ chính lại có điểm hiểu biết, kinh thành xa hoa lãng phí thành phong trào. Dương Thái Hậu nữ nhi Thanh Di công chúa càng là xa hoa lãng phí giả chung người xuất sắc. Về điểm này bổng lộc như thế nào đủ bọn họ tiêu dùng, cư nhiên bắt tay rồi đến như vậy trường. Phụ vương Hạ Cảnh Hạo chờ phụ vương tài quyết. Đem tương quan nhân viên áp giải thượng kinh cấp hoàng thượng đi. Hắn không phải muốn sửa trị quan trường sao. Hạ thủ chính có thể khí lại không thể động, những người này cũng không phải là chính mình có thể giải quyết được. Vâng Hạ Cảnh Hạo ôm quyền. Triệu vương gia, ngươi cảm thấy đâu? Hạ thủ chính nhìn vẫn luôn không hề răng triệu vương, chính mình nhưng tặng hắn hai tòa mỏ vàng đâu. Ta cảm thấy rất tốt. Vẫn luôn không có mở miệng triệu vương nói, không có gì biểu tình, cũng không có gì ý kiến. Bắc Tề Vương nhìn tuổi trẻ đầy hứa hẹn triệu vương, nghị nghị rốt cuộc không có mở miệng, đem chính mình nữ nhi gả cho hắn. Thư Tú Tài tới tìm Ngô Huyền Tiểu, nói cho hắn tân phủ cùng vỡ lòng học đường đều hoàn công. Nga, thật đến sao? Ngô Huyền Tiểu nghe thấy cái này tin tức cao hứng mà đứng lên đi rồi vài vòng. Như vậy đi, chúng ta hiện làm vỡ lòng sự, ngươi giúp tìm con hát tìm được rồi sao? Thư Tú Tài không quá lý giải nàng vì cái gì ham thích với tìm con hát. Tìm được rồi, ngươi biết, Lâm Tề nơi này, muốn tìm cái trò hay tử không dễ dàng. Nô Huyền Kiều nghe hắn nói tìm được rồi, vội vàng phất tay, không có việc gì, chỉ cần có người như vậy liền có thể. Nô Huyền Kiều mấy ngày nay đều ở trong nhà viết kịch bản, viết một cái có văn có võ vì nước hiệu lực dốc lòng chuyện xưa, làm vỡ lòng thư viện khai trường, mở màn chiêu sinh diễn. Lâm Tề huyện hài kịch gánh hát nguyên bản cho rằng đến ở nông thôn. Liền tùy tiện diễn diễn được, ai biết, cư nhiên không cần bọn họ diễn, muốn bài bọn họ cấp kịch bản, xem ở bạc không ít phân thượng tiếp nhận, ai biết, diễn diễn, tập diễn người đều nói tốt, khẳng định có thể hồng, mọi người đều dụng tâm lên. Điền Nhị Lang vì này mấy cái diễn đến người căn cứ Ngô Huyền Kiều cung cấp trang phục bộ dáng, cho bọn hắn định chế chính thức diễn xuất phục. Hết thể đều ở chuẩn bị chung. Hạ Cảnh Hạo sự tình cũng rốt cuộc hạ màn. Cùng Trương Chi Bình đám người lại về tới lâm tập. Bắc Tề Vương Phi không bình tĩnh, chính mình nhi tử lại hồi kia chim không thèm địa địa phương, gấp đến độ thẳng đảo quanh, bên cạnh Tô Phu Nhân cũng gấp đến độ hỏa liệu, chẳng lẽ chính mình cuộc đời này cứ như vậy ngốc tại vương phủ, tuy rằng một người độc đại, nhưng này có ý tứ gì? Nhân tâm không biết đủ, chính là nói đến người như vậy, không gả khi hy vọng gả cho chính mình biểu ca, lúc ấy chỉ cần gả cho liền thỏa mãn. Đương gả lại đây khi, chỉ cần sinh cái hài tử liền thỏa mãn, có thể thấy được đến không có chính phi khi, nàng lại mơ ước chính phi, sẽ có thỏa mãn khi. Trên đời buồn không có việc gì, lo sợ không đâu chi. Hạ Minh Nguyệt lại đây nhìn đến chính mình mẫu phi bộ dáng này, chính mình gần nhất cũng nhàm chán, đột nhiên sinh ra một kế. Tô Thị, ngươi trước tiên lui đi xuống đi. Tô Vũ Đồng dừng một chút, chịu đựng khí lui đi ra ngoài. Hạ Minh Nguyệt thấy nàng đi ra ngoài. Vội vàng đi đến chính mình mẫu thân bên người, mẫu thân, ngươi có thể giống lần trước như vậy sao? Đi, không cần hồ nháo, lần này Trương Phu Nhân lại không đi. Hạ Minh Nguyệt vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn về phía nàng, không cái Trương Phu Nhân, liền làm không thành sự. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia nói, biểu tình đột nhiên khai lang lên, đúng vậy, chúng ta nương hai đi, xem tôn tử, xem ai dám cản. Chính là Hạ Minh Nguyệt nhạc nở hoa, phu một câu. Rốt cuộc có thể đi ra ngoài chơi. Hạ Cảnh Hạo càng ngày càng cảm thấy Lâm Tập là chính mình ra, mang theo đầy người mỏi mệt trở lại trong nhà, thấy Ngô Huyền Kiều ăn mặc cái áo ngủ lệnh qua trên giường cùng nhi tử doãn doãn nha nha. Một thất ấm áp. Ngô Huyền Kiều cảm thấy cửa có người, ngẩng đầu vừa thấy là hắn, nói câu, đã trở lại cười cười, túi đầu hôn một cái nhi tử, cha ngươi đã trở lại, có nhận thức hay không, tiểu bà bối. Hạ Cảnh Hạo chờ Nguyễn Ma Ma giúp hắn càng tẩy qua đi, ngồi vào hai mẹ con bọn họ bên cạnh, vươn đầu ngón tay chạm chạm hài tử khuôn mặt nhỏ, lại đem đầu ngón tay ruồi đến hắn tay nhỏ biên, này chỉ tay nhỏ thực mau bắt được hắn ngón tay, lôi kéo liền phải hướng trong miệng phóng, dẫn tới Hạ Cảnh Hạo lớn tiếng nở nụ cười. Sắp tám nguyệt đại tiểu niệm nhi, thấy ăn không đến cha tay, gấp đến độ muốn khóc lên. Nô Huyền Kiều chạy nhanh từ bên cạnh cầm một chút bánh kem tiết nhét vào hắn trong miệng, hắn mới bỏ qua. Hạ Cảnh Hạo thấy được, cũng hé miệng hướng tới Nô Huyền Kiều, chờ bánh kem. Huyền cười duyên mắng hắn một câu, tính tỉnh. Đem một khối bánh kem nhét vào hắn trong miệng. Ăn xong sau, hắn cười hỏi, thứ gì, như vậy mềm mại, vào miệng là tan. Nô Huyền Kiều đứng lên, không nói cho ngươi. Hạ Cảnh Hạo lắc lắc đầu, xem bọn hạ nhân đã đem bữa tối bị hảo, cũng không thèm để ý, đến bên cạnh bàn ăn bữa tối. Nô Huyền Kiều thấy tiểu niệm nhi ngủ rồi, ôm hài tử hướng nội thất đi. Hạ Cảnh Hạo ăn xong sau, trực tiếp đến buồng vệ sinh tắm rửa đi. Hai người chi gian tự không cần phải nói. Ngày hôm sau, Nô Huyền Kiều mặc đổi mới hoàn toàn, đạm lục sắc váy dài, cổ tay áo thượng thêu vàng nhạt hoa sen, chỉ bạc tuyến câu ra vài miếng tường vân, và áo rậm rạp một loạt thiển sắc hồ sen thủy thảo, áo khoác một kiện vàng nhạt so kẹp song khâm cũng thêu tiểu đoá triển chi liên, trải cái tua búi tóc, tươi mát thanh nhã. Hạ Cảnh Hạo nhìn đôi mắt cong cong, đến nơi nào? Vỡ lòng thư quán khai trường, người cho mời rắn A, chưa thấy được. Nô Huyền Kiều cấp tiểu niệm thu thập hảo, lại hôn một cái, tiểu niệm ngoan A, nương một vội xong, lập tức quay lại, ngươi ở nhà cùng tiểu hoan tỷ tỷ, còn có tiểu phi ca chơi, không được bướng bỉnh, biết không? Nha, nha tiểu niệm hai chỉ tay nhỏ không chịu tùng, Nô Huyền Kiều thân hắn cũng không dùng được, Hạ Cảnh Hạo thấy thế đem hải tử nhận được, ngươi đi trước đi. Nga Nô Huyền Kiều nghĩ nghĩ, chỉ có thể như vậy, bằng không hôm nay đừng nghĩ ra cửa, tâm một hành, lo chính mình đi rồi. Sau lưng truyền đến tiểu hài tử tiếng khóc, chỉ là không vài tiếng, liền ngừng, Nô Huyền Kiều nhuẩn miệng cười, yên tâm mà ra cửa. Cửa, Thư Tú tài đoàn người đang chờ. Hôm nay thời tiết đặc biệt hảo, tiểu đào giúp nàng bung rủ, mới vừa mở ra rủ, một cái tay khác che miệng, khó chịu mặt đều thay đổi. Nô Huyền Kiều chính mình có không nôn nén, nhưng là chịu phim truyền hình hun đúc, biết đây là mang thai, chạy nhanh hồi nghỉ ngơi, sau đó tìm cái đại phu xác nhận một chút. Thu Thật, ngươi tới. Nga. Thu Thật cầm trong tay đồ vật đưa cho Ngô Chín Nha. Tiểu thư tiểu đào tự trách buông ra trong tay rủ. Chuyện tốt ta, đừng để ý, về nhà nghỉ ngơi, làm Ngô Bảy Nha chiếu cố ngươi. Điền Nhị Lang ở bên cạnh miệng đều liệt hai, mong đã hơn một năm, rốt cuộc có. Bên cạnh đứng Ngô Bảy Nha đỡ tiểu đào gật gật đầu, thế tử phi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt. Ngô Huyền Kiều gật gật đầu, nếu không... Nhị lang ca ngươi cũng. Lời nói còn không có nói xong, Điền Nhị lang xua tay, hôm nay vội vàng đâu, có Bảy Nha, ta yên tâm, không có việc gì, lại vô dụng, ta nương ở nhà đâu. Nô Huyền Kiều thật đúng là không tính toán thả chạy Điền Nhị lang, hôm nay khẳng định vội đến chân không chạm đất, cười cười, kia vất vả các ngươi. Đoàn ngươi chiều vỡ lòng học đường ra. Vỡ lòng học đường ở vào Lâm thị trấn cùng Ngô gia trang chi gian. Đông Nam Tây Bắc đều có thôn trang, là cái tương đối trung tâm đoạn đường, phương tiện về sau bọn nhỏ nhập học. Vỡ lòng học đường bảng hiệu là Ngô Huyền Kiều dùng sợi đông hạt giống cùng Trương Chi Bình đổi, thỉnh Trương Chi Bình cái này trạng nguyên để Lâm tập vỡ lòng học đường. Đến học đường khi, cửa biển người tấp nập. Một tòa hình vuông sân khấu kịch sớm mấy ngày liền dựng hảo, ở nông thôn giải trí thiếu thốn, thấy hấp dẫn, đã sớm khẩu khẩu tương truyền nhiều ít cái thôn, trấn. Thanh Phong thấy thế, chạy nhanh làm thủ hạ người lại điều một cái vệ đội lại đây, chính mình một tấc cũng không rời tả hữu. Đám người thấy có quý nhân, đều tò mò, tranh nhau chen chúc lại đây, trong khoảng thời gian ngắn trường hợp lại có điểm mất khống chế. Nô Huyền Kiều bị người che chở, thông dốc lòng cầu học đường cửa chính khẩu bị lấp kín. Nô Huyền Kiều đến không có gì, nhưng Thanh Phong thực mau đem nàng thế tử phi phô trường, ở bất chi bất giác trung biểu hiện ra tới. Chỉ cần có người hơi có không hiểu lễ, Thanh Phong lập tức hai mắt khẩn mị, bên người hai cái thị vệ, đao ra khỏi vỏ một đoạn, lạnh băng khí lạnh băng quang mang sợ tới mức mọi người cũng không dám nữa làm cản, thực mau liền tự động nhường ra một con đường. Nô Huyền Kiều ở cảm khái đồng thời, rốt cuộc có thể lý giải song hỉ vì cái gì như vậy Kiều căng ngạ mạn, cần thiết đến như vậy à, bằng không chấn không được à. Hướng tới đám người, Nô Huyền Kiều mặc niệm một câu, ta không phải cố ý muốn như vậy. Nhưng nếu không như vậy, chịu tội mà khẳng định là chính mình. Cửa huyện thái gia Trương Chi Bình đã sớm nhập ngồi, phụ thân hắn ngồi ở hắn bên cạnh, hướng tới nàng gật đầu mỉm cười. Nô Huyền Kiều nghĩ thầm ta không có thỉnh lão a, gặp người ra chiều chính mình cười cũng ngượng ngùng, cũng gật đầu cười cười. Trương Đức Lương đứng lên chiều Nô Huyền Kiều hành lễ, làm phiền, thế tử phi, vị này chính là phủ úy vệ đại nhân, cũng là tới thấu xem náo nhiệt, thế tử phi không ngại đi. Nơi đó, tới chính là khách, hoan nên còn không kịp. Nô Huyền Kiều khách khí trở về một câu. Thu Thật dẫn Nô Huyền Kiều ngồi trên chủ vị. Đoàn người thấy nàng ngồi, cũng sôi nổi ngồi xuống. Ngồi ở xa hơn một chút chỗ Hồ lão cha cũng cười cười, ngồi xuống, nhìn thượng đầu ngồi quyền quý, nghĩ thầm nếu không phải cái này hoa, bọn họ sẽ bước vào lâm tập cái này nghèo đến không thể lại nghèo địa phương. Hôm nay chủ trì ti nghi là huyện thái gia Trương Chi Bình. Mọi người thấy nơi xa Hạ Cảnh Hạo lại đây, lại sôi nổi đứng dậy đón chào. Phía dưới dân chúng sôi chào, bọn họ bị Hạ Cảnh Hạo thiên nhân chi tư kinh sợ. Thiên A, đây là chúng ta Bắc Tề Thế Tử gia, đây là từ tranh tiết thượng đi xuống tới A. Không đúng, năm gần đây họa còn muốn xinh đẹp. Tiểu tức phụ, tiểu cô nương đều xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, này qua tuấn, làm các nàng không cách nào hình dung. Đám người ẩn ẩn mà ủng đi lên, song hỉ lại lấy ra hắn roi, hướng tới không trung quăng vài cái, ôm lấy người thấy đều sợ tới mức không dám lại động, hai bên vệ đội nháy mắt cản thành tường trạng, ngăn cản đám người tới gần. Nô Huyền Kiều buồn bực, nói chính mình vừa rồi lên sân khấu, loạn là rối loạn điểm, khá vậy không thằng nhãi này phong cách ra, quả thực chính là hiện đại một đại minh tinh lên sân khấu hiệu quả a. Hừ, đám người thế nào, đối với Hạ Cảnh Hạo tới nói, dâu dịa, hắn uy nghiêm túc mục, nện bước trầm ổn, màu lam áo choàng sinh sôi bị hắn đi thành phong cảnh, xét qua tuyệt đẹp độ cung. Bên hông bội kiếm thượng đá quý dưới ánh mặt trời hạ rực rỡ lấp lánh, lóe đến người mắt đều không mở ra được. Trường Sử Ngũ tiên sinh đi theo, nhìn chen chúc đám người, nghĩ thầm, đem một cái tiểu hài tử vỡ lòng khai trương làm thành như vậy, tiền vô cổ nhân đi. Nô Huyền Kiều thấy Hạ Cảnh Hạo, hành lễ, được rồi một cái tiêu chuẩn lễ. Hạ Cảnh Hạo đôi tay đem nàng nâng dậy, chiều hắn hơi hơi mỉm cười, ngay sau đó đối với Trương đại nhân chờ nói câu, miễn lễ. Vâng, mọi người tề hô, một đám người hành quá lễ sau, tự động tránh ra. Hạ Cảnh Hạo kéo Nô Huyền Kiều tay chiều ngồi mà đi, Hạ Cảnh Hạo dư quang chỗ, chính mình tiểu thê tử sinh động minh diễm, trang trọng điển nhã, nội tâm vừa lòng gật gật đầu, cuộc đời này có nàng thật tốt. Trương Chi Bình gặp người đều tới rồi, thanh thanh giọng nói, đứng trên đài cao nói chuyện, các vị các hương thân, hôm nay là lâm tập vỡ lòng học đường khai trương điển lễ nhật tử, đầu tiên cảm tạ các ngươi không xa mấy chục dặm mà đã đến. Chúng ta lâm tập vỡ lòng học đường là một khu nhà tân kiến vỡ lòng học đường, nó có thể cất chứa 300 danh trở lên, 600 người dưới học sinh, nơi này có 20 mấy danh tiên sinh, đều là Bắc Tề tốt nhất tiên sinh, nếu nhà ngươi có hải tử cứ việc yên tâm mà đưa lại đây. Thu phí cũng quyết đối hợp lý. Nơi này có học đồng chế, nếu ngươi hải tử là toàn học đường đệ nhất, nhị, ba gã, học phí cả năm toàn miễn. Như thế là đệ tứ danh đến thứ 50 danh, miễn đương kỳ học phí, nếu vẫn luôn là đệ nhất, nhị, ba gã, ở vỡ lòng học đường 3 năm học phí toàn miễn. Nhìn đến phía đông đang ở kiến mặt khác hai tòa học viện sao. Cũng muốn tuân công, các ngươi hài tử ở vỡ lòng qua đi chia làm hai nhóm, một đám ở đọc sách thượng không có thiên phú, tiến vào kỹ thuật học viện, tự hành lựa chọn một cái tay nghề, học thành sau trở thành mưu sinh thủ đoạn. Thứ hai có thiên phú mà tiến vào thư viện tiến hành tiếp theo luân học tập, hoặc trở thành tú tài, hoặc trở thành cử nhân, hoặc trở thành trạng nguyên. Dưới đài đầu tiên là một mảnh yên tĩnh, sau đó buộc phát ra một trận vỗ tay, thật tốt quá. Nói thật, Trương Chi Bình chính mình cũng bị như vậy tư duy chấn trụ, nghĩ đến qua Chu Toàn, nhưng này có thể thành sao? Từ xưa đến nay, đọc sách đều là quý tộc hoặc kẻ có tiền sự, nàng làm như vậy có thể thành sao? Dưới đài người một mảnh sôi trào. Nga, có chuyện tốt như vậy, chúng ta người nghèo cũng có thể đọc sách. À, ta đem nhà của chúng ta hài tử đưa lại đây, liền tính tương lai thật không được, biết chữ cũng tổng so không biết chữ hảo a, ít nhất trước chợ sẽ không bị người lừa. Đúng vậy, ta cũng là nghĩ như vậy. Nay vô luận như thế nào, đều là đường ra a. Nói cái gì đều có. Một ít hài tử nghe xong, ta cũng muốn đi học đường. Đây chính là kẻ có tiền mới có thể có được a, ngẫm lại liền uy phong. Ta muốn đi học đường, thật tốt chơi. Ta cũng muốn thượng, ta vừa rồi đi vào tham quan một chút, bên trong nhưng xinh đẹp. Ta cũng là. Nơi đó mặt bàn học từng hàng, thật tân a. Hảo, đại gia đừng xảo, nếu muốn báo danh, thỉnh ở hài kịch qua đi, đến học đường báo danh chỗ báo danh. Trương Chi Bình nhìn sinh động đám người nói. Nga, sướng tuồng bắt đầu rồi. Đám người lại là một trận sôi trào. Trương Chi Bình đi xuống đài cao, đem đài nhường cho hát tuồng, nói thành thật lời nói, hắn cũng tò mò, trước học đường còn muốn sướng tuồng. Học đường trước quảng trường cùng ven đường tất cả đều đứng đầy người, đều nhón chân mong chờ, rốt cuộc là cái gì diễn đâu, cùng trước kia ăn tết tuồng giống nhau sao. Màn che chậm rãi kéo ra, một cái tiểu đồng đang ngồi ở bàn bát tiên bên cạnh viết chữ. Này ra diễn theo chân bọn họ giữa bất luận kẻ nào xem đến đều không giống nhau. Vừa không là Trương Chi Bình đám người trong mắt tiêu khiển tiểu khúc diễn, cũng không phải dưới đài dân chúng cho rằng ăn tết tuồng. Đây là một bộ có tình tiết, có đối bạch, có giọng hát phim mới, bọn họ đều không có xem qua, theo cốt truyện kéo ra, mỗi người đều nhìn xem mùi ngon. Bên trong hai cái tiểu hài tử từ trẻ nhỏ đến thanh niên đến vì nước hiệu lực, không gì không giỏi màu lộ ra, nhìn đến xuất sắc ở ngoài, trên đài dưới đài vỗ tay một mảnh. Thiên A, nguyên lai học tập vất vả như vậy A. Đúng rồi, luyện công phu càng vất vả. Người cho rằng, không cần khổ, có thể thành tài. A, rốt cuộc thi đậu chẳng nguyên, không dễ dàng A. Đúng vậy, rốt cuộc trưởng thành vì một người tướng quân, này ăn nhiều ít khổ A. Có địch nhân. Thiên A, đại tướng quân hảo vi vũ, xem, đem địch nhân giết được hoa rơi nước chảy. Xem, cái kia quan văn tại hậu phương giúp đại tướng quân vận lương vận thảo, giống nhau dũng mãnh phi thường A. A, chúng ta thắng, chúng ta thắng. Thật tốt quá, quá cảm động, ta về sau cũng muốn làm trạng nguyên, vì nước hiệu quốc. Ta phải làm đại tướng quân, bảo vệ quốc gia. Này diễn nhân thân thượng quần áo thật là đẹp mắt, ta phải làm một kiện. Thiên A, ta muốn cho hài tử tới đường, quang tông diệu tổ. Rất nhiều tiểu hài tử đều lôi kéo đại nhân tay háo muốn báo danh lên lớp, trường hợp suýt nữa mất khống chế. Hạ Cảnh Hạ âm thầm méo Ngô Huyền tiểu một phen, này đó đa dạng, cũng liền nàng có thể nghĩ ra được. Thứ 116 khai nha kiến phủ hai khẩu đánh nhau. Trương Chi Bình xách xách miệng, như thế nào như là viết chính mình cùng Hạ Cảnh Hạ A. Xoay chuyển đầu, nhìn Hạ Cảnh Hạ cùng Ngô Huyền tiểu. Nữ nhân này cũng thật hành. Trương Đức Lương cười tủm tỉm má loát loát râu, bồi dưỡng một vị trạng nguyên, vẫn luôn là hắn kiêu ngạo. Hạ Cảnh Hạo quay đầu lại nhìn Ngô Huyền Kiều, đầy mặt tươi cười, nội tâm cũng cười nở hoa, này không phải viết đến ta cùng Trương Tiểu Tứ đi. Ngô Huyền Kiều hai hàng lông mày một trọn, kêu ý tứ chính là lấy các ngươi vì mô hình viết, thế nào không tồi đi, mau khen ta à. Hạ Cảnh Hạo thấy nàng như thế đắc ý, đem đầu chuyển hướng đám người. Đâu chỉ là không tồi, quả thực xuất sắc tuyệt luân. Khâu Sĩ Duẫn chưa bao giờ có nghĩ tới, chính mình đã từng vẫn luôn coi đây là nhạc hí khúc sẽ như vậy phương thức đối mặt mọi người, nhìn trên đài Ngô Huyền Kiều, nhìn nàng sở làm hết thảy, nghĩ hồ thị tộc nhân, nghĩ chính mình nơi dân chạy nạn thôn, mỗi người đều bởi vì nàng, quá thượng chính mình muốn nhật tử, chẳng lẽ chính mình thật đến hiệp ngại, không vì quan cũng có thể vì dân tạo phúc. Khâu Mẫn cũng xem đến tương đương đầu nhập, trước kia vẫn luôn cảm thấy thứ này tiêu ma người ý chí, nhưng này ra diễn rõ ràng làm người cả người sôi trào a, thế tử phi lớn như vậy học đường, không lo người. Hạ Cảnh Hạo chân trước ra Ngô Gia Trang, Bắc Tể Vương Phi sau lưng tới rồi Ngô Gia Trang, bày ra chính mình Vương Phi tên tuổi, một đường thẳng đường tới rồi nội thất, nhìn thấy chính mình tôn tử, cảm thấy mỹ mãn. Hồ Sáu Bà Nương bị Vương Phi người che ở bên ngoài, têu không dám têu không dám gọi, tay vô đủ loạn. Không biết nên làm gì, đột nhiên nhớ tới Nguyễn Mama, nghiêng ngả lảo đảo chạy tới. Hạ Minh Nguyệt thấy ca ca cùng tẩu tử đều không ở, vội kéo cái nha đầu, hỏi sao lại thế này, nô tám nha nói phía trước học đường khai trường, đoàn người đều đi chỗ đó. Hạ Minh Nguyệt vừa thấy có náo nhiệt, bầm một tiếng, liền mang chính mình nha đầu Kim Hoàn đi ra ngoài. Đến học đường khi, biển người tấp nập, chạy nhanh tìm bên cạnh thị vệ. Thanh Phong thấy là quận chúa muốn đem nàng đưa tới chủ đài, nàng huy một chút tay, kia có ý tứ gì, ngươi tìm cái tới gần là được. Nga Thanh Phong biên trả lời nàng, biên tìm kiếm thích hợp vị trí, nghị đem nàng an bài ở hồ lão nhân chờ mấy cái lý chính bên cạnh. Hạ Minh Nguyệt xem diễn thực mau mê mẩn, nhìn đến xuất sắc chỗ, không cấm buột miệng thốt ra, quá có ý tứ, quá có ý tứ. Cao hứng chỗ không câu nệ tiểu tiết khiến cho mấy cái Lý Chính chú mục, đương nhiên cũng bao gồm Khâu gia huynh muội. Này huynh muội hai người đều là nhân tình, vừa thấy Hạ Minh Nguyệt trang phẫn, phi phú thức quý, xem diện mạo có vài phần. Hai người đều chiều chủ đài xem qua đi, giống thế tử gia, Khâu Sĩ Duẫn hai mắt híp lại, tinh quang hiện ra. Khâu Mẫn lại sau này lui một bước nhỏ, xem chính mình ca ca như vậy, nội tâm vô lực đến thở dài, thật là. Thanh Mai thấy diện muôn tán, đang chuẩn bị hướng báo danh chỗ chờ, xét qua dưới đài tới gần sân khấu kịch địa phương, đó là Lý Chính nhóm vị trí, thấy Khâu Sĩ Duẫn nhìn về phía một người tuổi trẻ cô nương, nội tâm một trận quặn đau qua đi, thu thập khởi tâm tình của mình, tái kiến, ta sơ tâm. Diễn kết thúc, đại gia yêu cầu lại diễn một lần, bất quá ẩn. Nhìn phía dưới xôi trào không ngừng đám người, Nô Huyền Kiều ý bảo Thư Tú Tài lên đài đi nói. Thư Tú Tài gật gật đầu, đi lên trước đài cười hướng phía dưới đài mọi người nói, chúng ta cùng cái này đoàn kịch ký trường kỳ hiệp ước, ở lâm tập đại miệng cống chỗ kiến một cái chuyên môn vì bá tánh diễn kịch đài, mỗi tháng 3 lần, cũng chính là 10 ngày một lần, nếu đại gia có rảnh liền tới đây xem, không thu phí. Úc dưới đài một mảnh hoan hô, nghe nói là thế tử phi ra bạc, càng là cao giọng kêu thế tử phi thiên tuế, thiên thiên tuế. Xong việc. Lâm Thập vỡ lòng học đường tuyển nhận gần 300 cái hài tử, Nô Huyền Kiều nhìn danh sách, cư nhiên đều là nam hài, kỳ thật nàng đầy hứa hẹn nữ hài tử chuẩn bị học đường, tuy nói ở bên nhau, có tường viện cách, nam hài tử là ấn 400 người chế, nữ hài ấn 200 người, nhưng hiện tại, Thư Tú Tài không cho là đúng, vẫn mừng đến không khép miệng được, lúc này mới ngày đầu tiên, liền nhiều người như vậy, sau này lại thông qua đại gia khẩu khẩu tương truyền sẽ càng nhiều, thế tử phi ra tay. Cũng không thất bại. Nô Huyền Kiều nhìn hắn, ngươi cũng đừng cao hứng sớm, này đó hài tử tán dưỡng quán, muốn thu bọn họ tâm vẫn là tranh công phu. Hơn nữa nơi này rất nhiều nhân gia đem hài tử đương lao động, ở ngày mùa thời thế tất sẽ giảm bớt đại bộ phận sinh nguyên. Bên cạnh Hạ Cảnh Hạo cùng Trương Chi Bình hai người đồng thời nhíu mi, vì cái gì nàng luôn là nghĩ đến như thế thấu triệt. Phía sau Hạ Minh Nguyệt rốt cuộc nhìn đến chính mình ca ca, huy xuống tay, kêu một tiếng. Tam ca rốt cuộc là tiểu thư khuê các, nàng tự nhận là chính mình tương đối buôn phóng, nhưng nghe vào người khác trong hai, là dịu dàng, tú khí. Hạ Cảnh Hạo xoay người, mới phát hiện chính mình muội muội không biết khi nào tiến đến tập. Hạ Minh Nguyệt phụ cận tới, cho hắn ca ca hành lễ, ca ca. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn bên cạnh, đây là ta tẩu tử sao? Hạ Cảnh Hạo cười gật gật đầu, cấp tẩu tử chào hỏi. Hạ Minh Nguyệt cao hứng mà trở về một câu vâng. Sau đó thoải mái hào phong cấp Nô Huyền Kiều hành lễ. Nô Huyền Kiều 5 năm tới lần đầu tiên thấy Hạ Cảnh Hạo bên ngoài hạ ra người, nội tâm tư vị có điểm phức tạp, không thể nói cao hứng vẫn là không cao hứng, vẫn duy trì tươi cười bất biến. Hạ Minh Nguyệt đã sớm nghe nói chính mình tẩu tử sự, đối nàng bội phục sát đất, phi thường cao hứng mà cho nàng hành lễ, tẩu tử hảo, Minh Nguyệt có lễ. Nô Huyền Kiều hơi hơi mỉm cười, không cần đa lễ, người ở đây nhiều, vẫn là hồi Ngô gia trang đi. Hảo Hạ Minh Nguyệt biết nghe lời phải. Nô Huyền Kiều không bao giờ nghĩ đến, về đến nhà, hài tử không thấy, sao lại thế này? Hồ Sáu Bà nương khóc, chịu đến nói không ra lời, Nguyễn Ma Ma thở dài một hơi, đừng trách nàng, chúng ta đều bị Vương Phi tới người chế trụ, tưởng cho ngươi báo tin đều không có biện pháp. Hạ Cảnh Hạo vừa nghe, trong đầu hiện lên không hảo, đừng nóng vội, ta đuổi theo. Nói xong người như một trận gió toàn đi ra ngoài. Bắc Tể Vương Phi cười ha ha, này cơ hội thật tốt quá, ta đại tôn tử, ai ra, ta đại tôn tử, đừng khóc nha, tổ mẫu nơi đó có thể so nơi này hảo, bảo ngươi thích. Nói xong dùng tay điểm điểm Tiểu Niệm Nhi cái múi. Tiểu Niệm Nhi đã khóc mệt mỏi, bị Tô Ma Ma ôm ở trong tay, dương đôi mắt nhìn bốn phía, đều là chính mình không quen thuộc người cùng cảnh. Xe ngựa có điểm điên, Tiểu Niệm Nhi bắt đầu khi có điểm bất an, hiện nay đã thích ứng. Lúc lên lúc xuống đến hảo chơi, khanh khách mà nở nụ cười. Vương Phi thấy tôn tử cười, cao hứng mà mặt mày hớn hở, tổ tôn hai người đảo cũng hòa thuận vui vẻ. Đột nhiên con cưng chấn một chút bất động, không đợi Vương Phi mở miệng, bên ngoài đao kiếm thanh đã chuyển tiến vào. Vương Phi sắc mặt kịch biến, này nhưng như thế nào là hảo, rốt cuộc là người phương nào to gan như vậy, dám hành thích. Ai, sống uổng phí, nguyên nhân chính là vì ngươi là Vương Phi mới đến hành thích. Nếu là cái bình thường dân chúng, người ăn no trống, này đầu vóc. Tô Ma Ma gắt gao mà ôm chặt Tiểu Niệm Nhi, tiểu niệm nhi bị nàng lặc đến không thoải mái, hoa đến một tiếng khóc lên. Người đứa nhỏ này, hiện tại là khóc gặp thời chờ sao. Vương phi cả người phát run, liền 7, 8 tháng hoa đều không buông tha. Bên ngoài đánh nhau đã tới rồi gay cấn, vương phi tuy rằng mang theo không ít thị vệ, cũng không thể cùng chức nghiệp sát thủ so sánh với, dần dần lực bất tòng tâm. Một cái kiếp đồ đẩy ra vương phi xe ngựa mảnh, bên trong một trận thét chói tai, liền ở kiếp đồ duỗi tay kéo tiểu hài tử khi, Hạ Cảnh Hạo tới rồi, một chi xa bắn thẳng đánh kiếp đồ mặt, tùy đêm chờ thị vệ thực mau chế trụ kiếp đồ. Hạ Cảnh Hạo qua đi bế lên chính mình hài tử, một cái tay khác kéo chính mình mẫu phi ta đưa người trở về đi. Hảo, hảo vương phi đã sợ tới mức hồn vía lên mây, tô ma ma từ trong xe ngựa bò ra tới nâng dậy chính mình chủ tử. Tuy đêm, làm người hồi Ngô gia trang hồi một chút thế tử phi, liền nói ta đưa vương phi trở về, không cần để việc này. Vâng tùy đêm ôm một chút quyền, lập tức xoay người đi an bài, này đó không sống chết sống đồ vật, liền vương phi cùng tiểu công tử đều không buông tha. Ngô Huyền Kiều nghe được đưa vương phi hồi kim phủ, trong lòng liền đánh lên tiểu cổ, sẽ không đem ta hài tử lưu tại kim phủ đi, trong lòng sinh sôi như là bị xẻo một miếng thịt, cơm trưa cùng cơm chiều đều không có ăn. Nguyễn Ma Ma khuyên nàng tiểu thư, cũng không thể như vậy, nếu là hài tử trở về, ngươi thân mình suy sụp nhưng như thế nào mang hài tử. Nô Huyền Kiều nghẹn một cái buổi chiều cảm xúc rốt cuộc bị những lời này dẫn phát ra tới, gào khóc, ta hài tử, đã không có hắn, ta nhưng như thế nào sống. Nghe ta, nơi này ly kim phủ một đi một về nhanh nhất đến 3 ngày, cũng không thể bị thương thân mình, ta tin tưởng thế tử gia không phải là người như vậy. Nô Huyền Kiều không dám xác định. Đây chính là Bắc Tề Vương thất cái thứ nhất cháu đích tôn, hắn nếu là đem hải tử lưu tại kim phủ đâu? Sẽ không, quyết sẽ không, nếu là như thế này, ta chính là liều mạng này đem láo xương cốt, cũng đem hải tử cấp về. Nguyễn Ma Ma nói chính mình cũng khóc. Thu Thật cùng Đông Thu đám người ở ngoài cửa cũng khóc thượng, tiểu công tử nhưng đều là từ các nàng cùng nhau mang, sớm đã có cảm tình, căn bản không dám tưởng, không có tiểu công tử nhận tử nên như thế nào quá. Hạ Minh Nguyệt cảm thấy xấu hổ, không hảo lại hướng tân tẩu tử trước mặt ấu, thật là quá xảo, nàng mẫu phi sẽ nắm lấy cơ hội, đem tiểu cháu trai mang về Kim Phủ quận, nhìn một đám khóc đến rối tinh rối mù người, hướng bên cạnh né tránh. Nô Huyền Kiều quá đến nước sôi lửa bỏng, cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc. Hạ Cảnh Hạo quá đến cũng không thoải mái, hai tử không thói quen tân bà vũ, chỉ đói cực kỳ mới bằng lòng ăn mấy khẩu, mắt thấy gầy ốm xuống dưới. Bắc Tề Vương hạ thủ chính nhìn đại tôn tử, vẻ mặt bất đắc dĩ, đối với Vương Phi nói, làm hài tử trở về đi. Vương Phi lập tức phản bác, lấy mắt trừng mắt Bắc Tề Vương, ta không, ta tôn tử. Bắc Tề Vương hạ thủ chính hai mắt khẩn mị, ngươi nhận tâm. Vương Phi bị hắn xem đến chột dạ, xoay chuyển thân mình, quá mấy ngày liền thích ứng, cẩn chi cai xưa khi không phải sinh sôi gầy 5 cân. Hạ Cảnh Hạo nhìn cường thế mẫu thân, không thể không nhắc nhở. Mẫu phi, ta khi đó đã mau 5 tuổi. Vương phi thấy hai cái nam nhân đều không đồng ý, chết kháng, không được, ta muốn ta tôn tử. Bắc Tề Vương hạ thủ chính nhìn hơn 40 tuổi vương phi, còn như cái hài tử, một trận vô lực, cẩn chi, đem hài tử mang về đi, những cái đó dư lại sự, ta sẽ tự xử lý. Phụ vương, ngươi sẽ không lại mềm lòng đi. Hạ Cảnh Hạ ôm chính mình nhi tử, chuẩn bị hồi lâm tập, bước ra môn khi. Không quên quay đầu lại nhìn hắn phụ vương nói những lời này. Hạ Cảnh Hạo hai mắt đối thượng Bắc Tề Vương đôi mắt, chờ hắn trả lời. Bắc Tề Vương hạ thủ chính qua một hồi lâu mới trả lời, ta minh bạch. Bắc Tề Vương phủ hậu viện. Trần Trác Phi bén nhọn mà chói hai nói cái kia giã loại bị ôm đã trở lại. Là đáp lời ma ma rụt rụt cổ, sau này xê dịch. Ôm trở về thì thế nào, có thể hay không sống mới là thật sự. Trần Trác Phi không cam lòng mà nói một câu. Bắc Tề Trần Phủ. Ngươi nói cái gì? Phủ Doan Trần Thương Hạ thất hồn lạc phách, không dám tin tưởng nhìn cháu ngoại. Thất bại Hạ Vũ Đình suy sút đứng ở nơi đó. Ông ngoại, làm sao bây giờ? Ngươi là biết đến, Phụ Vương sẽ không tha ta. Trần Thương Hạ ai thán một hơi, qua hồi lâu mới trả lời hắn. Việc này ta sẽ chịu trách nhiệm, về sau không cần giống ngươi nương như vậy tranh cường hào thắng. Mệnh lý hưu thời trung tu hữu, mệnh vô khi trung cần vô. 3 ngày sau. Hạ Cảnh Hạo mang theo tiểu niệm nhi về tới Ngô Gia Trang, nhìn hốc mắt đều có điểm hạ hãm Ngô Huyền Kiều nội tâm một trận đau, chạy nhanh đem hài tử cho nàng, Nô Huyền Kiều nước mắt rơi như mưa, ta bảo bảo, ta Niệm Nhi, ngươi đã trở lại. Tiểu Niệm Nhi nhìn thấy là nương hoa đến một tiếng khóc lớn lên, Nô Huyền Kiều chạy chậm đi vào trong nhà, vén lên quần áo, cho hắn uy thực, Tiểu Niệm Nhi ngửi được quen thuộc hương vị, rốt cuộc an tâm ăn khởi nãi tới. Hạ Cảnh Hạo hít sâu một hơi, cũng ngồi vào bọn họ nương hai bên cạnh, nhìn bọn họ nương hai, tâm rốt cuộc buông xuống. Nô Huyền Kiều dùng tay vỗ về hài tử, đối hắn nói một câu, cảm ơn. Hạ Cảnh Hạo minh bạch nàng tạo ý tứ, không có ngôn ngữ, vươn cánh tay ôm nàng vai, trong nhà nhất thời yên tĩnh vô cùng. Tiểu Niệm Nhi bị Nô Huyền Kiều tỉ mỉ chiếu cố vài ngày sau, tiểu thịt thịt lại dài quá ra tới, làm treo tâm Nô Huyền Kiều rốt cuộc buông tâm. Hạ Cảnh Hạo đối ngày đó bị ám sát sự im miệng không nói. Sinh hoạt tựa hồ khôi phục bình tĩnh. Hạ Cảnh Hạo trường sử vưu tử thanh triệu hồi Kim Phủ, nghe nói đại nhậm Kim Phủ quận Phủ Doãn. Nô Huyền Kiều nghe Tiểu Đào nói lên kinh ngạc một chút, kia vưu tử thanh tuổi không lớn, có thể đảm nhiệm. Không biết, bất quá nghe nói vưu tiên sinh cùng Trương Chi Bình Trương huyện lệnh giống nhau, bên ngoài du học quá, từng đã làm phía bắc nào đó huyện huyện Thái Gia, công trạng không tồi. Đi theo thế tử ra rèn luyện tới, hiện tại có vị trí liền trên đỉnh. Thu thật đi theo nói một câu ai, đáng tiếc. Tiểu Đào tức giận mà trở về một câu, đáng tiếc cái gì nha, cái kia nha đầu thúi còn trướng mắt nhân ra. Cũng không biết nghĩ như thế nào. Nô Huyền Kiều đương nhiên không có nói, thanh mai trong lòng có một người khác, loại sự tình này lý giải người ta nói tình quan khổ sở, không hiểu người ta nói phẩm hạnh không hợp, nàng mới sẽ không gây chuyện phi đâu. Nô Huyền Kiều nghĩ tới Nguyên Phủ Doãn Trần Trắc Phi lao cha, hắn đi nơi nào? Bắc Tề Vương Phủ. Làm ta thấy vương gia, các ngươi tránh ra, ta muốn gặp vương gia. Trần Trắc Phi khóc đến giống lệ nhân, đáng tiếc liền môn đều không có tiến. Bắc Tề Vương ở bên trong, nghe ngoài cửa xin tha, tiếng khóc, là chính mình sai, cho nàng không nên có ý niệm. Bác ngoại viện. Hạ Vũ Đình sớm đã say đến bất tỉnh nhân sự, hết thể đều xong rồi, đều xong rồi. Khóc lóc cười, đột nhiên lại lầm bầm lầu bầu, không đúng, không để yên, nghe nói nữ nhân kia lập cái gì thư, trung thân không trở về Kim Phủ quận, ha ha. Nữ không trở về, nam chẳng phải là cũng không trở về. Ha ha, trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Vưu tử thanh lâm hành trước một ngày hướng thôn trang phòng thu chi đi rồi một chuyến, phòng thu chi người thấy là hắn, đều trốn rồi đi ra ngoài, đem không gian để lại cho hai người kia. Vưu tử thanh thấy mọi người đều tránh đi, có điểm không hảo ý, thanh thanh hầu, thanh cô nương, tại hạ phải về Kim Phủ. Thanh Mai đem bút dừng lại, đầu lại không có nâng, nga, chúc tiên sinh thuận buồm xuôi gió. Hai cái đều trầm mặc trong chốc lát, vưu tử thanh cảm thấy là chính mình là nam nhân, hẳn là chủ động, cái kia ta có chuyện muốn nói, ta. Vưu tiên sinh, Thanh Mai thân phận thấp kém, cũng không dám có phi phân chi tưởng, nếu không có mặt khác sự. Còn mời trở về đi. Thanh Mai đem hắn nói đoạt chặt đứt. Tuổi còn trẻ Vưu Tử Thanh cảm thấy khó hiểu, chính mình cũng không kém a, ngươi. Vì cái gì? Là ta không xứng với, ta chỉ là kinh thành một cái tiểu thợ thủ công nữ nhi, hiện tại lại là vương phi đại a đầu, ta vô đức vô năng, thỉnh ngươi lý giải. Thanh Mai đừng đầu, vẫn như cũ không dám nhìn hắn đôi mắt. Vưu Tử Thanh nhìn ánh mắt thanh triệt Thanh Mai, sắc thật không có chút nào tình nghĩa, quấy rầy. Thanh Mai lắc lắc đầu, đi hảo. Đối với như vậy ưu tú người, cự tuyệt cũng là yêu cầu dũng khí. Nô gia trang có mặt khác một chuyện lớn phải làm chuyển nhà. Tân phủ đệ cuối cùng một năm linh hai tháng rốt cuộc hoàn công, so dự tính nhanh gần 4 tháng. Nô Huyền Kiều có điểm không yên tâm, sẽ không có chất lượng vấn đề đi. Thư Tú Tài dở khóc dở cười, thế tử phi đại nhân, ngươi liền không cần vong chi suy đoán, chúng ta tiền công phát đến nhiều lại đúng giờ. Những cái đó các thợ thủ công nhiệt tình đủ. Nga Ngô Huyền Kiều cao hứng mà cười ha hả, nơi đó mặt gia cụ đều hảo sao. Hảo Điền Nhị Lang đi theo trở về một câu, Trần gia trong trang chính thả sở hữu sinh ý, liền làm chúng ta một nhà, nhân thủ không đủ, còn từ mặt khác huyện nhận người, phòng ở hảo, hắn gia cụ cũng hảo, còn cùng ta nói, những cái đó gia cụ hình thức, hắn thoáng cải biến một chút, có thể hay không cấp mặt khác khách hàng. Ngô Huyền Kiều tâm tình phi dương, rốt cuộc có chính mình ra, có thể à, bất quá chớ quên ta kia một phần. Một đám người nhìn nàng, bất đắc dĩ mà cười cười, nói chúng ta chui vào lỗ đồng tiền, cái này mới là chân chính chui vào lỗ đồng tiền đâu. Nô Huyền Kiều nhạc quá về sau, nghĩ tới biển hiệu, ta biển hiệu hảo đi, có treo lên sao? Một đám người đều đem đầu hướng bên cạnh xoay chuyển, không có đáp nàng lời nói. Nô Huyền Kiều thấy mọi người này phó khăn rớt, làm sao vậy, có vấn đề. Thư Tú Tài liếm liếm miệng mình, là cái dạng này, trước hai ngày chúng ta đi phóng biển, phát hiện môn trên đầu đã có biển. Nô Huyền Kiều hồn không thèm để ý à, chẳng lẽ là Hạ Cảnh Hạo tìm người phóng, đây là chuyện tốt ta, tỉnh chúng ta bạc. Thư Tú Tài không dám nói rõ, nhiều một chữ. A, Nô Hạ Phủ. Không có khả năng Nô Huyền Kiều nhìn mọi người thân sắc, cảm thấy không thích hợp, chẳng lẽ là Thế Tử Phủ. Béo Nha mắt sáng ngời, tiểu thư, ngươi thật thông minh, nếu là ta khẳng định cho rằng, nhiều một chữ là Ngô Gia Trang. Nô Huyền Kiều không quản Béo Nha chuyện cười, ta nói đi, trách không được như vậy tích cực, nguyên lai trăm phương ngàn kế là vì chính mình, không được, ta không tha cho hắn. Nô Huyền Kiều đứng lên, Thanh Mai, đem sổ sách lấy lại đây. Tiểu thư, lấy chồng theo chồng, gả cẩu tùy Nguyễn Ma Ma nói không được nữa. Ta gả cho cái thế tử ra, chẳng lẽ muốn ta dưỡng một cái thế tử ra, tưởng mở. Nô Huyền Kiều trong lòng kêu kêu một cái khi a, kỳ thật nàng biết, cuối cùng này biển tên tất nhiên là Thế Tử Phủ nhưng nàng khí gia hỏa này không cùng chính mình thương lượng, cứ như vậy tự chủ trương, đây là đối nàng không tôn trọng. Hừ, không tôn trọng. Bắc Tề Vương Phủ. Thị vệ đang theo Bắc Tề Vương hội báo, hồi vương ra, nghe nói nhật tử tuyển hảo, tháng sau tháng 5 18 chuyển nhà, môn đầu là Thế Tử Phủ. Hạ thủ chính không nghĩ tới, sự tình cư nhiên thành cái dạng này, chính mình cũng cảm giác buồn cười, nhi tử không phân ra, đã có chính mình phủ đệ, thôi, con cháu đều có con cháu phúc. Nô Huyền Kiều thở hồng hộc mà chạy đi tìm Hạ Cảnh Hạo, phát hiện người không ở thư phòng, các ngươi thế tử ra đâu. Thủ vệ thị vệ thấy tức giận tận trời thế tử phi, hướng bên cạnh nhường nhường, thế tử ra đi tuần phóng, bất quá không sai biệt lắm mau trở lại. Nô Huyền Kiều tức giận đến ngực đau. Không cam lòng mà chạy đến cửa chính ngoại, ngẩng đầu nhìn nhìn cái này biệt trang biển hiệu, đứng ở chỗ này, không rên một tiếng. Bị vứt bỏ, bị khinh bỉ từng màn phảng phất liền ở ngày hôm qua, tuy rằng lý trí nói cho chính mình, nơi này có quá nhiều chính trị nhân tố, không thể lấy bình thường nam, nữ chi gian sự nói sự, nhưng nàng chính là tâm bất bình, vì cái gì chính mình trở thành quân cờ, vẫn là một quả bổ bỏ quân cờ. Nghĩ nghĩ, lại thở dài một hơi. Đầu sỏ gây tội thành Thuận Đế Đô đã qua đời, chính mình làm ra vẻ cái gì, nghĩ lại lại không cam lòng, lặp đi lặp lại qua lại đi lại. Phía dưới một đám người nhìn buồn bực bất an Ngô Huyền Kiều đại khí đều không đổi ra. Nội viện Hạ Minh Nguyệt gặp người đều đi ra ngoài, tò mò mà theo ra tới. Hồ Lao Nhân vốn dĩ đi ngang qua, thấy này quang cảnh cũng dừng lại bước chân đã đi tới, đứng ở bên cạnh. Mặt khác thôn người cũng tò mò. Thế tử phi không có việc gì đứng ở nhà mình cửa làm cái gì. Hoành động Bắc Tề lại một cọc sự đã xảy ra. Hạ Cảnh Hạo xuống ngựa, thấy cửa vây quanh một vòng người, phát sinh chuyện gì sao? Song Hỉ vừa định lấy roi, thấy thế tử phi ở, sợ tới mức chạy nhanh lùi về tay, nhỏ giọng hỏi bên cạnh người, ra chuyện gì? Bên cạnh người lắc lắc đầu, không biết, ta cũng là xem người khác tới, ta mới đến. Hạ Cảnh Hạo ngừng ở nơi đó chờ Song Hỉ hỏi nguyên do, kết quả còn không có hỏi ra tới, Nô Huyền Kiều phát hiện hắn, tuy rằng thở hồng hộc nhưng vẫn đệ nặng thanh âm hỏi, thế tử gia đại nhân, tân phủ biển hiệu là cái gì nha? Nga, nguyên lai là việc này, quay lại đầu nhìn nhìn, trường hợp không đúng, thật sự làm không được hống người sự, một quyển chính kính mà trả lời, thế tử phủ. Thế ngươi cái đầu. Nô Huyền Kiều thấy hắn tiếp lời, một khang lửa giận rốt cuộc phẫn ra tới. Sở hữu nghe được người đều sợ tới mức quỳ đến quỳ, tránh đến tránh. Hạ Minh Nguyệt há to miệng, tẩu tử quá lợi hại, chính mình ca ca, chính mình còn không hiểu biết, không cần quá kiêu ngạo à, trừ bỏ chính mình phụ vương, mẫu phi miễn cưỡng tính thượng chính mình, còn có cái gì người có thể trong mắt hắn à, hưng đến bừng bừng chờ xem kịch vui. Hạ Cảnh Hạo hiện tại hiểu biết nàng, nàng trong mắt không có ti tiện chi phân, tính tình nói phát liền phát, cũng mặc kệ chính mình là người phương nào. Nhưng hôm nay trận này hợp, một cái thê tử ít nhất đến trước mặt người khác tôn trọng trượng phu đi. Trương Chi Bình ở phía sau theo đi lên, hắn cưỡi ngựa nhưng không có chức nghiệp quân nhân tới trôi chảy, chậm một lát, nhìn thấy cửa một đám người, hoài tò mò xuống ngựa, vừa nghe việc này, vui vẻ, ta liền nói sao, xem ngươi như thế nào đối mặt này chỉ có mẹ, có ý tứ, thực sự có ý tứ, bất động thanh sắc đi phía trước nhích lại gần. Hạ Cảnh Hạo, ta nói ngươi có thể hay không làm điểm nhân sự à, bắt đầu khi, ta lại như thế nào nói với ngươi? Nô Huyền Kiều chất vấn hắn. Khi đó ngươi không phải mang thai sao, không nghĩ này đó việc nhỏ tới phiền ngươi Hạ Cảnh Hạo tránh nặng tim nhẹ, song hỉ như thế nào còn không đem những người này đuổi đi à, thật không có mặt mũi à. Song hỉ là tưởng đuổi, nhưng đã mất đi tiên cơ, chính mình nơi nào còn dám động. Việc nhỏ, đây là việc nhỏ sao? Nô Huyền Kiều cũng mặc kệ hắn, vẫn cứ từng câu từng chữ chất vấn nói. Hạ Cảnh Hạo đi ra phía trước, nhỏ giọng mà nói, Kiều Kiều, như vậy không tốt. Nô Huyền Kiều hôm nay tựa hồ không thảo một cái cách nói không bỏ qua, ta không cảm thấy không tốt không để ý đến hắn. Hạ Cảnh Hạo đau đầu, khẩu khí ôn hòa, ta không phải chọn rể tới cửa, được không? Phúc có người không có nhịn xuống, thế tử gia cư nhiên đem chính mình so thành chọn rể, quá hảo chơi, vốn dĩ nghiêm túc sự bị như vậy một xóa, cư nhiên có hài kịch hiệu quả. Nhưng ta cảm thấy chính là, ngươi làm gì trụ đến Ngô Gia Trang, ngươi còn không cho nhà ta dùng, ngươi còn Hạ Cảnh Hạo một phen đem nàng miệng che thượng, này đều cái gì cùng cái gì, thông minh nữ nhân phiền toái lên nguyên lai càng phiền toái. Thư Tú Tài dứt khoát từ trên mặt đất bò dậy, quan khán trận này phu thê đại chiến, đồng thời có điểm hâm mộ, có thể cùng nam nhân bình vai nữ nhân vốn dĩ liền không nhiều lắm, giống thế tử phi như vậy, liền càng lông phượng xứng lân. Vì cái gì Thư Tú Tài hâm mộ đâu, ở cổ đại lấy phu vi thiên xã hội, làm thê tử đối trượng phu biểu đạt ra các nàng ý nguyện, hơn nữa lấy phương thức này biểu đạt, sao có thể, chỉ có hiểu được nhân tài có thể minh bạch phu thê chi gian loại này là thú. Nô Huyền Kiều vì tránh thoát Hạ Cảnh Hạo, hai người cư nhiên sẽ đánh lên tới, cái này sẽ đánh cũng không phải là thôn người hai khẩu chi gian kéo tóc, chào ra mặt. Đây là hiện đại cách đấu cùng thực chiến tướng quân đánh giá. Trương Chi Bình cười không nổi, trong lòng là nồng đậm mất mát, toan thủy nhắm thẳng thượng mạo, dựa vào cái gì Hạ Tiểu Tam có thể lấy tốt như vậy bà nương, muốn văn có văn, muốn võ có võ, còn hiểu điền giá việc, còn sẽ kiếm tiền tử. Hai người biên đánh biên xảo, Hạ Cảnh Hạo ngươi dựa vào cái gì không biết sẽ ta một tiếng, liền sửa lại biển hiệu. Hạ Cảnh Hạo không dám dùng sức, khá vậy không thể không tập trung lực chú ý tiếp nàng buông tha tới chiêu thức, tuy rằng lực đạo không đủ. Chính là mỗi chiêu đều đánh trúng yếu hại, trong lòng thầm nghĩ, ta có thể đem nó dùng ở quân đội huấn luyện thượng. Vì cái gì không trả lời? Nô Huyền Kiều tức chết rồi, kia tư cư nhiên có rảnh làm việc riêng. Biết, lần này là ta không đúng. Hạ Cảnh Hạo đã vớt nàng kịch bản, đối nàng chỉ có thể thuận mau loát. Ta xem ngươi tâm khẩu bất nhất Nô Huyền Kiều tới một cái sơn đá, nhắm thẳng hắn cổ. Hạ Cảnh Hạo vội vàng túi người quay lại, dụng trưởng chắn một chút, cười một chút. Nghĩ thầm có điểm lược đạo a. Nô Huyền Kiều thấy hắn còn mang cười, lại dùng tay công kích, ngươi rốt cuộc có hiểu hay không, ngươi nơi đó sai rồi. A Hạ Cảnh Hạo nghĩ thầm ta sai rồi sao, không được, nàng nói sai rồi, kia khẳng định sai rồi, chỉ là nàng muốn ta thừa nhận về điểm này sai rồi đâu, ai, thật là làm người đau đầu. Thư Tú Tài xem như minh bạch, Nô Huyền Kiều tức giận đến cái gì, ai, cũng chỉ có nàng dám tưởng. Bất quá kiêu ngạo Hạ Cảnh Hạo sẽ nhận đồng sao. Nô Huyền Kiều hiển nhiên đang đợi Hạ Cảnh Hạo đáp án, nhưng Hạ Cảnh Hạo nghĩ không ra a. Nô Huyền Kiều bắt đầu lên án hắn, Hạ Cảnh Hạo, ngươi nếu là nhận không ra sai, ta nói cho ngươi, cửa này biển ngươi trang ta cũng cho ngươi đổi đi, ta kia mấy chục vạn lượng bạc cũng không phải là bạch hoa. Vây xem trừ bỏ Ngô gia trang người, đều là này phụ cận thôn dân. Xem thế tử gia hai vợ chồng cãi nhau kia chính là ngàn năm khó được gặp được một hồi a, ai sẽ bỏ qua, kết quả người càng vây càng nhiều, nghe được Nô Huyền Kiều nói lời này, đều cảm thán, ta bà nương nếu là có nhiều như vậy của hồi môn bạc, ta đem nàng đương Bồ Tát cung lên. Chính là, ta cũng là, đừng nói bị nàng đánh, chính là mỗi ngày quỳ, cũng cam tâm tình nguyện. Hồ Lao Cha ở bên cạnh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, có thể được các ngươi. Có bạc cô nương còn tìm các ngươi này đó chấn đất. Vài người bị hắn nói được không dám hé răng, cũng là nha. Hạ Cảnh Hạo đánh chưa đánh ra hãn, nhưng là tưởng sai lầm, nghĩ đến đổ mồ hôi, ta rốt cuộc nơi nào chọc tới nàng, bắt đầu cầu cứu. Huyền Nhi, ngươi nói cái gì chính là cái gì, chúng ta có thể hay không không cần lại đánh. Không được, ngươi hôm nay nhất định đến nhận ra sai rồi, nếu không ta không tha cho ngươi. Nô Huyền Kiều xem Hạ Cảnh Hạo đổ mồ hôi càng hăng hái, càng đánh càng hăng. Thanh Phong nhìn nàng chiêu thế như suy tư gì, chờ lần sau Khâu Đại tới, cùng Khâu Đại giảng, quá thực dụng, một chút hoa lệ đều không có. Hạ Cảnh Hạo dư quang chỗ cầu cứu Trương Chi Bình, Trương Chi Bình đôi tay một quán, ý tứ là nữ nhân tâm ta cũng không hiểu. Hạ Cảnh Hạo lại nhìn đến Hồ Lao Cha, Hồ Lao Cha đem đôi mắt chuyển hướng nơi khác, thế tử phi tâm sự, có thể minh bạch điểm, nhưng nói cho ngươi, ngươi cũng không tin à. Hạ Cảnh Hạo nóng nảy, thấy Ngô Huyền Kiều càng đánh càng hăng hái, chính mình đảo không có gì, chờ thêm hôm nay, ngày mai trên người có đến đâu, còn không phải chính mình hống, cái này xú nữ nhân. Thư Tú Tài rốt cuộc không đành lòng bọn họ hai người bị đương hầu chơi, há miệng thở dốc, không ra tiếng. Hạ Cảnh Hạo xem hắn khẩu hình, chính mình lại cân nhắc hạ, nguyên lai là như thế này, cái này xú nữ nhân cũng thật nghịch tiên, nhà ai không phải trượng phu nói cái gì liền cái gì, nàng cư nhiên làm chính mình mọi chuyện cùng nàng thương lượng. Hạ Cảnh Hạo nghẹn nửa ngày, câu nói kia chính là nói không ra khẩu, hướng Ngô Huyền Kiều xem qua đi, cầu nàng bỏ qua cho chính mình, một bộ đáng thương tích hề hề bộ dáng, hơn nữa thủ hạ cố ý thất chiêu, ăn nàng hai chân. Những cái đó đại thẩm nhóm xem đến tâm đều mềm, sôi nổi hô, thế tử phi thủ hạ lưu tình a. Thế tử phi, đây là ngươi nam nhân, ngươi bỏ được đánh. Hạ Cảnh Hạo thấy có người hát đệm, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, trộm nhìn về phía Ngô Huyền Tiểu. Trương Chi Bình nhìn không được, thật là mất mặt, ai binh chi kế đều dùng tới, nhìn nhìn lại những cái đó thôn phụ mỗi người như hoa si nhìn về phía hắn, quả thực không nỡ nhìn thẳng. Thư Tú Tài túi đầu dùng tay che che mặt, quả nhiên là Bắc Tề Vương con vợ cả, co được giãn được. Nô Huyền Kiều tức giận đến phổi đều tạc, đừng tưởng rằng chính mình không thấy được Thư Tú Tài động tác nhỏ, hắn đã hiểu cư nhiên còn không nhận sai, dưới chân ác hơn. Hạ Cảnh Hạo thấy cái này chết nữ nhân không muốn sống đấu pháp, nàng không yêu chính mình khả đau lòng, thấy nàng không nghe chính mình nói một câu chưa từ bỏ ý định cách làm, trước đầu hàng nhận thua, Huyền Nhi, ta sai rồi. Ta không nên bất đồng ngươi thương lượng, liền đem biển treo lên đi, ngươi tha thứ ta đi. Nô Huyền Kiều vừa nghe đến lời này, tâm hoa nộ phóng, cuối cùng đã biết, vậy ngươi lần sau còn phạm sao? Không đáng, Huyền Nhi, ngươi dừng tay, không cần lại đánh. Hạ Cảnh Hạo thấy nàng có buông lỏng dấu hiệu, chạy nhanh vòng đi lên. Thật không đáng. Nô Huyền Kiều hướng hắn chứng thực. Thật sự. Hạ Cảnh Hạo nghĩ thầm nhận đều nhận, lặp lại lần nữa cũng không sao. Nô Huyền Kiều nhẹ nhàng thở ra, ngừng lại, thở hổn hển, mệt chết ta. Hạ Cảnh Hạo vội vàng đi đỡ nàng, mệt mỏi đi. Vương Bát Đản tức giận đến phất khai hắn tay, làm nửa ngày vẫn là cái này nam nhân thúi nhường chính mình, lập tức hướng bên trong đi, ném chết người. Nô gia trang người đều đi theo vào. Trương Chi Bình lắc lắc đầu, này hai vợ chồng quá đến nhiều có tư có vị à, chính mình kia một cái còn không biết ở nơi nào đâu, thở dài về nhà. Nô gia trang ngoại, các nữ nhân là như thế này nói. Gì, thế tử gia cùng thế tử phi cãi nhau, cùng chúng ta bất đồng đâu. Đúng vậy, chúng ta cãi nhau sau, chết nam nhân trước nay đều bất quá tới hống. Nhà ta kia khẩu tử cũng là, quản ngươi có lý không lý, đều phải bị hắn đánh một đốn. Xem ra ta cũng muốn giống thế tử phi giống nhau học điểm công phu. Thiết, ngươi không phải giống thế tử phi như vậy học công phu, ngươi là lại trở lại ngươi nương bụng. Một lần nữa đầu thai, sinh đến hoa dung nguyệt mạo, xem ngươi nam nhân còn đánh nữa hay không. A, cũng đúng vậy, cách vách Trương gia eo so với ta tế điểm, thiếu ai nhiều ít đánh. Các nam nhân là như thế này cho rằng. A, thế tử gia này liền nhận sai, còn có phải hay không nam nhân. Đúng vậy, xem lớn lên cùng tiên nhân dường như, còn không bằng ta quản bà nương sảng khoái, muốn đánh liền đánh, muốn mắng cứ mắng. Các ngươi không cần nói bậy. Nhà ta có cái cháu trai, là tham gia quân ngũ, cùng ta nói rồi, thế tử gia đánh giặc, thân kinh bách chiến, ít có thua, đem người đột quyết đánh đến đều cha gọi mẹ. Kia như thế nào cùng thế tử phi nhận sai, nam nhân có sai sao, sai rồi cũng là đúng. Yếm cũng không hiểu đâu. Hồ Lao Cha chiều bọn họ nhìn nhìn, các ngươi biết cái gì, đó là thế tử gia nhường thế tử phi, hai vợ chồng sinh hoạt không đều là như thế này. Mọi người cười. Hồ Lao Cha, nói ngươi tuổi trẻ khi cũng ồn ào đến thôn người đều biết, như thế nào không thấy ngươi nhường Hồ A Bà. Các ngươi Hồ Lao Cha chắp tay sau lưng bước nhanh hướng ra đi, trong lòng nhưng thật ra nghĩ đến vì cái gì muốn sướng tuồng, hôm nay có thể sướng học đường, ngày mai là có thể sướng chuyện nhà. Hồ Lao Cha rốt cuộc thông minh một hồi, Nô Huyền Kiều chính là nghĩ như vậy, thông cái này giáo hóa người tư tưởng, không cần lại ngu muội vô tri. Dọc theo luật lệ tập quán bất hợp lý cổ lỗ sĩ sống sót. Một cái xú nữ nhân, một cái nam nhân thúi trở lại nội viện làm gì, đánh một thân hãn tắm rửa a, không nói, hai người tắm rửa chuyện xưa, lại nơi này cũng không tế biểu, đoàn người chính mình tưởng đi. Hai người từ cửa đánh tới buồng vệ sinh, lại từ buồng vệ sinh đánh tới phòng ngủ, tình cảm không chỉ có không có mới lạ, còn càng gần một tầng, sở hữu tư tưởng, bất mãn đều ở mỗi một phương thoái nhượng chung được đến phóng thích. Chúng ta xem qua chuyện cổ tích, cuối cùng một câu đều là, vương tử cùng công chúa từ đây quá thượng hạnh phúc sinh hoạt, cái này hạnh phúc sinh hoạt là như thế nào quá không ai biết. Nhưng ở trong sinh hoạt, còn không phải là ở ngươi tiến ta lui, ngươi làm ta tránh chung quá sao. Đêm đã khuya, tiểu niệm nhi ngủ ở trên giường, Hạ Cảnh Hạo cho hắn đem ngâm nước tiểu, hắn lại thoải mái dễ chịu ngủ rồi, Hạ Cảnh Hạo giúp hắn dịch dịch tiểu chăn, thấy không có gì không ổn, chính mình cũng lên giường ngủ, đẩy đẩy Ngô Huyền Kiều chân còn đau không, ta giúp ngươi ấn ấn. Ngô Huyền Kiều giống một cái mềm kẹo cao su, không nhúc nhích, phiền à, ngươi không mệt à, nhanh lên ngủ. Hạ Cảnh Hạo lắc đầu, hầu hạ nàng, còn muốn tao ghét bỏ, đời trước tuyệt đối là thiếu nàng. Hạ Cảnh Hạo chính mình đều không có phát giác, trên người hắn nhân sinh ra cao quý mà dưỡng thành duy ngã độc tôn, chỉ cần là quyền quý làm đều là đúng tư tưởng đã chậm rãi thay đổi, đã từng cho rằng nam nhân không dính tay hài tử, không ở bà nương trước mặt buông cái giá tư tưởng đã bất chi bất giác ở thay đổi, chỉ là hắn còn chưa từng ý thức được. Quả thực như Hạ Cảnh Hạo sở liệu, ngay hôm sau, Nô Huyền Kiều cả người đau, xương cốt giống tán giá dường như, thật là hồi lâu không rèn luyện. Biết Ngô gia trang cửa sự kiện người đều ở suy đoán, Lâm Tập phủ đệ tên rốt cuộc là cái gì, trong khoảng thời gian ngắn tân phủ đệ cửa khách đến đời nhà. Thư Tú Tài Hòa Điền Nhị Lang biết sau trừ bỏ lắc đầu, vẫn là lắc đầu, thật là ăn no nhàn đến. Một dặm thôn, Khâu Mẫn nghe nói về sau, hưng phấn tìm được Khâu Sĩ Duẫn, ca, ngày đó đánh nhau, ngươi nhìn sao? Khâu Sĩ Duẫn ngày đó ở tiểu trang, thật đúng là không có nhìn thấy, không có. Khâu Mẫn nghĩ thôn dân thảo luận, nghe nói nhưng xuất sắc, từ giờ trở đi, ta muốn đem thế tử phi làm như ta cúng bái đối tượng. Khâu Sĩ Duẫn quét nàng liếc mắt một cái, thôi đi, không học, ngươi liền rất bưu hãn, học không đạp lên nam nhân trên đầu, đều cái gì tư tưởng. Khâu Mẫn nhìn một bộ thâm trầm bộ dáng ca ca, ừ, đừng cho là ta không hiểu tâm tư của ngươi, ngươi hiện tại có phải hay không suy nghĩ, là cái kia nha đầu thích hợp đâu, vẫn là quận chúa có trợ giúp ngươi. Tiểu tâm cuối cùng cái gì đều không chiếm được. Khâu Sĩ Duẫn bị muội muội nói toạc, cũng không giận, là cái nam nhân đều sẽ cân nhắc, hắn chẳng qua tưởng một chút mà lấy, lại không có không biết trời cao đất dày có điều hành động, đối chính mình muội muội đưa ra lời khuyên, quá thông minh nữ nhân không hảo gả. Khâu Mẫn mới không để bụng, chính mình liền này một cái ca, hắn sẽ không vì chính mình suy xét. Chẳng hề để ý nói gả không được, giúp ngươi quản gia, ngươi còn có thể không nuôi sống ta. Ngươi, lười đến cùng ngươi nói. Khâu Sĩ Duẫn bị nàng đổ đến không lời nào để nói, trong lòng một trận phiền muộn. Tháng 5 18 ngày, là cái ngày hoàng đạo. Hạ Cảnh Hạo chân chính ý nghĩa thượng có được chính mình độc lập phủ đệ, ý nghĩa bước ra độc lập chính trị kiếp sống bước đầu tiên. Như hỏa như đồ chuyển nhà phía trước phía sau trải qua nửa tháng thời gian, chờ sở hữu rời công tác sau khi kết thúc, sở người đi ngang qua người phát hiện, môn đầu tấm biển vẫn cứ là thế tử phủ. Nhìn nhau cười, vẫn là nam nhân thiên hạ. Mệt chết ta, rốt cuộc có thể ngủ nhiều một đốn. Nô Huyền Kiều ở chính mình trên giường lớn kêu to, thích ý mà lăn qua lăn lại. Hạ Cảnh Hạo khỏe mắt chiều chiều, ngồi ở mép giường, cho dù ở như vậy tư nhân mật địa, vẫn như cũ dáng ngồi đĩnh bạt, hai vai tự nhiên ngay thẳng. Một cái là đến từ hiện đại, công tác qua đi thả lỏng tùy ý đã thâm nhập cốt thủy. Một cái là cổ đại chính thống quý tộc. Tốt đẹp giáo dục hơn nữa hậu thiên tướng quân kiếp sống nghiêm cấm chính nguy đã thâm nhập linh hồn. Ở cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng chung cư nhiên kỳ tích hài hòa là như thế nào tới, học được tôn trọng người khác cách sống. Tiêu Kiêu, ngươi muốn đẩy nữ trường sử, là ta bên này giúp ngươi tuyển người, vẫn là chính ngươi tuyển. Hạ Cảnh Hạo xem chân cẳng rỗi tới triển đi Ngô Huyền Kiều không mở miệng không được. A, ta không hiểu đâu, ngươi xem làm đi. Nô Huyền Kiều cũng không biết, chính mình phải dùng nữ quan sao. Như vậy được không? Ta cho ngươi chọn một cái, mặt khác chính ngươi tuyển cái chi thư đặt lễ, ngươi xem được chưa? Hạ Cảnh Hạo bắt đầu rồi cùng Nô Huyền Kiều có thương có lượng sinh hoạt phương pháp. Nga! Nô Huyền Kiều xoay người ghé vào trên giường, cái kia Khâu Lý Chính muội muội có thể hay không à? ta xem nàng rất chi thư đặt lễ. Hạ Cảnh Hạo nghĩ nghĩ, tiểu niệm nhi tắm 3 ngày cùng trăng tròn làm được cũng không tệ lắm, vậy nàng đi, một cái khác ngũ tiên sinh hướng ta đề nghị dùng Vưu gia thư nữ Vưu Đình Ngọc, người này tuy là thư nữ, nhưng vẫn luôn dưỡng ở chủ mẫu bên người, kinh thành giáo dưỡng ma ma dạy dỗ, thực không tồi. Nô Huyền Kiều vừa nghe họ Vưu, thuận miệng hỏi, có phải hay không Vưu Tử Thanh gia thứ muội a? Hạ Cảnh Hạo cười đáp câu, vâng. Nô Huyền Kiều nghĩ thầm dù sao chính mình một cái không quen biết, ai tới đều giống nhau, nga, hành, vậy nàng đi. Hạ Cảnh Hạo nhìn nàng ở chính mình trước mặt, ngồi vô dáng ngồi, chạm vô chạm tướng, có điểm lo lắng, về sau thế tử phủ người đến người đi, ngươi. Nô Huyền Kiều ngồi dậy, yên tâm, có Nguyễn Ma Ma, ngươi lại cho nữ quan, ta minh bạch, sẽ không cho ngươi mất mặt. Hạ Cảnh Hạo đã vui mừng lại bất đắc dĩ, vui mừng chính là chính mình nói cái gì nàng đều hiểu, bất đắc dĩ chính là nàng luôn là làm hắn lo lắng đề phòng. Tháng tháng 5 năm 28 ngày, thế tử phủ dọn nhà yến, tới danh sách, ta sẽ làm ngũ tiên sinh cho ngươi, ngươi cùng Nguyễn Ma Ma còn có hai cái nữ quan nhìn làm. Nô Huyền Kiều nhìn hắn, cười kéo một chút hắn tay biết, yên tâm đi. Thứ 117 trí nữ quan quan Huyền Kiều phát biểu. Khâu Mẫn nhận được vương phủ thông chi, dọa nhảy dựng, ta làm thế tử phi nữ quan. Đúng vậy, tiến đến đưa chính thức công văn vương phủ lễ sự bộ quan viên nghiêm trang. Khâu Mẫn nhìn đến đối phương như thế nghiêm túc, chạy nhanh hành lễ, thật sự là hỉ sự quá đột nhiên, mạo phạm. Vô phòng, tiếp tờ trình đi. Lễ sự quan viên rũ mắt ra nói câu. Vâng, Khâu Mẫn vội vàng hành lễ, hai tay dâng lên. Lễ sự thấy nàng hành lễ có củ, mấy không thể thấy gật gật đầu, từ ngày mai khởi, đến thế tử phủ lễ bộ, sẽ có người giáo ngươi như thế nào làm. Tạ đại nhân vất vả. Khâu Mẫn tiếp nhận xính văn, lại lần nữa hành lễ. Chờ thế tử phủ người đi rồi, Khâu Mẫn không thể tin được mà đối với người nhà nói, ta thành vương phủ nữ quan, quá không thể tưởng tượng, ở quê hương, nhà của chúng ta chỉ là cái phú thân mà lấy, tưởng leo lên quan viên, còn phải phí một phen tâm đâu. Được rồi đi, nếu không phải sinh ra quan gia mẫu thân cho ngươi thỉnh giáo dưỡng ma ma, ngươi cho rằng ngươi có cơ hội. Khâu Sĩ Duẫn nhưng không thích chính mình muội muội tự coi nhẹ mình. Cũng là, ta phải hành vi cử chỉ nhưng không thể so quan gia tiểu thư kém. Khâu Mẫn bị chính mình ca ca như vậy vừa nói, lòng tự tin lại nổi lên. Bên cạnh Khâu lão nhân cười đến mắt không thấy phùng, không thể tưởng được bắp rời, có bực này tạo hóa. Sĩ Duẫn, nếu như lại đến đại bỉ chi năm, ngươi đi thử thử, cũng không uổng công cha ngươi bình sinh tâm nguyện. Khâu Sĩ Duẫn chiều ra ra gật gật đầu. Thế tử phủ sinh hoạt chính thức kéo ra màn che, Nô Huyền Kiều không có phát hiện. Hết thể quy củ đều ở lặng yên giữa đã xảy ra biến hóa, đều là ấn thế tử phủ tiêu chuẩn ở đi, mà nàng hồn nhiên bất giác. Nguyễn Ma Ma người lão thành tinh, như thế nào sẽ không biết, nhìn từ Kim Phủ quận điều tới nhân thủ, hết thể sự tình đều ở bất chi bất giác trung thượng quy củ, nhưng nàng lại là tán đồng. Đây mới là Ngô Huyền Kiều hẳn là quá sinh hoạt, mà không phải ở Ngô gia trang giống bị vứt bỏ ngoại thất. Ngày hôm sau, từ Kim Phủ quận mà đến một cái khác nữ quan. Vưu Đình Ngọc tới rồi, thế tử phủ lễ bộ quan viên lãnh nàng đến chính viện Hình Ngô cư chào hỏi. Nô Huyền Kiều ăn mặc ở nhà thế tử phi phục thấy Vưu Đình Ngọc, ăn mặc chính trang, màu đỏ trường tập váy lụa vĩ mà, áo khoác mân hồng so kẹp, một cái màu đỏ gấm vóc mang vây quanh ở bên hông, trung gian được khảm một khối tốt nhất hòa điển Mỹ Ngọc, ở đoạn mang bên trái treo một khối thượng đẳng lưu ly ngọc bội, một đầu gấm vóc tóc dài vạn thành yến đuôi búi tóc, đơn giản mà không mất trang trọng. Trên đầu châm một cái kim nạm hồng mãn mã nào bộ diêu, càng lộ vẻ quyến rũ mà ung dung, lịch sự tao. Nhã chứng ngông trên mặt vẫn chưa quá nhiều tân trang, có vẻ tươi mát thoát tục, một đôi đại mắt hạnh sáng sủa nếu tinh quang. Vưu Đình Ngọc nhìn thấy như vậy Ngô Huyền Kiều, đôi mắt căng thẳng, bất động thanh sắc cấn quy củ hành lễ, cấp thế tử phi Khâu An, thế tử phi Thiên Tuế, Thiên Thiên Tuế. Ngô Huyền Kiều đánh giọng quan, chậm rãi nói thanh, Vưu nữ quan miễn lễ, xin đứng lên. Tạ thế tử phi. Đây là một cái minh diễm nghiên lệ nữ tử, nhị bắt tuổi tác, người mặc màu trắng mặt ngực, màu lam đẹp đẽ quý giá tơ vàng vô biên váy, áo khoác màu lam nhạt so kẹp, eo hệ màu trắng chữ vàng ngọc bội, tóc vô cùng đơn giản vãn một cái tua búi tóc, thượng cắm kim châm, trên mặt lược thi phân trang, khuyên thai màu trắng ngọc hoàn, thanh lãnh gương mặt làm người sinh ra một loại cao quý, xa cách cảm giác. Nô Huyền Kiều xem nàng màu lam so kẹp, có loại quen thuộc cảm giác. Bất quá không có nghĩ lại, thấy nàng một bức người sống chớ gần túm dạng, nghỉ ngơi cùng nàng thân cận tâm tư, nghĩ thầm ngươi túm, cái gì túm, bổn cô mãi mãi vẫn là thế tử phi đâu, khách khí một chút, tàu xe mệt nhọc, vất vả, trước đi xuống nghỉ ngơi đi. Tạ thế tử phi săn sóc, tại hạ cũng không vất vả, hẳn là. Vưu Đình Ngọc đã tiến vào nhân vật. Nô Huyền Kiều lại mi một trọn, tại hạ thật đúng là đem chính mình trở thành quan, nội tâm buồn cười, trên mặt không hiện. Hạ Cảnh Hạo từ ngoại viện trở về, xem nàng đang ở cùng Tiểu Niệm Nhi doan doan nha nha, thò tay chỉ làm Tiểu Niệm Nhi cắn, mừng rỡ dương nanh múa vớt, lắc lắc đầu, hôm nay thấy Vưu nữ quan, cảm giác như thế nào? Nô Huyền Kiều ngẩng đầu nhìn hắn một chút không để ý quay đầu, trong chốc lát lại chuyển qua tới, còn đứng lên, vây quanh hắn dạo qua một vòng, nguyên lai là như thế này, ân, có điểm ý tứ. Nói xong, chiều hắn tủng hạ vai, đại mỹ nhân một cái, hơn nữa là cái cao ngạo bằng mỹ nhân nói xong làm hồ sáu ra mang hài tử, chính mình đến bên cạnh bàn ăn cơm, cũng không gọi hắn. Hạ Cảnh Hạo theo nàng ánh mắt, đem chính mình nhìn nhìn, không có gì nha, màu lam viên lanh áo choàng, đầu mang kim quan, cùng thường lui tới giống nhau à. Ngồi xuống ăn cơm Ngô Huyền Tiểu, vừa ăn cơm vừa suy nghĩ một chút, gia hỏa này trừ bỏ chính phục bên ngoài, màu lam hệ quần áo là không ít, kia nữ nhân là vô tình vẫn là cố ý, nàng mãi mãi ai muốn dám trộn lẫn chính mình bình tĩnh nhật tử, làm nàng từ nơi đó tới còn lăn đến nơi đó đi. Hạ Cảnh Hạo đối nàng hình thù kỳ quái đã thấy nhiều không trách, dùng dùng xem, nếu không được, ta sẽ xử lý. Thật đến, Nô Huyền Kiều không dám tin tưởng mà ngẩng đầu lên xem hắn, bỏ được, như vậy cái đại mỹ nhân. Đương nhiên, có cái gì không ổn? Hạ Cảnh Hạo thấy nàng thần sắc không đối nghi hoặc hỏi nàng. Không có, chính là như vậy vừa nói, hắc hắc Ngô Huyền Kiều thấy hắn cũng không giống như là cố ý, cao hứng mà ăn khởi cơm tới. Ngươi nha, nhanh lên ăn đi. Hạ Cảnh Hạo lấy nàng không có biện pháp, lắc lắc đầu cũng bắt đầu ăn cơm. Hai người ăn xong sau, cùng nhau đậu hài tử ngủ sau, Ngô Huyền Kiều ngủ không được, lại lôi kéo hắn hạ bàn cờ. Kết quả chỉ có thể dùng hoa rơi nước chảy tới hình dung, Nô Huyền Tiểu khí hồ hồ huy xuống tay, Hạ Cảnh Hạo ngươi rốt cuộc hiểu hay không, như thế nào lễ nhượng thế tử, nay cục ngươi nên thắng sao? Ta làm, nhưng chính ngươi một hai phải không thắng, ta làm sao bây giờ? Hạ Cảnh Hạo thường tới rồi chơi xấu lạc thú, trách không được nàng thích làm như vậy, nhìn đối phương ăn mệt, cảm giác thật không sai. Thiết, không được, không được. Nô Huyền Tiểu không có hứng thú, đánh áp. Đã sớm nên không được, ngủ đi. Hạ Cảnh Hạo thấy mục đích của chính mình đã tới, vội vàng đi lên đỡ nàng. A Ngô Huyền Kiều rốt cuộc phản ứng lại đây, ngươi. Mặt sau sự tự không cần phải nói, đoàn người chính mình tưởng đi. Nguyễn Ma Ma nhìn đến mới tới nữ quan, bất động thanh sắc cầm trong tay sự thả đi ra ngoài, xem nàng làm được như thế nào. Vưu Đình Ngọc đầu ngẩng thật sự cao, thân thể lập đến thẳng tắp, giống một can tiêu thương. Lạnh như băng mà chỉ huy Ngô Huyền Tiểu người bên cạnh, Tiểu Đào mang thai không ở, Thu Thật Đỉnh đi lên, thấy này quan cảnh, đem tình huống cùng Ngô Huyền Tiểu nói, thế tử phi, Khâu cô nương đều bị nàng sai xử đến xoay quanh, ngươi xem. Ngô Huyền Tiểu không chút để ý hỏi, kia Khâu cô nương thế nào? Thu Thật nghĩ nghĩ, đảo trầm ổn, bất quá ta xem, Khâu cô nương cũng không phải cái dễ chọc nhân vật, chờ cơ hội đâu. Vậy là tốt rồi, chỉ cần bất quá phân. Các ngươi liền phối hợp nàng, nếu quá mức, nhưng mặc kệ nàng là ai, các ngươi đầu tiên là ta người. Nô Huyền Kiều cũng mặc kệ nàng là ai, dâm đến chính mình điểm mấu chốt đều cút xéo cho ta. Là, minh bạch. Thu Thật nghe được lời này vui sướng mà nhảy ra đi, chờ xem kịch vui. Nô Huyền Kiều làm phủi tay trường quầy, nàng ghét nhất này đó lễ nghi phiền phức, ước gì có người làm. Nguyễn Ma Ma thấy Vưu Đình Ngọc làm việc, còn hành, rốt cuộc tuổi trẻ. Không hiểu đến thu nhiều nhân tâm, lại cường cũng sẽ bị chèn ép, xem ra không có độc lập đã làm sự, cũng không có ăn qua đau khổ, lắc đầu rất nhiều cũng không tính toán nhắc nhở, bởi vì cái này cô nương cũng không phải làm người nhắc nhở người. Hết thể đâu vào đấy tiến hành. Bắc Tề Vương phủ ngoại thư phòng. Bắc Tề Vương phi ngồi ở Bắc Tề Vương đối diện, thủ chính, lần này ngươi có đi hay không? Bắc Tề Vương hạ thủ chính nhìn nhìn nàng, không có trả lời. Rốt cuộc là đi, vẫn là không đi a? Bắc Tề Vương phi không kiên nhẫn thúc giục hỏi. Bắc Tề Vương hạ thủ chính thói quen tính đấm đấm chính mình lao eo, thôi, đi thôi, rốt cuộc là nhi tử khai nhà kiến phủ. Nga, thật tốt quá, ta đây thu thập đi. Vương Phi nghe được Bắc Tề Vương rốt cuộc nhà ra, vô cùng cao hứng đi chuẩn bị. Bắc Tề Vương hạ thủ đang chào mà cười cười, làm Nô thị trung thân không đạp kim phủ quận một bước. Ha ha! Ha, thật là báo ứng khó chịu a. Bên ngoài thủ vệ nghe nội bộ Bắc Tề Vương một người cười ha ha, rụt rụt chính mình vai, như thế nào cảm giác rét cam cam. Tháng 5 năm 28 ngày Thế tử phủ dọn nhà chính yến. Trương Đức Lương đứng ở Thế tử phủ cửa chính, nhìn hai ngồi xổm uy nghiêm, túc mục sư tử đá, cười cười, hạ tiểu tam mấy năm nay hỉ sự không ngừng a, không biết chính mình nhi tử tức phụ ở nơi đó, hướng tới bên người nhi tử nhìn nhìn, ngươi chừng nào thì thành ra. Trương Chi Bình nhìn thoáng qua lão cha, gặp được thích hợp liền thành. Trương Đức Lương bất mãn nói một câu, cái gì kêu thích hợp? Trương Chi Bình lý đều không để ý tới, cha ngươi có phiền hay không, một người nam nhân bà mụ mụ, ta đi vào. Ngươi Trương Đức Lương lắc đầu bật cười, thật là bị chính mình sủng hư. Người quen nhóm gặp nhau, đều ôm quyền nhìn nhau cười, hết thể đều ở không nói gì. Lâm Tể người đều phát ra cảm thán, chúng ta nơi này sẽ trở thành tiểu kim phủ đi. Ngươi xem nhiều như vậy quan to hiển quý đều tới đây, nơi này sớm hay muộn muốn phồn hoa lên. Bên cạnh có tin tức linh thông nhân mã thượng tiếp miệng, ngươi không biết ta, Lâm Tập quanh thân mà đều không hả mua. Ta cũng nghe nói, có mấy cái đại thương gia đem cửa hàng đều dọn đến Lâm Tập, ta cô bà ra kia muốn đảo cửa hàng đều bán gần ngàn hai. A, nhiều như vậy a. Còn có so này càng nhiều đâu. Hạ Cảnh Hạo trước một ngày đã nhận được phụ vương đến thông chi. Cao hứng mà không lời nào có thể diễn tả được, này ý nghĩa phụ vương thừa nhận chính mình khai phủ kiến nha. Nói thật đến cái này, phủ vốn dĩ thật chuẩn bị kêu Ngô phủ, sau lại phát hiện chính mình biểu ca đăng cơ cũng không như chính mình lúc trước nghĩ đến lạc quan, sở hữu quan hệ đều thối lui đến quân thần lúc sau. Bắc Tề ở các đế vương trong mắt trừ bỏ làm phòng giữ quân đội đóng giữ mà ở ngoài, tựa hồ không có tồn tại ý nghĩa, hắn cảm thấy nguy cơ, hắn cần thiết thay đổi Bắc Tề hiện trạng. Mà chính mình tức phụ đi trước một bước, hắn thuận thế mà làm cái này phủ trở thành thế tử phủ, đây. Cũng là chính mình phụ vương vứt bỏ mặt mũi mà đến nguyên nhân. Bắc Tề Vương hạ thủ đang cùng hắn chính phi lần đầu tiên chính thức đến Lâm Tề thế tử phủ, dẫn tới mọi người thế nhưng tương buôn cáo, Bắc Tề Vương tới, Bắc Tề Vương tới. Lâm Tề mấy năm nay tới, con đường tu chỉnh phi thường hảo, đại đạo có thể hai chiếc xe ngựa tương đối song song mà qua. Nhất bên cạnh còn thiết có lối đi bộ bên cạnh các là hai bài cây bạch dương sinh trưởng phi thường mau, hai năm thụ đã rất cao lớn, hiện tại là tháng 5, đúng là đầu hạ, thảo trường oanh phi, cây xanh thành bóng râm, nước sông thanh triệt, sóng lúa quay cuồng, chân chính đẹp không sao tả xiết. Bắc Tề Vương phất phất tay, đánh tiêu mảnh người hầu buông xuống mảnh, hai mắt khép hờ, tuy rằng lần trước hải tử trăng tròn hắn đã tới, nhưng đó là mùa thu. Ngoài ruộng mới vừa giải tiểu mạch, nhìn không ra cái gì, nhưng hiện tại, kim hoàng một mảnh biến hóa quá lớn, không thể tưởng được a, tiên hoàng thật là cho ta chính mình tìm một cái hảo con dâu a tốt như vậy, cho nên mới làm chính mình cái này sắp xuống mồ người tới nhân nhượng này đó bọn tiểu bối đi. Ai? Cổ đại quyền quý đi ra ngoài khi, nhiều thiết nghi thức, trước cùng sau thốc, xe thừa tương hàm, tinh kỳ pháp phối, đầy đủ biểu hiện này trí tôn địa vị, căn cứ đế vương. Quyền quý đi ra ngoài cấp bậc, xác định tùy tùng hộ vệ cập quan viên số lượng, quy mô cùng với các loại trang bị, là lễ nghi chế độ quan trọng tạo thành bộ phận. Cho nên giờ phút này, hấp dẫn vô số người ánh mắt, lưỡng đạo biên lối đi bộ thượng, quỳ đầy người đàn, bọn họ tuy rằng đầu thấp, nhưng là dư quang chỗ, vẫn là thấy được đẹp đẽ quý giá tinh mỹ xe ngựa, tươi đẹp tinh kỳ, hạng nặng võ trang người hầu, mỹ lệ xinh đẹp thị nữ, đồng la khai đạo, lễ nghi người hầu hô. Không một không triển lãm là Bắc Tề tối cao quyền lực giả huy nghi. Hạ Cảnh Hạo mang theo Ngô Huyền Kiều đã sớm chính trang lấy đãi, canh giữ ở Lâm Tập đường phố ngã tư đường, chờ đợi Bắc Tề Vương cập Bắc Tề Vương Phi đã đến. Ở phía sau bọn họ chính là khắp nơi quan viên, cũng sửa sang lại chính mình quan ngũ, nghiêm chỉnh lấy đãi. Nữ quan Vưu Đình Ngọc đứng ở Ngô Huyền Kiều bên người, cao ngất phi thiên búi tóc làm nàng càng cao điều tươi đẹp, màu xanh băng mặt ngực, thâm lam áo ngoài, mặt nhìn phía trước. Không chút cầu thả. Nguyễn Ma Ma lao mắt híp lại, bất động thanh sắc hướng Ngô Huyền Kiều bên tay phải xê dịch chắn một ít hướng bên trái tầm mắt. Ngô Huyền Kiều tuy rằng cũng ngẩng đầu nhìn thẳng phía trước, nhưng là trên đỉnh đầu thế tử phi kim quan ép tới nàng không dễ chịu, dư quang chỗ thấy được Nguyễn Ma Ma động tác nhỏ, cảm thấy buồn cười, nam nhân tâm nếu có thể bị che đậy, vậy không phải nam nhân. Hạ Cảnh Hạo nội tâm kích động, nghĩ thầm, phụ vương rốt cuộc chịu thừa nhận Uyển Nhi, dẫn theo tâm rốt cuộc thả xuống dưới, nghiêng đầu nhìn thoáng qua nhi tử, lòng tràn đầy đều là vui sướng. Hồ lão nhân xếp hạng tiếp đãi bọn quan viên phía sau, tinh thần quắc thước, ăn mặc thế tử phi cấp tân cẩm y liề, trên chân là hắc gấm vóc mặt dày vải, hai mắt cười đến không thấy được phùng, nội tâm cảm thán, sinh thời cư nhiên có thể nhìn thấy Bắc Tề Vương. Cùng hắn giống nhau tưởng người rất nhiều, bọn họ quỳ cũng cao hứng, cư nhiên thấy được Bắc Tề Vương, kia kích động à, thật là có đến cùng bọn hậu bối nói, nhớ năm đó. Bắc Tề Vương con cưng rốt cuộc rơi xuống đất, đánh mảnh, dẫn tán, sướng nghi, một tia không loạn. Quân nhân sinh ra Bắc Tề Vương lưng hùn vai gấu, cho dù qua tuổi nửa trăm, cũng chút nào không tổn hại hắn uy nghiêm, đứng ở nơi đó không giận tự uy, khí thế bức nhân, sở hữu phủ phục ở hắn dưới chân thần dân, đại khí không dám ra, sợ hãi không cẩn thận va chạm hắn, đầu rơi xuống đất. Mặt sau Vương Phi theo đi lên, Vương Phi lập đến Bắc Tề Vương bên người, hai người cùng nhau hướng nhi tử, con dâu đi tới. Hạ Cảnh Hạo cùng Nô Huyển Kiều hai người cùng nhau quỳ lạy. Nhi, bái kiến phụ vương thiên tuế, thiên thiên tuế. Thần nữ bái kiến vương thượng thiên tuế, thiên thiên tuế. Cho nên người đều ngây ngẩn cả người, đây là cái gì bái lễ? Mặt sau quan viên hai mặt nhìn nhau, trong lòng lại hiểu rõ, 5 năm trước bị Bắc Tề Vương thất ném đến cái này chim không thèm địa địa phương, hôm nay lấy chính mình chi lực tìm về bãi, nhưng ai đều phải ngưu một phen đi. Đều cúi đầu làm điếc làm ếch, đây là nhân ra việc nhà. Hồ lao nhân lại trong lòng căng thẳng, không quan trọng đi, quý nhân không hảo đắc tội a. Vương Phi lập tức sắc mặt đại biến, vừa muốn xuất khẩu răn dạy, Bắc Tề Vương tay dựng một chút, Vương Phi áp xuống lửa giận, cũng không lên tiếng làm kết thúc buổi lễ. Bắc Tề Vương cười cười, trong lòng hiểu rõ, tức phụ trà không có uống đâu. Làm tức phụ đương nhiên có thể không gọi. Hạ Cảnh Hạo không nghĩ tới Ngô Huyền Kiều sẽ như thế, kinh ngạc nhìn về phía nàng, trong lòng tưởng, vì sao phải như vậy, ta đối với ngươi chẳng lẽ còn không tốt. Cha mẹ ta còn phải không đến ngươi thừa nhận, trong lòng ẩn ẩn làm đau, mới hiểu được nữ nhân này, cùng chính mình chi gian khoảng cách có xa lắm không. Ngô Huyền Kiều mới mặc kệ, mãi mãi, tỷ tỷ ta rốt cuộc chờ đến ngày này, cho các ngươi thường thường không chiếm được người khác thừa nhận là gì tư vị. Không khí trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên lạnh xuống dưới. Quỳ dân chúng cuối cùng minh bạch, vì cái gì nữ nhân dám đánh nam nhân, nhân gia liền cha chồng đều dám không gọi, thật là cấp nữ nhân trướng mặt. Khâu Sĩ Duẫn thông qua trong khoảng thời gian này, đã hiểu biết không ít có quan hệ nữ nhân này sự, xác thật người phi thường có thể làm được, chính mình quá tâm cao, mới hiểu được sơn ngoại có sơn, nhân ngoại hữu nhân tuy rằng cái này người là nữ nhân. Trương Chi Bình mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nữ nhân này cũng thật đủ gan lớn, dám đối với chính mình cha chồng như vậy, này cha chồng cũng không phải là người bình thường, Bắc Tề Vương ai. Có người nhận người, thế tử phi át gặp suy mắng, có người cho rằng, thế tử phi không có việc gì, tất cả mọi người chờ tình thế phát triển. Bắc Tề Vương lại lần nữa nhận thức đến chính mình cái này con dâu không phải phàm nhân A, cư nhiên tại như vậy nhiều người trước mặt làm chính mình hạ không được đài, nhưng chính mình còn không thể lấy nàng như thế nào. Ở tức giận đồng thời, càng thêm thưởng thức nàng lớn mật, dám vì, cười lớn gật gật đầu, là ta hạ thủ chính con dâu, có đại tướng phong độ. Cư nhiên là như thế này. Một đám người đều không có nghĩ đến Bắc Tề Vương như thế nhẹ lấy nhẹ phóng. Hạ thủ chính vung tay lên, mặt sau lễ nghi ma ma, cử cái khay lại đây, khay hai cái mạ vàng phấn màu ly, đẹp đẽ quý giá tinh xảo. Chỉ thấy nàng túi đầu dơ lên cao khay không nhanh không chậm mà đi vào Ngô Huyền Kiều bên cạnh, dơ khay, quỳ xuống, thế tử phi, thỉnh. Ngô Huyền Kiều ngẩng đầu nhìn nhìn Bắc Tề Vương, đối phương mang chút ý cười, phảng phất nói, Ngô thị, như vậy tổng có thể đi. Ngô Huyền Kiều thấy hắn như vậy túi đầu, trong lòng cân nhắc muốn hay không cho hắn cái này mặt mũi, nói năm đó chính mình từ cửa sau rời đi khi, cũng thật không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển trở thành bộ dáng này. Hạ Cảnh Hạo thấy Ngô Huyền Kiều cúi đầu, cũng không tiếc hay, nội tâm lại là cấp, lại là khổ sở, chính mình phụ vương là đã như thế cho nàng thể diện, nàng còn có cái gì không thỏa mãn. Mọi người đều chờ Ngô Huyền Kiều này ly muộn tới 5 năm tức phụ trà. Liên ở hai phương rằng co là lúc, tiểu niệm nhi cái miệng nhỏ phát ra hoa hoa nói chuyện, bởi vì đang ở mọc răng, nước miếng nhắm thẳng hạ lưu, thu thật vươn tay dùng nước miếng khăn cho hắn xoa xoa, có thể là người tương đối nhiều. Bị Đông Thu ôm ở trong tay, có điểm không kiên nhẫn dây rủa muốn xuống đất. Vương Phi nhìn thấy chính mình tôn tử, cũng mặc kệ kính trà, tiến lên một bước đem tôn tử nhận lấy, ta đại tôn tử ai, làm tổ mẫu hảo tưởng. Nô Huyền Kiều nhìn thoáng qua chính mình nhi tử, bất đắc dĩ thở dài, cứ như vậy đi, duỗi tay lấy khay trà, cung cung kính kính cử qua đỉnh đầu, thỉnh phụ vương dùng trà. Đi theo Ngô Huyền Kiều người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng nuốt không dưới một hơi, nhưng hôm nay nhật tử còn muốn ở chỗ này quá, náo cương lại có thể thế nào đâu. Vưu Đình mặt ngọc sắc lạnh lãnh, chú ý Bắc Tề Vương. Chỉ thấy Bắc Tề Vương cười tiếp nhận chén trà, lướt qua nắp trà, uống lên mấy khẩu, phóng tới bên cạnh, một cái lễ nghi quan nhanh chóng nâng cái hộp quà lại đây, mở ra cái nắp, Bắc Tề Vương đem bên trong đồ vật đem ra, là một cái tốt nhất ngọc như ý. Con dâu tạ phụ vương ban. Nô Huyền Kiều đôi tay tiếp nhận, túi đầu tạ lễ. Lại đem một khắc ly trà cử qua đỉnh đầu, kính chính mình bà. Bắc Tề Vương phi đùa với Niệm Nhi hừ một chút, tưởng lãnh nàng trong chốc lát, Bắc Tề mắt lạnh đảo qua tới, sợ tới mức nàng không thể không đem Niệm Nhi đưa cho bên cạnh Tô Ma Ma. Bên cạnh Tô Ma Ma tiếp nhận tiểu Niệm Nhi, sau này lui một bước. Bắc Tề Vương phi hai mắt rũ rũ, hảo sinh đi theo hảo nhi sinh hoạt đi. Vâng. Uống xong trà, Tề Vương phi cũng từ bên cạnh lễ nghi quan nơi đó cầm một cái vòng ngọc tử, nghe hảo nhi nói, cái kia hỷ thước đăng mai ngọc bội 10 năm trước liền cho ngươi, cái này vòng tay cùng nó là một bộ, hôm nay cũng cho ngươi đi. A sự tình hồi Bắc Tề Vương phi này một câu nhẹ nhàng bâng quơ nói đã xảy ra hải kịch hóa chuyển biến. Vốn dĩ buồn bực Hạ Cảnh Hạo nháy mắt thần thanh khí sảng, hừ, lại xa khoảng cách, ngươi cũng là ta Hạ Cảnh Hạo nữ nhân. Nguyễn Ma Ma cùng thu thật bọn người giúp Ngô Huyền Kiều sửa sang lại quá trang sức cháp, đương nhiên biết kia cái ngọc bội, vài người mấy không thể thấy ngươi xem ta xem ngươi, thế nhưng là thế tử gia cấp. Một đám người nghe được Vương Phi lời này, sở hữu ánh mắt đều nhìn về phía Ngô Huyền Kiều, 10 năm trước, bọn họ liền tư định trung thân, chẳng lẽ tiến đến tập có khác cẩn tình. Bắc Tề Vương Phi không nghĩ tới nàng tùy ý một câu sẽ làm khí chẳng 10 phần Ngô Huyền Kiều nháy mắt lộ khí. Nô Huyền Kiều không nghĩ tới vừa mới có điểm hả giận, cư nhiên tới như vậy vừa ra, làm nàng trăm khẩu khó phân biệt, nhìn bên cạnh cười đến hợp không nhiễu miệng Hạ Cảnh Hạo, nàng ngãi mãi, thật là ham món lợi nhỏ, thiệt thòi lớn, một chút đều không giả, muốn chết tâm đều có. Bác Tể Vương nguyên bản nghẹn khuất tâm, làm bác Tể Vương phi như vậy vừa nói, nháy mắt cảm thấy khoái ý, chưa từng nghĩ tới chẳng làm nên trò chống gì Vương phi, có một ngày có thể làm hắn cảm thấy đáng yêu. Nhìn đầu thấp đến không thể lại thấp con dâu, hả giận a. Vưu Đình Ngọc thân thể tựa hồ không như vậy thẳng tắp, nguyên bản liền băng mặt càng lạnh băng, Khâu Mẫn khỏe miệng hơi phiết, thứ gì, một cái thứ nữ mà thôi, còn ngạo đến không biết trời cao đất dày, hừ, đừng thua trong tay ta, ôm hộp quà cùng mọi người cùng nhau hướng thế tử phủ. Sở hữu quan viên đều minh bạch, Bắc Tể Vương là chính thức nhận đồng Hạ Cảnh Hạo khai phủ kiến nha, cập từng bị vứt bỏ con dâu. Đều từ trong lòng làm lại cân nhắc cùng đánh giá lâm tập này khối thổ địa. Hạ Minh Nguyệt chào hỏi đều được xong rồi, vội vàng đến cha mẹ bên người, Vương Phi kéo tay nàng, cũng không biết về nhà, cả ngày liền ở bên ngoài điên. Mẫu Phi, ta là ở ca ca nơi này, ta còn giúp vội đâu, không tin, ngươi hỏi Đình Ngọc. Vưu Đình Ngọc thấy vậy vội vàng đi lên hành lễ, tiểu nữ gặp qua Vương gia, Vương Phi. Thôi, miễn lễ đi. Tạ Vương gia, Vương Phi. Vưu Đình Ngọc không hề là băng mỹ nhân, là cái lún đồng tiền như hoa mà tươi đẹp nữ nhân. Nô Huyền Kiều hừ nhẹ một chút, loại này lợi thế có tâm kế nữ nhân, chính mình ở hiện đại liền gặp qua không tốt, tính cái gì. Nguyễn Ma Ma tâm lại lạc đông một tiếng, nữ nhân này hiện tại tiến đến tập cũng thật không phải thời điểm, vì cái gì sớm không tới, vãn không tới cố tình lúc này tới. Thế tử phủ náo nhiệt phi phàm, khách đến đầy nhà. Người tới nối liền không dứt hướng lễ nghị bộ đệ danh mục quà tặng. Mấy cái phòng thu chi cùng phụ tá cười đối Điền Nhị Lang nói, chúng ta nơi này vội đến lại đây, các ngươi mấy cái vội đừng đến đi thôi. Điền Nhị Lang cùng Thanh Mai chờ lẫn nhau nhìn thoáng qua, nói câu, vậy làm phiền các vị. Vì cái gì mấy ngày hôm trước an bài khi không nói, chờ tới bây giờ nói, liền điểm này lễ trình, hừ. Thanh Mai mắt lạnh đem sổ sách giao trở về, đối Hạ Phong nói, trở về đi. Điền Nhị Lang cảm giác được thế tử gia thủ hạ người xa lánh, bất động thanh sắc lui lui, thừa dịp khe hở khi, hướng nội viện đệ tin tức. Nô Huyền Kiều cảm thấy đau đầu, thật là có người, lúc này mới mấy ngày, liền đem người không lo người, Nguyễn ma ma, đem sở hữu chúng ta người đều cấp triệt, hồi Ngô gia trang. Tiểu thư Nguyễn ma ma cảm thấy không ổn, hoa nhi này đều sinh, huống hồ Bắc Tề Vương còn ở sảnh ngoài ngồi đâu, này náo cương như thế nào xong việc. Kiến phủ danh sách đưa cho Hạ Cảnh Hạo, đừng tưởng rằng hắn ra 20 vạn lượng, treo thế tử phủ tấm biển, cái này phủ chính là hắn, bổn cô mãi mãi cũng ra 19 vạn lượng đâu. Nô Huyền Kiều nghĩ thầm ta cũng không phải là cái làm người dưỡng sùng vật, tỷ tỷ chính là dựa vào chính mình đôi tay nuôi sống chính mình, dựa vào cái gì cho các ngươi làm thiện. Nay không hảo đi thu thật cũng ở bên cạnh không dám động, nhỏ giọng nói. Mãi mãi, có cái gì không tốt, lúc này mới mấy ngày, đều đem cô mãi mãi không lo người, đi, lập tức liền đi, cô mãi mãi không hầu hạ. Nô Huyền Kiều thấy một đám người cũng không dám nói chuyện, cũng không dám động, la lớn. Nguyễn ma ma bất đắc dĩ mà nói câu, vậy các ngươi đi trước, ta lưu lại giải quyết tốt hậu quả. Buổi trưa, đúng là ăn cơm khi, Hạ Cảnh Hạo thủ hạ người phát hiện, sở hữu thế tử phi người đều triệt, sự tình lập tức chặt đứt liên. Hạ Cảnh Hạo đang ở ngoại viện chính sự thính bồi chính mình phụ vương, nghe được Ngũ tiên sinh nói đến việc này, cảm giác khó hiểu, này lại là làm cái gì? Bắc Tề Vương hạ thủ chính thấy nhi tử sắc mặt không đúng, ra chuyện gì? Hạ Cảnh Hạo hồi không ra lời nói, đối Ngô Huyền Kiều làm theo ý mình, cả gan làm loạn đã linh giáo qua, không biết nên đối chính mình phụ vương nói cái gì, chính mình tâm lý minh bạch khẳng định có sự chọc tới nàng, hắn tin tưởng nàng, nàng sẽ không tùy tiện phát giận, hơn nữa ở phụ vương tới tham gia dọn nhà chi hỉ chuyện lớn như vậy thượng, càng sẽ không tùy ý. Bắc Tề Vương hạ thủ chính mặt lạnh đối với Ngũ tiên sinh, ngươi nói, Ngũ tiên sinh không cong lưng. Thế tử phi người đều hồi Ngô gia trang. Hạ thủ chính sửng sốt, ngốc tại nơi đó trong chốc lát, ai hướng ngươi hội báo, đem người kêu lên tới. Có thể cùng đi quan viên đều là có cấp bậc quan viên, là nhân tinh trung nhân tinh, lập tức ngửi được không giống bình thường hương vị, đều lui ra tới. Bắc Tề Vương híp mắt suy nghĩ một chút cái này con dâu, đây là cái được việc người, không có đặc thù nguyên nhân là sẽ không làm ra như vậy quyết liệt việc, định là nhìn ham ở trong đó nhi tử. Thở dài một hơi, bởi vì để ý cho nên mất một tấc vương đi. Vân Thành, ngươi tới cha Bắc Tề Vương triều bên người người ta nói nói. Vâng, cái kia kêu Vân Thành trung niên nam nhân ôm quyền chắp tay thi lễ, mang theo một đội nhân mã đi ra ngoài. Chính ngọ đều qua, tất cả mọi người đói đến bụng đói lộc lộc, nhưng ai đều không có hé răng, đều bên ngoài đại sảnh, đàm tiếu tiếng gió, nói dâu ria phong nhã việc. Trương Đức Lương nghe chính mình thị vệ truyền lời lại đây, hơi hơi mỉm cười. Tâm quá nóng nảy. Cách đó không xa Vưu Duyện Sử nghe được chính mình người hầu truyền tới nói, thầm mắng một câu, ngu xuẩn. Trương Chi Bình túi đầu hỏi một câu, ai làm nàng tới? Trương Đức Lương mí mắt một rũ, có người có tâm, có người tiến cử, có người thuận thế mà làm, đều không có nghĩ tới, có thể ở chim không thèm ỉa nơi sống được như thế chi tốt nữ nhân, nàng là phàm nhân sao, dùng chút nội trạch thủ đoạn, cũng quá xem đến chính mình. Trương Chi Bình hai vai buông lỏng, hướng ghế trên ngửa ra sau, bọn họ đều không có nghĩ đến này nữ nhân sẽ như thế không cho mặt mũi, sẽ như thế rút tuổi dưới đáy nồi đi, nhân ra đều không đấu, trực tiếp phủi tay chạy lấy người, ha ha. Một người đều ở nơi đó cười. Đại khái nửa canh giờ, Tiêu Vận Thành nam nhân liền tới đây, mang đến sự tình kết quả. Hồi vương gia là từ lễ bộ thu nghi trình địa phương khiến cho, thế tử phi người bị Đoạn tiên sinh đám người thỉnh đi ra ngoài. Thế tử phi quản gia Điền Nhị Lang hướng thế tử phi hội báo việc này, thế tử phi liền dẫn người hồi Ngô gia trang. Hạ thủ chính nhìn nhìn không hề răng nhi tử, đành phải chính mình tới hỏi, sự tình là ai an bài. Ngoại viện là thế tử gia từ Kim Phủ quận mới vừa mang quá phụ tá, nội viện là nữ trưởng sử Vưu cô nương. Họ Đoạn ta biết, họ Vưu, chẳng lẽ là Vưu Duyện Sử nữ nhi? Đúng là. Được rồi, ta đã biết. Bắc Tề Vương hạ thủ chính veo veo chính mình người chung, việc này làm. Vâng. Cẩn Chi, đi đem ngươi tức phụ mang về đến đây đi. Nhìn vẻ mặt một ngốc ngốc nhi không thể nề hà nói câu lời nói. Phụ vương ngài Hạ Cảnh Hạo là muốn đi mang, nhưng lời này từ phụ vương trong miệng nói ra, làm hắn cảm thấy áp lực gấp bội. Không phải nàng sai, phụ vương tại đây sự chung cũng có trách nhiệm. Bắc Tề Vương hạ thủ chính nhìn ỉ lại chính mình nhi tử, nói câu lời nói thật. Phụ vương, ngươi có sai. Hạ Cảnh Hạo không dám tin tưởng. Phụ vương vẫn là xem nhẹ ngươi tức phụ, về sau các ngươi hai người sự, phụ vương không hề nhúng tay Bắc Tề vương hạ thủ không nhịn được mà bật cười, tức phụ có khả năng rốt cuộc là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Hạ Cảnh Hạo đột nhiên minh bạch, là ngươi làm Ngũ tiên sinh đề cử. Cũng không được đầy đủ là, không nghĩ tới, ai, đi thôi. Bắc Tề vương thật vô pháp nói ra chính mình tiểu tâm tư, bất quá là thấy con dâu quá cường hãn, tìm cá nhân tới cân bằng một chút, ai ngờ nữ nhân này như vậy tự cho là thông minh, càng muốn không đến con dâu căn bản không tiếp chiêu, thật là mặt trong mặt ngoài đều ném hết. Không biết vì sao Hạ Cảnh Hạo nhớ tới lần đó Hồ Sen Biên đối thoại, cái kia làm chính mình chỉ có nàng Ngô Huyền Kiều, đầu đều lớn, lại không thể không thừa nhận, chính mình nếu không làm như vậy, liền phải gánh vác mất đi nàng hậu quả, chẳng lẽ đời này đều phải bị nàng ăn đến gắt gao. Ngẩng đầu nhìn đến phụ vương vẻ mặt lãnh chính, lại lo lắng đối Ngô Huyền Kiều bất lợi, vội vàng nói, phụ vương, đem Vưu gia nữ nhi mang đi đi, nhi tử không thể không có nàng. Được rồi, đi thôi, không tiền đồ đổ vỡ. Như vậy vô dụng nữ nhân làm hắn lưu, hắn cũng sẽ không lưu. Khâu Mẫn không nghĩ tới, chính mình còn không có ra tay đâu, nữ nhân kia đã bị đuổi rồi, thật là xem trọng nàng. Nguyễn Ma Ma mang theo vương gia quản sự Cù quản gia đi vào hậu viện hồi sự phòng, lão Cù nằm mơ đều không có nghĩ đến, có một ngày sẽ bước vào từ hắn ra mặt đuổi đi thế tử phi nơi này, lại tiếp tục từ hắn đuổi đi một cái khác không được hoan nghênh người, ai, làm người nô tài, chỉ có thể nghe theo các chủ tử phân dặn bảo, sửa sang lại y y quan, bưng lên vương phủ quản gia cái giá, nhấc chân vào hồi sự phòng. Vưu Đình Ngọc đang ở răn dạy nha đầu, một chút việc nhỏ đều không làm tốt, muốn các ngươi những người này làm cái gì? Thật sự là chúng ta mới từ vương phủ thay đổi lại đây không bao lâu, thỉnh Vưu nữ quan cấp nô ti một lần cơ hội. Một tiểu nha đầu quỳ khóc đến rối tinh rối mù. Vưu Đình Ngọc vừa định phát tác, phát hiện có người tiến vào, dương mắt nhìn lên, cư nhiên là vương phủ nhị quản gia, vội vàng đứng dậy đón chào, tiểu nữ cấp Cù lão quản gia chào hỏi. Nguyễn Ma Ma lão mắt ngó nàng một chút, hiện tại lại là tiểu nữ, không phải tại hạ. Lợi thế tiểu nhân hành vi, đối với vương phủ người cười đến so với ai khác đều hoan, thứ gì? Rốt cuộc đều là Bắc Tề người. Vương phủ lớn lớn bé bé mở tiệc chiêu đãi luôn là cho nhau gặp qua, Cù quản gia cũng coi như nể tình, chắp tay, tôn vương gia phân phó, Vưu tiểu thư không hề đảm nhiệm thế tử phủ nữ trưởng sử trước. Vưu Đình Ngọc trước sửng sốt, tựa hồ lại cả kinh, đó là chờ mong Cù quản gia câu nói kế tiếp. Cù quản gia như thế nào không rõ nàng chờ mong cái gì, không nhịn được mà bật cười, thật là quá nóng nội, lúc này mới đến chỗ nào, đều đem chính mình đương hồi sự, xin lỗi. Giao ra trong tay sự, thu thập một chút, cùng phụ thân ngươi về nhà đi. Không phải nói nơi nào vẫn là cái kia đĩnh bạt thả thanh lanh Vưu Đình Ngọc, nháy mắt như khuê các nữ tử giống nhau hoàng thành một đoàn, không có khả năng, không có khả năng, có phải hay không nghĩ sai rồi. Cù quản gia hướng bên ngoài vung tay lên, nháy mắt lại đây hai cái bà tử, đem nàng lôi đi, Vưu Đình Ngọc còn tưởng dãy rủa. Cù quản gia lanh luôn nói, Vưu tiểu thư, đừng làm mọi người đều nan kham. Vưu Đình Ngọc vẻ mặt hổ thẹn khó nén mà đi theo đi rồi. Cù quản gia cũng đi theo đi ra ngoài, đi rồi vài bước, lại quay đầu lại nhìn nhìn, đối thượng Nguyễn Ma Ma ánh mắt, hơi hơi mỉm cười, lại nâng lên chân, năm đó thế tử phi tình cảnh kiểu gì tàn khốc, nhân ra không khóc không náo, nên như thế nào liền như thế nào, nhưng không giống nàng như vậy làm vẻ ta đây, nghĩ thầm cũng thật không thể so, một so này chênh lệch thật không phải một chút. Nguyễn Ma Ma gặp người đi rồi, đối trên mặt đất tiểu nha đầu nói đứng lên đi, nguyên lai làm gì đó còn làm cái gì đi. Vâng, hai cái tiểu nha đầu lui ra hồi sự phòng, đi rồi một đoạn thấy tả hữu không ai, thật là xứng đáng, bất quá Vưu ra một cái thứ nữ, cái đuôi kiểu trời cao. Một cái khác nha đầu đem miệng tròng lên một cái khác nha đầu bên hai, không nhìn thấy sao, quần áo nhan sắc cùng thế tử ra giống nhau, tám phần muốn làm cái thứ hai Trần Chắc Phi. Tiểu nha đầu chiều nơi xa nhìn nhìn, cái này thành không được đi. Lại cúi đầu nhìn nhìn vừa rồi quỳ đầu gối, đều sưng lên. Một cái khác tiểu nha đầu cũng hả giận, đó là. Bất quá, trước hai ngày ta nhìn đến thế tử phi trong viện có một cái nha đầu giống người kia. Cái kia. Làm lao chủ chứa nằm ở trên giường khởi không tới giang hồ nghệ nhân. A, cái này nha đầu hướng bốn phía nhìn nhìn, không thể cấp thân nhân trọc phiền thoái, liền tính là, cũng làm như không quen biết. Ta minh bạch. Chính là cùng ngươi như vậy vừa nói. Nô Gia Trang. Nô Huyền Kiều ngắm liếc mắt một cái vội vã mà đến Hạ Cảnh Hạo, ngươi tới làm cái gì? Hạ Cảnh Hạo nhìn ngồi ở chỗ kia nhàn nhã tự tại Ngô Huyền Kiều, xoa xoa ngạch trở về đi, phụ vương mẫu phi chính đói bụng đâu. Ngô Huyền Kiều ra vẻ khó hiểu nói, gì, không có ngươi sao? Ngươi làm cha mẹ ngươi đói bụng, cũng thật đủ hiếu thuận. Hạ Cảnh Hạo đi bên người nàng, thấp túi đầu ôn thanh nói, trở về đi. Ngô Huyền Kiều đem thân mình xoay chuyển, nơi này khá tốt, ta cũng chỉ có thể đãi tại đây địa phương, có điểm tự do. Hạ Cảnh Hạo bật cười, xem ra lời nói không nói đúng chỗ, cái này tiểu nữ nhân là sẽ không theo chính mình trở về đi, đã đem nữ nhân kia đuổi rồi. A Thanh Mai bọn người ăn cả kinh, động tác nhanh như vậy. Ngô Huyền Kiều cũng sửng sốt, nhanh như vậy, bất quá mạnh miệng, không nghĩ hồi, không thú vị. Hạ Cảnh Hạo tễ đến nàng ngồi trên ghế, về sau đều nghe ngươi. Bọn nha đầu vừa thấy này hai người dính trăng đến cùng nhau, vội vàng tê nháo đi ra ngoài. Ngô Huyền Kiều không tin mà quay đầu, hai mắt nhìn chằm chằm hắn, nghe ta. Đúng vậy, Hạ Cảnh Hạo nhìn làm hắn khuất phục nữ nhân, lại ái lại hận không bỏ xuống được tay. Ngô Huyền Kiều đột nhiên tới một câu, ta làm ngươi chết, ngươi cũng chết ta. Hạ Cảnh Hạo nhìn nói cái gì đều dám giảng Ngô Huyền Kiều, khoe miệng quất thẳng tới, ngươi này xú nữ nhân, tâm cũng thật đủ độc. Ngô Huyền Kiều thấy hắn giận không dám nôn, trong lòng thoải mái điểm, không biết sao, độc nhất phụ nhân tâm. Hạ Cảnh Hạo nhướng mày, cùng nàng nói thêm gì nữa, liền cha mẹ đều dám giết, biết, về đi, nhi tử còn ở mẫu phi nơi đó đâu. Ngô Huyền Kiều vẫn là bất động, nhi tử cho ngươi bái. Hạ Cảnh Hạo nhưng không tin nàng này lý do thoái thác, đều nghe ngươi. Ngô Huyền Kiều chuyện vừa chuyển ngươi nói. Hạ Cảnh Hạo nhìn đắc y rào rạt Ngô Huyền Kiều, lại lần nữa xoa xoa ngạch, nhấp nhấp miệng, là, đều nghe ngươi. Hành, có ta không này nàng nữ nhân, có này nàng nữ nhân không ta, minh bạch không Ngô Huyền Kiều lượng ra bản thân át chủ bài. Ngươi cái này chết nữ nhân, liền ngươi dám tưởng. Hạ Cảnh Hạo nhìn trước mặt cả gan làm loạn tiểu nữ nhân, nghĩ thầm ta xem như tái ở nàng trong tay, nội tâm vô lực mà hừ một tiếng. Vậy ngươi có thể làm ta dám tưởng sao? Ngô Huyền Kiều đôi tay leo lên cổ hắn, nâng mi hỏi. Hai người ánh mắt đối thượng, một cái ý cười doanh doanh, chờ đối phương trả lời, một cái thâm tình chân thành, yên lặng gật đầu hôn lên đi. Đừng ngắt lời, đến trả lời Ngô Huyền Kiều chưa từ bỏ ý định, dùng tay chống đỡ hắn môi. Ứng phó ngươi đều cố hết sức, kia có tinh lực đi tìm này nàng người. Hạ Cảnh Hạo bị nàng nhìn chằm chằm đều ngượng ngùng, trừ bỏ mạnh miệng còn có thể thế nào đâu. Hứa Ngô Huyền Kiều hai mắt hơi liếc. Liền ngươi. Hạ Cảnh Hạo sủng nịch khẩu khí bất chi bất giác toát ra tới, túi đầu ngóng nhìn nàng. Kim phủ quận phía trước nữ nhân, chính ngươi nhìn làm, nhưng ta cập ta lúc sau, chỉ có thể là ta, minh bạch sao. Ngô Huyền Kiều dùng ngón tay gõ hắn tâm bô, nâng đầu nhìn hắn, khẩu khí tràn ngập uy hiếp. Minh bạch, ngươi cái này xú nữ nhân, trở về đi. Hạ Cảnh Hạo bị nàng ngọt ngào uy hiếp làm đến dở khóc dở cười. Mục đích đặt tới, Ngô Huyền Kiều ở bên môi hắn toát một ngụm, duỗi khai hai tay kêu to, úc, về nhà ăn cơm. Hạ Cảnh Hạo tay phải vô chán, này xú nữ nhân yêu cầu khoa trương như vậy sao? Thế tử phủ dọn nhà cơm thẳng đến mặt khi mới ăn cơm, mỗi trên bàn đồ ăn bản đều tinh quang mà xuống, thật là chết đói. Cùng ngày Bắc Tể Vương cùng Vương Phi đều không có hồi phủ. Bắc Tể Vương Phủ. Không thể tưởng được, thật là không thể tưởng được, mơ ước nhiều năm như vậy Vương Phủ, cứ như vậy bị người cấp từ bỏ, tại sao lại như vậy? Nương nương, này không phải chuyện tốt sao, về sau ngươi độc đại. Bang, bang, bang. Sợ tới mức này nàng nha đầu chạy nhanh quỳ gần nhất, quỳ dạp trên mặt đất. Biết cái gì? Trần Trác Phi càng ngày càng nản lòng thoái chí. Tại sao lại như vậy? Hạ Vũ Đình lúc trước còn cảm thấy Lao Tam ở Lâm Tập khá tốt, hôm nay mới hiểu được, Lao Tam ở đâu, chính mình phụ thân ở đâu, chính mình phụ thân ở đâu, chỗ nào mới là chính thật sự Vương Phủ A, ha ha, con vợ lẽ, con vợ lẽ. Hơn 8 tháng Niệm Nhi đã có điểm xe bò, Bắc Tể Vương vợ chồng đều xương phòng trên giường đậu tôn tử, Hạ Cảnh Hạo ở bên cạnh giảng Nhi tử ngày thường thú sự, Vương Phi là cái thần kinh đại điều người. Không cảm giác được cái gì không ổn, đi theo nhi tử cùng nhau nhạc a, thật vậy chăng, ta tôn tử như vậy có khả năng. Bắc Tể Vương bất động thanh sắc, nhìn nhìn dựa vào nhi tử bên người con dâu, ngồi ngay ngắn dịu dàng nhu tĩnh, mi động mắt mị, chính mình nhi tử vứt lại thân phận không nói, từ nhỏ mọi chuyện đều ưu tú, luôn luôn mắt cao hơn đỉnh, cư nhiên có thể tính hạ tâm tới hương hoa. Bắc Tề Vương vợ chồng ở chỗ này ngây người 3 ngày, bị một đạo thánh chỉ gọi trở về Kim Phủ quận. Nô Huyền Kiều nhìn xe ngựa đi xa, vô vô chính mình tâm, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hạ Cảnh Hạo chiều nàng nhìn thoáng qua, còn thể thống gì? Nô Huyền Kiều nhìn quanh thân một đám người, là có điểm không hình tượng, chạy nhanh bưng đoan thân mình, ít khi nói cười, khóe mắt chỗ trừng mắt nhìn Hạ Cảnh Hạo liếc mắt một cái, về nhà khi không có ai xem ta như thế nào đối phó ngươi. Hạ Cảnh Hạo một đốn, lập tức lĩnh ngộ đến kia liếc mắt một cái ý tứ, hơi hơi quay đầu đi, xú nữ nhân lại tưởng chiêu thức gì đối phó chính mình. Thứ 118 đặt mua nông cụ băng phân ngày mùa hè. Khâu Sĩ Duẫn còn không có còn phải cập tự hỏi nên như thế nào khi, Hạ Minh Nguyệt đã bị gọi trở về Kim Phủ quận, kinh thành nhân tuyên đế một đạo thánh chỉ, nàng trở thành tân đế phi tần. Bắc Tề Vương làm thứ con thứ Hạ Vũ Sa đưa gả. Khâu Mẫn nhìn chính mình ca ca, lắc lắc đầu, thật là. Thanh Mai nghe qua Ngô Huyền tiểu thư sinh nói đến sau, nghĩ nghĩ chính mình xác thật không thích hợp như vậy sinh hoạt. Hơn nữa vỡ lòng thư viện sân khấu kịch trước một màn làm nàng hoàn toàn tỉnh ngộ lại đây. Đúng vậy, như vậy nam nhân thích người định không phải ít, chính mình chỉ là trong đó một cái mà thôi. Một khi đã như vậy, đi qua thuộc về chính mình sinh hoạt đi. Ngô Huyền Kiều phát hiện Trần Gia đã ở Bắc Tề Vương trước mặt thất sủng, đến nỗi vì sao thất sủng, nàng không thể hiểu hết. Nàng quyết sẽ không biết, trăng tròn ám sát, đập nước trước ám sát, đều có Trần Gia bóng dáng. Thậm chí chính mình nhi tử cũng thiếu chút nữa chết vào Trần Gia tay. Mùa hạ ngày mùa thời tiết, lại tiến đến. Nô Huyền Kiều bởi vì lần trước nông cụ việc, cố ý tìm từ Lao Cha cùng Đái Đại Đào, nghe bọn hắn giảng qua sau mới phát hiện, nguyên lai nông cụ thật đến như thế thiếu thốn, muốn háo thượng rất nhiều nhân lực tới gặt gốc. Nếu ông trời hơi không tốt, ở thu hoạch khi đuổi kịp mùa mưa liền không có thu hoạch, cho nên ngày mùa có khi cũng đều gặt gốc. Nô Huyền Kiều đem nông cụ về một chút loại, có cày ruộng làm đất công cụ, chúng nó dùng cho cày phiên thổ địa, rách nát thổ luống, san bằng đồng ruộng, ruộng cạn như tiểu mạch, ruộng nước như hạt thóc đều dùng lê, cái này hình như là thư chung theo như lời khúc viên lê, đến nôi máy kéo, đối Nô Huyền Kiều tới nói quả thực chính là thiên phương dạ đàm, không ở chính mình suy xét trong phạm vi, có tới đồng ruộng công cụ, như nước xe, ống xe, bất quá nàng chỉ biết xe chở nước. Hiện tại đã bị nàng dùng ở chính mình cùng Lâm Tề thổ địa thượng, thu lương công cụ, như thu hoạch, tuốt hạt, thanh tuyển, thu hoạch có lơi hái, tuốt hạt hiện tại đều là thủ công, cho nên này một đạo phi thường háo người tốn thời gian, Nô Huyền Kiều chỉ biết lúa thùng cùng tuốt hạt cơ, lúa thùng từng đọc sách nâng lên đến quá, chính mình cũng không biết, nhưng là tuốt hạt cơ nàng là gặp qua, ở hiện đại nàng bà ngoại gia có. Giống như còn gặp qua bà ngoại đánh đậu nành dùng một cái mộc chế gọi là gì gông, cũng có. Thể đem ngũ cốc đánh rớt xuống dưới, chẳng qua làm lên cũng phi thường vất vả, nhưng là có tổng so không có hảo đi, quyết định thử xem, phương tiện chuyên trở, nàng ở dòng sông tan băng nói khi đã làm được tương đối toàn diện, vùng này tương đối bình so bình thản, nàng làm thợ thủ công làm xe cút kít, xe ba gác tiết kiệm sức lực và thời gian, cũng không tệ lắm. Đến nỗi ngũ cốc sinh sản trong quá trình dùng giấy cỏ, tùng thổ công cụ trước hoán một chút, hiện nay đang muốn dùng gông có thể trước làm lên. Nói làm liền làm, nàng vẽ đồ, làm Đái Đại Đảo tìm thành ra trang thành Lý Chính, làm hắn có thể làm nhiều ít làm nhiều ít. Đến nỗi tuốt hạt cơ, cảm giác tiểu mạch cũng không giống như thích hợp, chuẩn bị ở mùa thu thu hạt thóc làm một cái chân dẫm máy móc thức tuốt hạt cơ. Đái Đại Đảo thấy tiểu thư ở suy xét nông cụ, vội vàng nói. Tiểu thư, công cụ chủng loại còn hành, chính là thiếu, mang thiết liền càng thiếu. Nô Huyền Kiều cười đối hắn nói, trước kia nhị bình ca làm ta dùng thiết làm nông cụ hướng nam buôn bán, cơ hội vẫn luôn không thành thục. Bất quá hiện tại phải nói cách khác, đừng nóng nội, ta sẽ cùng thế tử ra thương lượng chuyện này. Là, ta đây đi trước làm gông, năm nay tiểu mạch thu đến thời gian sẽ trước tiên không ít. Đái Đại Đào nói xong vô cùng cao hứng đi tìm thành Lý Chính. Thành Lý Chính đem bản vẽ bắt được trong tay, cao hứng mà không khép miệng được, lại có bạc kiếm lời, không ăn không uống đuổi khởi hóa tới. Nô Huyền Kiều đến tiền viện ngoại thư phòng làm việc thính tìm Hạ Cảnh Hạo, song hỉ nhìn thấy nàng cũng không thông báo, thật tiếp kéo mảnh, làm nàng đi vào. Hạ Cảnh Hạo đang ở cùng Ngũ Tiên Sinh thương lượng ngày mùa trước sau sự, thấy nàng tới, vội vàng đứng lên, hành lễ, nên đón nàng nên đón nàng. Nô Huyền Kiều cười cười, ngượng ngùng, quấy rầy. Ngũ Tiên Sinh tâm lý tính nhẩm chuyện gì, trong miệng khách khi nói, nơi nào, nơi nào. Không có Hạ Cảnh Hạo đối nàng cười, bên này ngồi đi. Nga Ngô Huyền Kiều tìm cái sang bên vị trí ngồi xuống. Hạ Cảnh Hạo nhìn không có việc gì chưa bao giờ tới ngoại viện Ngô Huyền Kiều, có việc sao? Ngô Huyền Kiều nhìn một đám người, có chút việc, sẽ không quấy rầy đến các ngươi đi, nếu không, các ngươi trước nói, ta dù sao không có việc gì, chờ một lát. Hạ Cảnh Hạo chuẩn bị làm tốt xong việc, chậm rãi cùng nàng nói, hành, vậy ngươi chờ một lát. Kết quả bọn họ cũng nói đến ngày mùa thời gian trường, nhân thủ không đủ. Ngô Huyền Kiều vừa nghe, nguyên lai là cùng sự kiện, gia tăng công cụ, có thể tiết kiệm nhân lực, thời gian. Có mấy cái phụ tá kinh ngạc một tiếng, a. Ngô Huyền Kiều nói, ta đến phụ cận xem qua, bọn họ có thể sử dụng làm việc đồng áng công cụ thiếu đến đáng thương, trên cơ bản dựa đôi tay, rất mệnh cũng thực tốn thời gian. Ngũ tiên sinh nghĩ thầm nguyên lai ngươi cũng là vì cái này mà đến, kia lấy thế tử phi xem, nên như thế nào gia tăng công cụ. Nếu có thể, gia tăng thu hoạch lươi hái, vận chuyển dùng xe ba gác, này đó dễ dàng làm, giá cả cũng vừa phải, còn có tuốt hạt dùng gông ta đã làm người làm hàng mẫu, đến lúc đó đưa các ngươi một cái, các ngươi có thể mở rộng đi ra ngoài. Hạ Cảnh Hạo hậu chi hậu giác nói câu, Nga, bọn họ không có công cụ. Nô Huyền Kiều mắt trợn trắng, miệng một dầu, không nghĩ nói chuyện, một chút đều không hiểu biết nông tình liền biết gạt gốc, hừ, muốn mã chạy, lại không cho mã ăn cỏ. Sao có thể? Ngũ tiên sinh sầu trù, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, nơi nào có thể làm như vậy nhiều lưỡi hái? Nô Huyền Kiều nghĩ đến hiện đại một ít cách làm, thống kê một chút, có bao nhiêu cái thợ rèn cửa hàng, gánh vác đi xuống, thật sự không được, các ngươi không phải có binh khí bộ sao, làm cho bọn họ dừng lại làm binh khí, trước làm lưỡi hái cũng có thể a. Hạ Cảnh Hạo thói quen tính thiếu chút nữa nói ra, làm càn, binh khí bộ có thể tùy tiện làm những việc này sao? Con hảo, chính mình sinh sôi nghẹn lại, nhìn thoáng qua Ngô Huyền Kiều, nàng giống như một chút cũng không có ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Ngũ tiên sinh cũng bất an loát loát trong râu, làm sao dám tưởng, thật không biết thế tử phi là thật không hiểu, vẫn là giả không hiểu. Ngô Huyền Kiều nào biết đâu rằng bọn họ trong lòng nghĩ đến là cái gì, chỉ biết, ở hiện đại hết thể lấy nhân dân ích lợi vì thượng, mặc kệ cái gì đụng tới nhân dân ích lợi đều dựa vào biên trạng. Nô Huyền Kiều thấy bọn họ không nói lời nào, cũng cảm thấy không thú vị, ngươi có thiết nguyên liệu sao, ta tưởng mua sắm. Ngũ tiên sinh đôi mắt lập tức sáng, thật tốt quá, có bạc, có thể, không biết thế tử phi dùng nhiều ít. Nô Huyền Kiều không biết hiện tại sức sản xuất, ngươi có thể cho nhiều ít đi. Thượng muôn vàng cân, dùng được sao? Mấy năm nay không có gì chiến sự, thiết nguyên liệu thật đúng là tích không ít xuống dưới. Nô Huyền Kiều đối cái này không có khái niệm, thuận miệng nói. Có thể a, đều cho ta đi. Hai người cả kinh, dám muốn. Chiêu nàng nhìn xem nàng hồn nhiên bất giác, ngũ tiên sinh buồn cười, Hạ Cảnh Hạo đau đầu, nàng rốt cuộc có biết hay không thượng vạn cân ý nghĩa cái gì. Hai người không coi ai ra gì bắt đầu cò kẹ mặc cả. Ngũ tiên sinh mở đầu không cho là đúng, chỉ chốc lát sau, cố gắng hết sức, căn bản không phải nàng đối thủ a, bất đắc dĩ mà chiều thế tử ra nhìn, mục nói. Ngươi xem này giá cả được chưa? Nô Huyền Kiều Trang không phát hiện hai người mi tới mục đi, nhàn nhãm mà uống trà, chờ đợi cuối cùng định giá. Hạ Cảnh Hạo nội tâm thở dài, nói tới bạc liền thương cảm tình, ai, thật là. Chiều ngũ tiên sinh hơi không thể thấy điểm. Ngũ tiên sinh khóc cười, thế tử phi, này thật đúng là lỗ vốn mua bán A. Nhưng ta làm gông miễn phí cho các ngươi A. Nô Huyền Kiều miệng một liệt, không chút nào thoái nhượng. Ngũ tiên sinh cùng Hạ Cảnh Hạo nhìn nhau cười, tâm tắc, này vẫn là miễn phí, đoạt bạc ca. Nô Huyền Kiều cũng mặc kệ, cao hứng hỏi hắn, nguyên liệu khi nào đến, nếu có thể trước tiểu phê vận lại đây, nhanh nhất là bao lâu. Ngũ tiên sinh lại lần nữa lắc đầu thở dài, thế phi cũng thật sấm rền gió cuốn. Nô Huyền Kiều lúc này mới phản ứng lại đây, nơi này cũng không phải là hiện đại, mua sắm trên hợp đồng, bia đem hết thể yếu tố đều làm được kỹ càng tỉ mỉ. Phi thường có khi hiệu tính, nơi này thói quan liêu, từng đạo trình tự xuống dưới, rau kim châm đều lạnh, nguyên liệu tới rồi ngày mùa cũng kết thúc. Nghĩ đến đây chạy nhanh từ Hạ Cảnh Hạo bàn làm việc thượng lấy tới giấy bút, hiện trường làm một phần mua sắm hợp đồng, nói thành thật lời nói, nàng là làm hành chính quản lý, đối hợp đồng thật đúng là không có nghiên cứu quá, bất quá không có gặp qua heo chạy, thịt luôn là ăn qua, về cơ bản yếu tố vẫn là biết đến. Ngũ tiên sinh cùng Hạ Cảnh Hạo hai người đều buồn bực, tò mò, vây đến bên người nàng, xem nàng viết đồ vật, cư nhiên làm trò mặt viết khởi người làm ăn đồ vật, đồng thời cũng không thể không thuyết phục, tự tuy chẳng ra gì, nhưng trật tự rõ nét, mục đích minh xác. Ngũ tiên sinh ngẩng đầu chiều Hạ Cảnh Hạo cười cười, không thể nề hà nói câu thế tử ra, nếu như vậy, muốn ngươi đặt phê. Hạ Cảnh Hạo dùng tay xoa xoa ngạch, đối với bên ngoài kêu một tiếng, song hỉ, làm thành phong lại đây. Vâng. Nô Huyền Kiều vừa nghe, hai mắt cười cong cong, vậy thỉnh hai vị ký tên đi. Ngũ tiên sinh chiều Hạ Cảnh Hạo nhìn một chút, từ Nô Huyền Kiều trong tay tiếp nhận khế ước, từ trên xuống dưới nhìn một lần, thế tử phi quả nhiên lợi hại a, làm lão phu chọn không tồi chỗ, lấy cớ đều tìm không thấy, thôi, lão phu liền ký. Nói xong viết thượng tên của mình, che lại chính mình tư ấn, thu thật cũng đem Nô Huyền Kiều tư ấn đem ra, ở mặt trên gõ một chút. Nô Huyền Kiều vô cùng cao hứng mà đem thuộc về chính mình kia phân cầm đi, đi đến cạnh cửa, quay đầu, cười hì hì nói, thế tử đại nhân, vất vả ngươi, muốn mau nha, nếu bỏ qua thời gian, muốn khấu bạc nha. Hạ Cảnh Hạo nhìn đắc y rào rạt đi rồi Nô Huyền Kiều, ta cứ như vậy bị nàng dùng tới. Ngũ tiên sinh trang không nghe thấy, đem khế ước thu hảo, vô cùng cao hứng đến phía dưới an bài, tâm nói có bạc dùng liền dùng một chút bái. Nô Huyền Kiều từ ngoại thư phòng sau khi rời khỏi đây, thẳng đến lâm tập trên đường. Thư Tú Tài thấy Nô Huyền Kiều hấp tấp tiến vào, vội vàng đứng lên, nghi hoặc hỏi, thế tử phi, đây là... Nô Huyền Kiều nhìn đông nhìn tây, đồng nhị bình đâu. Thư Tú Tài theo nàng ánh mắt, đi triệu địa, ngày hôm qua xuất phát. Nô Huyền Kiều kêu to, a, kia tiểu nhạc đâu. Thư Tú Tài nhìn dương nanh múa vướt Nô Huyền Kiều, khó hiểu trả lời, ở học đường. Nô Huyền Kiều vội vàng nói, không được, tiểu nhạc tới khi tuổi không lớn, không nhất định hiểu, làm đồng bà tử lại đây, thuận tiện phái cá nhân đem nhị bình ca truy trở về. Thư Tú Tài không rõ nguyên do nga một tiếng đi an bài. Nô Huyền Kiều đi xem lưu lại làm nông cụ thợ rèn cửa hàng, rốt cuộc có tác dụng, thời cơ tới, chắn cũng ngăn không được. Đồng bà tử tuy rằng sẽ không làm nghề nguội, nhưng đại khái yêu cầu thứ gì vẫn là biết đến. Nô Huyền Kiều làm Ngô Tiểu Năm dùng bút ký xuống dưới, làm người đi chọn mua. Ba ngày sau, đồng nhị bình bị đuổi theo trở về, nhìn thấy Ngô Huyền Kiều câu đầu tiên lời nói chính là thế tử phi thật đến có thể. Nô Huyền Kiều cao hứng gật đầu ân, thời cơ chín mùi, nghĩ thầm chính mình phu quân chính là lớn nhất bọn gián độc, ai dám cùng tự mình tránh, cùng chính mình đoạt, lại không làm chính là đồ ngốc. Đồng nhị bình cười to, thật tốt quá. Đồng nhị bình chân không chạm đất vội lên, tìm người kiến lò, mua tiêu than, còn hảo tự mình mẫu thân trước nói chút, còn tính thuận lợi. Đương hết thể ổn thỏa khi, đã hơn 10 ngày đi qua, bởi vì tương đối cấp, lại thật lâu chưa làm, chỉ làm một cái tiểu lò, thỉnh chuyên môn sư phó. Nô Huyền Kiều đối này đó là rốt đặc cán mai, chỉ ở bên cạnh nhìn xem, này đó nhất cổ xưa thủ công nghiệp, nơi nơi thể hiện trí tuệ, quá không dễ dàng. Đương bếp lò hong gió khi, Hạ Cảnh Hạo liêu cũng tới rồi. Gần ngàn cân. Bởi vì trước đó biết chỉ làm lười hái chờ tam dạng cơ bản dụng cụ, Nô Huyền Kiều biết hiện tại làm cái gì đều có khuôn mẫu, làm các thợ thủ công tuyển dụng bất đồng tài chất thí làm mấy cái khuôn mẫu, phần lớn đều báo hỏng, có một cái tuổi không lớn tiểu thợ thủ công không biết dùng cái gì tài chất làm, chịu đựng ở cực nóng nước thép, đương nước thép đi vào khuôn mẫu làm lạnh sau, khuôn mẫu cư nhiên có thể một nửa khai, lười hái ra tới. Nô Huyền Kiều thét chói tai, hoa, công nghệ tiêu chuẩn A, ngươi là nghĩ như thế nào ra tới? Ông nội của ta làm điểm tâm khi, hữu dụng đến quá, cho nên tiểu tử thực thẹn thùng, gãi gãi đầu. Nô Huyền Kiều vội vàng hỏi hắn tài liệu phối phương, kia này tài chất đâu? Tiểu tử như cũ gãi gãi đầu ta cũng không biết, từ nơi đó lấy làm, khả năng than xăm đến nhiều điểm. Nói xong chỉ vào góc tường một đống phế liệu. Nga Nô Huyền Kiều không biết nói cái gì hảo. Chẳng lẽ chính mình thật có thể cho săn phân vận, cư nhiên làm cái này tiểu tử thành. Vì thế làm đồng nhị bình thản cái này tiểu tử hồi ức ngay lúc đó tình cảnh, chuẩn bị đem phối phương xác định xuống dưới. Bên ngoài ngày mùa như hỏa như đồ mà khai triển, lâm tập thợ rèn phô cũng như hỏa như đồ sinh sản. Ở ngày mùa tiến hành đến một nửa khi, lâm tập thợ rèn cửa hàng đại phê lượng lưỡi hái từ cửa hàng bên trong vận ra tới. Nô Huyền Kiều suy xét đến các huyện tình huống không giống nhau. Hiện tại lại là ngày mùa, quyết định đưa nông cụ đến nông dân trong tay, còn cho phép dùng lương thực, vật thật chờ đổi công cụ. Lý Đại Ngốc lần này trở về, Nô Huyền Kiều không có làm hắn đi ra ngoài, chờ ở nơi này nghe theo nàng an bài. Thức mau, ở Lâm Tề cập Lâm Tề phụ cận mấy cái huyện, có thương nhân xuống dưới bán nông cụ, nhiều nhất là lươi hái cùng gông, còn có kéo cùng dao phay, đều là từng nhà chuẩn bị đồ vật, chính là như vậy bình thường đồ vật, trừ bỏ phú hộ, không có nhà ai có thể làm tề. Mà cái này thương đội đi thôn thoán hộ, cho phép dùng vật dùng lương thực trao đổi, trong khoảng thời gian ngắn, mấy cái huyện nông dân đều sôi trào, có công cụ, quả nhiên nhanh rất nhiều. Ngũ tiên sinh thông qua mấy cái trong huyện người báo đi lên, trừ bỏ cảm thán, vẫn là cảm thán. Thế tử ra, ngươi xem, thế tử phi việc này làm thật là quá địa đạo, cư nhiên đưa đến nông dân trong tay, giống nhau hơi có điểm tư chất thương nhân, ai chịu xuống nông thôn đưa hóa đi. Ai, khó trách thế tử phi có thể làm được hôm nay bộ dáng, thật là từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, vô luận bạc lớn nhỏ đều không buông tha, hiện tại ngẫm lại, nàng ngày đó đề nghị cũng là có thể. Ân Hạ Cảnh Hạo hiện tại cũng ở tự hỏi ngày đó đề nghị, vì sao không thể lấy binh nuôi quân. Nếu là Ngô Huyền Kiều nghe được lời này, chắc chắn giơ ngón tay cái lên, thân, ngươi tiến bộ, cái này đều có thể bị ngươi nghĩ đến. Ngô Huyền Kiều biết gang kiện xứng so không đúng, nông cụ không kiên nhẫn dùng, cho nên làm thợ thủ công nhóm phát huy chính mình bản lĩnh, nếu ai làm ra dùng bền nông cụ, thưởng phòng một bộ. Thật sự, đại trưởng quầy thợ rèn cửa hàng sư phó quả thực không thể tin được có chuyện tốt như vậy. Đương nhiên là thật sự, thế tử phi nói chuyện chưa bao giờ có thất bại quá. Đông Nhị Bình cười đắc ý. Lâm tập thợ rèn cửa hàng, nhất thời náo nhiệt phi phàm. Nô Huyền Kiều mạch mà, đái đại đào ngày thường nhận thầu đến cá nhân giấy cỏ, bón phân, vừa đến thu hoạch khi liền một lần nữa tổ hợp thành chính tổ, tiến hành sản xuất dây chuyền, thu hoạch một tổ, vận đến sân đập lúa thượng một tổ, dùng gông tuốt hạt một tổ, dê thóc một tổ, phơi một tổ, thu lương nhập kho một tổ, gọn gàng ngăn nắp, một tia không loạn. Đương mặt khác thôn người còn ở bận rộn khi, hắn đã làm lương thực nhập kho. Trương Chi Bình tuần đến nơi đây khi, trong lòng lại bất bình, nữ nhân này làm việc thật là nhanh tay mắt mau, 5.000 mẫu kết thúc. Khâu Mẫn đến tập thượng mua đồ ăn, gặp được hắn, hướng hắn làm thi lễ, tránh đến bên cạnh, chuẩn bị chờ hắn qua đi lại đi. Trương Chi Bình lại đứng bất động, lông mày vừa động, sợ ta. Ách Khâu Mẫn dương mắt vừa thấy, Trương Chi Bình chính cười tủm tỉm mà nhìn nàng, này đều kia cùng kia à, nhìn thoáng qua. Lại cúi đầu, không đáng để ý tới. Trương Chi Bình nhìn lên cư nhiên không tiếp lời, mặt mày vừa nhấc, hôm nay giữa trưa, bổn huyện thái gia đến nhà ngươi ăn khẩu cơm xoàng. Nói xong thong thả ung dung đi rồi, bên cạnh lão nô cúi đầu nghẹn miệng mắt lẽ nhìn một chút, nhân ra cô nương không khóc, còn hảo không bị làm sợ. Khâu Mận thấy đi qua đi Trương Chi Bình, vẻ mặt tức giận, thật là người nào, huyện thái gia làm sao vậy? Hướng tới hắn đi xa phương hướng làm cái mặt quỷ. Mang theo chính mình nha đầu quay đầu chiều chợ đi đến, cũng không biết hắn nói được là thật là giả, rốt cuộc nhiều mua gọi món ăn, lại cấp ra ra chuẩn bị tiểu rượu. Bắc Tề Vương Phủ. Bên người nhi nữ toàn không ở Vương Phi, vẻ mặt lạc tịch, cả người nhấc không nổi kính, lệch qua trên giường, ăn lênh đảo, có một muỗng không một muỗng, không được, ta phải đi xem ta đại tôn tử, ta phải đi. Nói xong buông trong tay lãnh đảo đến ngoại thư phòng. Lâm tập một giảm thôn. Khâu Sĩ Duẫn nhìn đến Trương Chi Bình vi lăng hạ, Sĩ Duẫn gặp qua huyện lệnh đại nhân, cấp đại nhân chào hỏi. Trương Chi Bình hư đỡ một phen, không cần khách khí, ta chính là tùy tiện nhìn xem, này không cơm chưa không tin tức, liền ở nhà ngươi thấu cùng một đốn. Khâu Sĩ Duẫn nghĩ thầm, đây là kia ra, nơi nào, Trương đại nhân quang lâm hàn xá, thỉnh đều thỉnh không tới, Sĩ Duẫn thụ sủng nhược kinh. Trương Chi Bình phất phất tay, một bộ rộng lượng bộ dáng, được rồi. Cũng đừng tốn toan văn, ngươi ta tuổi giống nhau, liền lấy huynh đệ tương xứng, ta năm nay 20 có tam, ngươi đâu? Khâu Sĩ Duẫn lấy bất biến ứng vạn biến, xem hắn đến tột cùng muốn như thế nào, Sĩ Duẫn, cũng là 20 có tam. A, ta 6 tháng cuối năm, ta thượng nửa năm. Nga, nhà ngươi nhà ăn không biết ở đâu, thỉnh Khâu đại ca dẫn đường đi. Ách Khâu Sĩ Duẫn tổng cảm giác nơi đó không đúng, Trương. Trương Hiền Đệ. Thỉnh bên này đi. Khâu Mẫn cùng nha đầu Phương Cúc đang ở mở tiệc, thấy huyện thái gia thật tới, lẫn nhau nhìn thoáng qua, Phương Cúc chiều chính mình tiểu thư chọn một chút mi, Khâu Mẫn rũ xuống tay khắp một chút Phương Cúc, chuyển qua cái bàn chiều hắn hành lễ, gặp qua Trương đại nhân. Lại không phải làm công sự, liền không cần khách khí như vậy. Trương Chi Bình nhìn nhìn trên bàn đồ ăn, cao hứng mà toát miệng, đều nói Phương Nam người tinh tế, An Mặc Trụ dùng thủ đô lâm thời chú ý, nhìn một cái này thức ăn trên bàn thức, thoạt nhìn liền tinh xảo ngon miệng, một đĩa nhỏ, bạch sứ thanh hoa trang bị các tiểu món ăn, nhìn khiến cho người có món ăn, đặc biệt là kia buồn tôm rang, tấm tắc, bắc địa không vài người nhìn thấy tôm, càng đừng nói làm. Trương Chi Bình hơi đổi đầu chiều Khâu Mẫn nhìn một chút, đều là ngươi làm. Khâu Mẫn một quyển chính kính trả lời nói, hồi Trương đại nhân, cùng phong bếp bà tử cùng nhau làm. Nga Trương Chi Bình ý vị thâm trường cười cười, không tồi, không tồi. Khâu Sĩ Duẫn có điểm minh bạch, hợp vội vàng là hướng nhà mình muội muội tới, không khỏi nhiều đánh giá hắn vài lần, có thể là xuống nông thôn nguyên nhân. An Mặc đơn giản giao lãnh huyền sắc cẩm y đi, eo hệ một cây màu đen dệt nổi đai lưng, giải lụa hạ treo một cái tinh chất tốt nhất bạch ngọc, tóc toàn bộ dùng một cây bạch ngọc châm thúc lên đỉnh đầu, đơn giản lưu loát, bộ mặt trong sáng tuyệt tú, lộ ra một cổ thư quyền vị. Bắc Tề khó được trạng nguyên lang, đảo cũng xứng đôi chính mình muội muội. Ngay sau đó cười, vươn tay trái, Trương Hiền đệ bên này thỉnh. Trương Chi Bình thuận thế leo lên kia tiểu đệ liền không khách khí. Phương Cúc đem tẩy tốc khăn mặt đưa cho Trương Chi Bình lão nô, Trương Chi Bình thuận tay liền tẩy càng lên. Hiền đệ Khâu Mẫn nhìn thoáng qua chính mình ca ca, đều xưng huynh gọi đệ. Khâu Sĩ Duẫn cười tay vẫy vẫy, ý tứ nói các ngươi đi ra ngoài đi, nam nhân muốn ăn cơm. Khâu Mẫn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, đi theo Phương Cúc cùng nhau ra nhà ăn. Mùa hạ gặt gấp rốt cuộc kết thúc, sở hữu nông dân đều phơi cởi mấy tầng ra, bất quá này ngăn không được đại gia vui sướng, giao thuế phu sau, rốt cuộc có thể ăn no, tất cả mọi người chờ Lý Chính nhóm thông chi năm nay thuế phú, đều yên lặng cầu nguyện không cần nhiều a, thật vất vả có cái được mùa năm. Hạ Cảnh Hạo cầm Trương Đức Lương đám người thương nghị thuế phú đơn tử, nhìn năm nay thuế phú. So dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều cao, không biết vì sao nhớ tới Ngô Huyền Kiều từng nói qua một câu triều định tịch sửa, nghĩ nghĩ, đối với Song Hỷ nói, đem Thế Tử Phi mời đi theo, liền nói ta có việc tìm nàng. Trương Đức Lương kinh ngạc ngẩng đầu, chiều vài người khác nhìn nhìn, không có hé răng, nghĩ thầm, chẳng lẽ Thế Tử Phi thuế phú cũng hiểu, kia nàng đến tột cùng là người nào. Tầm dâm quan trường mấy chục tái người đều không nhất định minh bạch. Nô Huyền Kiều đang ở cùng Tiểu Niệm Nhi chơi bò đoạt đồ vật trò chơi, chơi đến vui vẻ vô cùng. Thu Thật đánh lên mảnh tiến vào, Thế Tử Phi, tiền viện Thế Tử ra tìm ngài có việc. Nô Huyền Kiều dừng một chút, tìm ta, không lầm đi. Thu Thật thấy nàng không tin, trở về một câu, không sai, Song Hỷ lại đây truyền lời. Nô Huyền Kiều sờ không được đầu óc, hành, đã biết. Nô Huyền Kiều mang theo khó hiểu đi vào tiền viện. Canh giữ ở cửa Song Hỷ đôi tay đem mảnh đánh lên, bên trong phụ tá cùng Ngũ Tiên Sinh nhìn thấy nàng đều đứng lên hành lễ, Thế Tử Phi. Nô Huyền Kiều gật gật đầu, các vị tiên sinh, không cần đa lễ. Đi đến nội bộ đối với Hạ Cảnh Hạo hỏi, ngươi tìm ta. Hạ Cảnh Hạo gật gật đầu, Song Hỷ lãnh nàng ngồi vào Ngũ Tiên Sinh thượng đầu. Hạ Cảnh Hạo đem thu thuế đơn tử đưa cho nàng, xem nàng ngồi xuống, mới mỉm cười mở miệng, lần trước. Ta nghe ngươi nói quá thuế phú sự tình, lần này muốn nghe xem ngươi ý kiến. Nô Huyền Kiều buồn bực mà nhìn hắn một cái, ta liền tùy tiện như vậy vừa nói, ngươi cùng Ngũ Tiên Sinh bọn họ thương lượng liền hảo a. Không quan hệ, muốn nghe xem ngươi ý kiến, nói sai rồi cũng không sao. Hạ Cảnh Hạo nội tâm cười cười, chính mình cái này tiểu thê tử sợ chính mình đem trách nhiệm gánh cho nàng. Ngươi nói, nếu ngươi làm ta tùy tiện nói, ta nói tùy tiện nói. Xảy ra chuyện, ta nhưng không gánh vác. Hạ Cảnh Hạo hiểu rõ, nói đi. Ngũ Tiên Sinh, Trương Đại Nhân, còn có mặt khác phụ tá thật không nghĩ tới, nàng thật sẽ nói, đều phi thường cảm thấy hứng thú, muốn nghe xem nàng rốt cuộc nói cái gì đó. Nô Huyền Kiều thấy những người này đều nhìn về phía chính mình, có điểm đau đầu, đem đơn tử cầm lấy tới xem một lần, quay đầu nhìn về phía Trương Đức Lương, Trương Đại Nhân. Trương Đức Lương đứng lên hành lễ, ở. Nô Huyền Kiều cười cười, Trương Đại Nhân, mời ngồi. Tạ Thế Tử Phi Trương Đức Lương lại lần nữa ngồi xuống. Ngươi còn nhớ rõ Cao Đống Chân Kim Tào sao? Nhớ rõ người này nhân phối hợp quan phủ pha án, miễn người nhà chịu tội, như thế nào Thế Tử Phi nhận thức người này? Ta đảo không quen biết người này, ta ở Lâm Thị Trấn Thượng gặp được hắn làm công ngắn hạn tiểu nhi tử Lưu Thừa Trạch. Nô Huyền Kiều gật gật đầu, nhân tài à, đã bị ta thu dùng. Hiện tại là thư tiên sinh trợ lý. Nói xong đắc ý mà cười cười, ta trước tới nói, ta lại như thế nào gặp được hắn đi. Lâm Thị Trấn, mọi người đều biết đi, từ không đến có, từ có đến bây giờ quy mô, Trương Chi Bình Trương đại nhân nhất định không xa lạ, phủ nha thu vào có gần 1/10 là đến từ nơi này. Các vị tiên sinh, thỉnh minh bạch nha, lâm tập nó chỉ chiếm lâm tề gần 1%, lại cấp quan phủ gần 1 tầng thu nhập từ thuế, biết vì cái gì sao? Nô Huyền Kiều hỏi lại một câu, cũng không chờ đại gia trả lời, chuyện vừa chuyển, ngày đó ta đến lâm tập tìm thư tiên sinh có việc, thấy lâm thị trấn tập tàu ở thu thuế hàng hóa, chính là tính mân tiền cái kia tập tàu đang ở trưng thu hồ gia trang mỗi hộ gia cầm, mỗi chỉ 1 cái đồng tử, ta nghe cũng coi như hợp lý, chính là hắn lại trưng thu cái gì tài khoản tiết kiệm thuế, còn có cái gì nhân khẩu thuế. Tóm lại 10 chỉ tiểu kê như vậy thuế một giao, còn kiếm cái gì đồng tử, nông dân rơi vào đường cùng đang chuẩn bị cấp ghi, bên cạnh người trẻ tuổi cũng chính là Lưu Thừa Trạch lập tức liền chỉ ra hắn không đúng. Tài khoản tiết kiệm thuế chờ thuế cũng không ở đang ở giao dịch hàng hóa giữa, cái kia tập tàu lập tức muốn trở mặt, thấy ta ở dậm chân một cái đi rồi, ta cũng vẫn luôn đối đại ân triều cùng Bắc Tề thuế phu không hiểu biết, khiến cho thư tiên sinh tùy tiện hỏi hỏi cái này tiểu. Huynh đệ, ai ngờ, hắn đối đại ân triều có quan hệ tài chính thu nhập từ thuế pháp luật như điền luật, chợ biên giới luật, thương luật, giao luật chờ mọi thứ tinh thông, liền mấy ngày hôm trước ta ở triệu địa sinh ý bởi vì hắn. Tránh cho rất nhiều không cần thiết thu nhập từ thuế. Tiểu thủ công nghiệp hưng thịnh, tiểu thủ công nghiệp đại gia minh bạch đi, chính là các ngươi theo như lời thương thuế cùng thuế hàng hóa, bọn họ ở các ngươi trong mắt khả năng cũng không nhập lưu, lại vừa lúc là này đó bất nhập lưu thu nhập từ thuế trở thành lâm tề tân tài chính nguồn thu nhập. Trương Đức Lương đứng lên, nghe xong Thế Tử Phi buổi nói chuyện, lao hủ hổ thẹn không bằng, ta làm phủ thừa cũng có gần 20 năm. Chưa bao giờ có giống hôm nay như vậy đối thuế ruộng thuế bên ngoài thu nhập từ thuế tiến hành rồi giải. Nô Huyền Kiều ngượng ngùng, chính mình một cái ngoại lai hộ, ở này đó chuyên nghiệp nhân sĩ trước mặt, có phải hay không múa dịu qua mắt thợ, Trương đại nhân khiêm tốn. Trương Đức Lương đi chắp tay khom lưng 1-2 phải nghe, thỉnh Thế Tử Phi nói một chút, ta chờ chắc chắn chăm chú lắng nghe. Nô Huyền Kiều nhìn Hạ Cảnh Hạo, Hạ Cảnh Hạo tán thưởng gật gật đầu, liền biết nàng có ý tưởng. Nô Huyền Kiều khách khí nói câu, như vậy tùy ý nói một, nhị, như có nói sai địa phương, thỉnh đại nhân cùng tiên sinh nhóm không lấy làm phiền lòng. Trương Đức Lương nói, Thế Tử Phi khách khí. Nô Huyền Kiều liền vừa rồi danh sách mở miệng, vừa rồi ta nhìn một lần đơn tử, đầu tiên, ấn thu hoạch định thuế cái này cách làm là đúng, bản thân không có sai. Nga, chính là ta cá nhân cảm thấy cái này áp dụng với thiên tai nhân họa chờ không xác định nhân tố. Cũng không áp dụng đến nay năm lâm tề cập lâm tề chung quanh huyện quận được mùa tình huống. Vì sao? Như vậy sẽ hoàn toàn ngược lại, như vậy tiếp theo quý còn có ai đi tận lực tăng thu nhập đâu, dù sao phong không được mùa đều giống nhau, này kỳ thật ở biến tướng thương nông. Một thất người đều nhìn về phía nàng, chưa bao giờ biết, thuế phú lực lượng to lớn cư nhiên có thể thương nông. Nếu là ta cửa hàng tiểu nhị giúp ta lợi nhuận, ta sẽ đem lợi nhuận một bộ phận thưởng cho bọn hắn. Ta chẳng những không phải ít bạc, ở về sau còn sẽ gia tăng bạc. Trương Đức Lương nghe đến đó, tiếp một câu, cổ vũ chính sách, kích thích càng nhiều tiềm lực. Nô Huyền Kiều giơ ngón tay cái lên, nói được thật tốt, Trương đại nhân. Trương Đức Lương hổ thẹn, nơi nào, từ thư tiên sinh trong miệng biết được. Nô Huyền Kiều quay đầu đối với Hạ Cảnh Hạo, Thế Tử gia, ở thuế ruộng thượng thiếu trưng thu, cũng không ý vị ngươi tổng thuế phú thiếu. Hạ Cảnh Hạo buồn bực. Nô Huyền Kiều tung ra vấn đề, ngươi tưởng, nông dân nhóm còn thừa bạc, lương, trừ bỏ chắc bụng ở ngoài, bọn họ muốn làm cái gì? Hạ Cảnh Hạo đi theo trả lời, đến chợ thượng mua sắm ăn, uống, dùng chờ đồ vật. Đúng vậy, không giống nhau là thuế sao? Đại gia sinh hoạt hảo, mà ngươi lại không ít phú, cớ sao mà không làm? Nô Huyền Kiều nói xong đối với mọi người, cái này các ngươi nên minh bạch chưa? Một đám người mặc không lên tiếng. Đều ở tự hỏi, sẽ là như thế này sao? Nô Huyền Kiều bỏ thêm một câu, đến dân tâm giả được thiên hạ, dân tâm từ đâu mà đến, bất quá là làm cho bọn họ an cư lạc nghiệp, như thế nào an cư lạc nghiệp, ăn uống no đủ vạn sự hưu. Hạ Cảnh Hạo ngẩng đầu xem nàng, một trương chứng ngưỡng mặt, nhân nói chuyện nói được cấp, hồng toàn bộ chọc người ái, không thể tin được, chính mình chưa bao giờ có như thế khắc sâu mà nghĩ tới, ngày thường nhiều nhất ý niệm đó là không cho ngoại tộc xâm lấn. Mà nàng lại có thể nói ra như vậy có kiến giải lời nói. Trương Đức Lương đám người không thể không thuyết phục, mỗi một câu đều là đạo lý nơi, làm người phản bác không được, dân dĩ thực vi thiên. Nô Huyền Kiều chiều Trương Đức Lương nâng mi, Trương Đại Nhân nói rất đúng. Trương Đức Lương lắc lắc đầu, những lời này không phải ta nói, nhớ tới nhi tử từng ở nàng thư phòng nhìn đến quá một câu, nhân ra mười mấy tuổi đều hiểu đạo lý này. A Nô Huyền Kiều không biết nguyên cớ. Trương Đức Lương còn nói thêm, Thế Tử Phi, đem người trả lại cho chúng ta đi. A Nô Huyền Kiều không nghĩ tới Trương Đức Lương sẽ trực tiếp mở miệng muốn người. Xin lỗi, Thế Tử Phi, Trương Mỗ lần đầu tiên cùng Thế Tử Phi đoạt người, người biết, này đó thuế phu ở cụ thể trưng thu trong quá trình, tình hình quá mức phức tạp, chúng ta cũng yêu cầu như vậy quang giỏi, tránh đi phía dưới người thủ đoạn, ngươi xem. Nô Huyền Kiều không làm, thiết, Trương Đại Nhân, ngươi này không địa đạo a, ngươi nhi tử tử trong tay ta đoạt đồ vật, ngươi hiện tại cùng ta đoạt người, các ngươi phụ tử như thế nào đều giống nhau. Trương Đức Lương chắp tay thi lễ, chê cười. Hừ, cao hứng Thế Tử ra đi. Ngươi xem thủ hạ của ngươi người nhiều sẽ thay ngươi tranh thủ. Nô Huyền Kiều quay đầu nhìn về phía Hạ Cảnh Hạo, thở phì phì. Hạ Cảnh Hạo cười tủm tỉm mà vỗ về Thái Dương, nếu không phải trường hợp không đúng, tiến lên liền phải đại gặp một đốn, thật là ta phúc tính a. Ba ngày sau, thuế phú thông chi dán tới rồi các trấn khẩu, không ở từ Lý Chính thu thuế lương, thống nhất có trấn đình trường, hộ tào, thương tào cùng nhau thu lương, đơn giản hóa rất nhiều trình tự. Giảm đi từ sinh ra đến 12 tuổi chi gian nhân khẩu thuế, cũng không ở ấn trường, thứ thành nam phân cấp bậc nộp thuế, mà sửa vì thành niên nam tử vì tài khoản tiết kiệm nộp thuế, cổ vũ thành niên nam tử phân ra lập hộ, trong khoảng thời gian ngắn thuế phú giảm bớt, gia đình mâu thuẫn giảm bớt. Bắc Tề nhiều huyện trình hiện ít có an bình cùng phồn hoa. Lưu Thừa Trạch chưa bao giờ nghĩ tới, gia tộc nhanh như vậy ở trong tay hắn lần thứ hai hứng khởi. Cao hứng mà dẫn theo hộp đồ ăn đến trong ngục giam vấn an chính mình phụ thân. Lưu Thật Phát nhìn ngăn nắp lượng lệ nhi tử, không thể tin được mà xoa xoa mắt, con út, thật là ngươi. Lưu Thừa Trạch nghẹn ngào, là, phụ thân, là Hải Nhi. Lưu Thật giận sôi nhi tử quần áo, ngươi đây là. Khóc lớn lúc sau Lưu Thừa Trạch hít hít cái mũi, đem chính mình ở lâm tập gặp được Thế Tử Phi sự nói. Nói như vậy, là Thế Tử Phi tiến cử ngươi. Lưu Thật Phát nghe xong nhi tử tự thuật, cảm khái nói. Thế Tử Phi nói, ta bị bọn họ đoạt lấy đi. Gần 20 tả hữu Lưu Thừa Trạch còn ở khu khịt. Ngốc nhi tử, ngươi nha, liền ở luật pháp thượng hiểu nhiều lắm điểm, nếu không có Thế Tử Phi, người nào nhận thức ngươi Lưu Thừa Trạch. Lưu Thật Phát nhìn không hiểu nhân tình sự cố con út, dở khóc dở cười, liền này ngốc dạng, cư nhiên thành bảo. Cũng đúng. Lưu Thừa Trạch nghiêm túc nghĩ nghĩ. Ai? Giờ, còn cho rằng ngươi không làm việc đàng hoàng, cái này khen ngược, trở thành cứu mạng phụ. Lưu Thật Phát nhớ tới thế nhân nhiều sủng con út, chính mình cũng không ngoại lệ, thở dài, nếu không phải hiểu luật pháp con út nhắc nhở, chính mình đã sớm cùng Nguyên Đình Trường giống nhau cửa nát nhà tan đi. Nô Huyền Kiều cùng Thư Tú Tài cập Thanh Mai tính đệ nhị quý thu chi tình huống, một dặm thôn, chủ đánh là ma bột mì, hai dặm thôn là làm mì sợi, ba dặm thôn đạn đồng, bốn dặm thôn xe xa dệt vải. 5 dặm thôn làm y nuộm, 6 dặm thôn làm trang phục, mỗi cái thôn đều có việc làm, ăn uống không lo đi. Thanh Mai mỉm cười, vâng. Nô Huyền Kiều thở phào nhẹ nhõm vậy là tốt rồi, đem người quải đến Bắc Tề tới, nhưng đến làm nhân ra ăn no mà cấm nhà, ngay sau đó hỏi, ta cẩu kỷ đẩy ra đi sao? Thanh Mai vội vàng nói, đẩy, ở triệu địa không tồi, nhị bình ca lại cùng triệu địa thương nhân liên thủ, làm người trực tiếp vận đi kinh thành, kết quả không đủ bán. Nô Huyền Kiều gật gật đầu, thứ này hảo hướng bên ngoài vận chuyển, làm sao dễ bảo tồn. Thanh Mai không thể không bội phục nói, cậu kỷ mấy năm nay đi theo loại người càng ngày càng nhiều, vừa vặn cho chúng ta giải quyết nỗi lo về sau. Thế Tử Phi, ngươi chân thần, khi đó ta còn nhỏ khí tưởng, này đó cắt bỏ cảnh bị bọn họ lấy đi, đau lòng đâu. Nô Huyền Kiều chiều nàng cười, hiện tại không đau lòng đi. Thanh Mai ngượng ngùng, đương nhiên. Nô Huyền Kiều khẩu khí trịnh trọng, cho nên có người muốn đi theo học, các ngươi hảo phóng điểm, không quan hệ, chúng ta chủ đánh không phải loại, mà là tiêu, đây mới là kiếm tiền căn bản. Ta hiện tại đã hiểu. Bên cạnh Thư Tiên Sinh cũng đi theo gật gật đầu, bắt đầu khi tầm mắt cũng không khoan, nhưng hiện tại là hoàn toàn là minh bạch, xá tiểu kiếm đại, đại trí tuệ, đúng rồi, ngươi làm ta giải rác mua một ít lâm thị trấn thượng mà, làm cái gì dùng. Nô Huyền Kiều ra vẻ thần bí, không đổi, chờ thu hoạch vụ thu sau lại nói, bất quá ngươi muốn tản chúng ta mua đất tin tức. Thư Tiên Sinh không nhịn được mà bật cười, nơi nào còn muốn tán, từ Bắc Tề Vương đã tới sau, này giá đất một ngày một cái dạng. Nô Huyền Kiều Mi một chọn, người quả nhiên đều là thông minh động vật. Thư tiên sinh có điểm lo lắng, bất quá nghe nói, Bắc Tề Vương xử lý công việc vật trưởng tử cũng ở Lâm Tập mua không ít mà, ngươi xem. Không cần lo cho hắn, xem hắn như thế nào lại nói. Nô Huyền Kiều biết người này, xử lý công việc vật rất có một tay, bất quá cùng chính mình không quan hệ. Thư tiên sinh cùng Thanh Mai hai người đồng thời trả lời, đúng vậy. Kinh thành. Ngàn hương cư. Nô Tông Bình vẻ mặt nhàm chán tướng, ngươi nói kia hai cái, cứ như vậy phân. Nô Minh Đức vây vây tay, đừng hỏi ta không biết. Nô Tông Bình tà hắn liếc mắt một cái hử, ngươi liền biết nghĩ ngươi nữ nhi. Nô Minh Đức nghe được lời này, thích nghe, kia đương nhiên. Nô Tông Bình khí không phẫn, tưởng nàng cấp cái gì thứ tốt. Đương nhiên là có, này không mấy ngày hôm trước mới vừa làm người mang theo cậu kỷ, thứ tốt, thanh nhiệt hạ hỏa, đặc biệt thích hợp chúng ta như vậy tuổi người. Nô Minh Đức lập tức khoe khoang lên. A, có thứ tốt ngươi cũng không cho ta, Nô Minh Đức, ngươi không địa đạo. Nô Tông Bình vừa nghe lời này mông từ trên ghế nâng lên tới. Nô Minh Đức nhìn hắn, ngươi cũng có nữ nhi. Nô Tông Bình thấy hắn không chịu cho, ta phi, nhà ai giống ngươi dạng, sinh cái yêu tinh, mọi thứ hiểu. Ngươi Ngô Minh Đức bị hắn nghẹn họng, có điểm trột dạng, này nữ nhi nhưng còn không phải là không biết từ đâu tới đây tiểu kiểu tinh, ai. Nô Tông Bình thấy Ngô Minh Đức sắc mặt thay đổi, vội vàng xin lỗi, nói sai rồi, cấp điểm, liền một chút. Ngô Minh Đức không thể gặp hắn này phó tính tình, lần sau, còn nói bậy sao. Nô Tông Bình hi hi ha ha, không dám, cấp điểm A. Nô Minh Đức phiết hắn liếc mắt một cái, biết. Hoàng cung hoàng đế thư phòng. Nói như vậy, Bắc Tề bắt đầu trường hai mùa. Nhân tuyên phi thường tò mò, đây chính là chuyện tốt A. Là, hoàng thượng. Cái kia gọi là gì đức tới? Huyện bá chờ chi tử Nô Minh Đức. Nga, chính là thành thuận 15 năm hai đại gia tộc liên thủ tưởng đoạt hắn chế băng phương thuốc cái kia. Đúng là. Hoàng thượng thẩm ra tới, làm chủ Dương Thái Hậu. Hắn nữ nhi là Bắc Tề Thế Tử Phi. Là, hoàng thượng. Nhân tuyên đế phát ngốc, không biết nghĩ đến là cái gì. Hoàng thượng, chuyện đó. Cái gì? Chính là mấy cái gia tộc liên thủ học Bắc giao kiến Tây giao sự. Hoàng thượng hồi lâu không nói gì, chấm không phải lao ngũ, không phải do bọn họ họa quốc cương dân. Vâng. Lại cái mùa hạ tiến đến. Cái này mùa hè. Nô Huyền Kiều không hề cố kỵ mà làm khởi đồ uống lạnh sinh ý, này cổ phong từ Lâm Tập thổi hướng Lâm Tề, lại từ Lâm Tề hướng địa phương khác khuếch tán, hơn nữa thổi quét triệu địa nhiều huyện quận, trừ bỏ Kim Phủ quận không có một cái tiêu thụ dùng điểm. Bắc Tề Vương hạ thủ chính mi chọn, cái này con dâu có ý tứ gì? Nô gia cha người nhà khu, vội đến chân không chạm đất. Thư tú tài nương tử mệt đến eo đều thẳng không đứng dậy, trách không được thế tử phi thích làm việc. Người này làm khởi sự tới, đúng là cả người đều hăng hái. Đó là, chúng ta này đó bà nương nhưng không thể so nam nhân kém, xem bọn họ trở về còn dám đối chúng ta khoa tay múa chân. Hoa bà tử hoán hận nói, các nàng người một nhà là ở Ngô Huyền Kiều Bắc gả trên đường đi theo tới, vẫn luôn ở trong trang làm việc. Thư nương tử hiểu rõ cười cười, cũng không phù hợp, chính mình tướng công trở về nhưng không có đối chính mình vênh mặt hất hàm sai khiến, không sai biệt lắm đi. Cái kia dưa hấu vị nhiều làm điểm, cái này bán đến hảo, còn có nước muối băng, các thương nhân thích ăn, bổ sung thể lực. Hoa bà tử cười trả lời, biết, đều thỏa thỏa. Bên này hai người đang nói chuyện, bên ngoài xe vận tải đã tới, người kéo xe hồ sáu hét to một câu, thư nương tử, hảo sao? Hảo vừa nói vừa đem nhà kho môn mở ra, một cổ khí lạnh ập vào trước mặt, hồ sáu lau tay háo đứng ở cửa, thật mát mẻ. Băng xưởng những người khác thấy xe ngựa tới, đều lại đây hỗ trợ dọn dương. Bắc Tề Thế Tử Phủ. Ta chạng vạng đi miệng cống xem diễn, ngươi có đi hay không? Nô Huyền Kiều một bên thay quần áo, một bên đối với Hạ Cảnh Hạo nói hôm nay buổi tối hành trình. Hạ Cảnh Hạo nhìn nhi tử chậm rãi ngủ rồi, không có hé răng, thấy nàng cởi chỉ còn kia kiện kỳ quái áo ngực, tùy tay giữ cửa vùng, liền nhào tới. Ban ngày ban mặt, ngươi. Ngông nô. Thân nhẹ khí sảng Hạ Cảnh Hạo ngủ ở nơi đó thưởng thức nàng tóc, nghe nói ngươi đem băng phương thuốc bán cho Triệu Vương. Đúng vậy. Chính mình không kiếm tiền. Thiên hạ lớn như vậy, ta kiếm được xong sao? Đột nhiên cảm giác hắn đến nặng nghề, ngắm hắn liếc mắt một cái, chẳng lẽ bán cho ngươi, này bạc còn không phải từ tả túi tiến hữu túi, ngươi cảm thấy có ý tứ. Hạ Cảnh Hạo nghe được lời này hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm nàng xem, đột nhiên lại túi người hôn lên nàng. A Ngô Huyền Kiều đôi tay lại chân đều động lên, cũng chưa có thể tránh thoát thằng ngãi này, thần kinh A. Hạ Cảnh Hạo là thần kinh, cao hứng A, đây là nàng lần đầu tiên thừa mặc cho bọn hắn quan hệ, tuy rằng nói được có điểm hàm trăng, nhưng đây là hảo hiện tượng A, lại đem Ngô Huyền Kiều một hồi lăn lộn, chờ đến sân khấu kích khi, diễn đã bắt đầu diễn, đều tại ngươi. Người trước Hạ Cảnh Hạo ít khi nói cười, giật giật vai, này vải bông làm quần áo, còn rất thoải mái, thông khí, nhẹ sảng, cũng không lý Ngô Huyền Kiều, làm xong hỉ đem ghê phóng tới hồ lao nhân bên người. Hồ lao nhân vừa thấy là thế tử gia hai vợ chồng, chạy nhanh đứng dậy muốn hành lễ, Hạ Cảnh Hạo dùng tay ấn một chút hắn, đoàn người đều đang xem diễn, cũng đừng hành lễ. Nga làm bên cạnh người nhà cho hắn hai vợ chồng làm mà. Nô Huyền Kiều trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền biết khinh thiếu người thành thật. Đây là một bộ về mẹ chồng nàng dâu ở Trung Nông Thôn diễn, diễn chung có tam đối điển hình mẹ chồng nàng dâu hảo bà hảo tức đương nhiên hảo kết cục gia đình tốt đẹp, an cư lạc nghiệp, đệ nhị đối ác bà mềm tức, cuối cùng cửa nát nhà tan, đệ tam đối mềm bà ác tức, cuối cùng chờ chính mình làm bà khi lọt vào báo ứng. Xem đến dưới đài người liên tục vỗ tay khen ngợi, có chút người dò số chỗ ngồi, không bình tĩnh, đứng ngồi không yên. Cuối cùng hồ lão nhân tử lên đài nói chuyện, làm tổng kết, ta tưởng này bộ diễn xem xong rồi, rất nhiều người đều có ý tưởng đi, tuy nói đây là diễn, nhưng ở chúng ta chung quanh như vậy sự cũng không ít đi, ta liền không nói, ta chỉ có một câu, mọi người đều muốn xem kia đối hòa khí mẹ chồng nàng dâu, đem nhật tử quá hảo, cái gì cũng tốt. Dưới đài người các có chút suy nghĩ. Thứ 119 trạng nguyên chơi xấu Huyền Kiều trốn đi. Trình diễn xong bán đồ ăn vặt đi lên đẩy mạnh tiêu thụ chính mình tiểu thực, được hoan nghênh nhất đương nhiên là bằng côn. La tiểu tử, cho ta tới một cây. Một cái trung niên phụ nhân cầm đồng tử đưa cho hắn, ta muốn đậu xanh vị. Hảo La bảo bối xốc lên giường gỗ, từ chăn bông cầm một chi ra tới đưa cho đối phương. Cho ta một cây, ta muốn bơ vị bên cạnh người cũng muốn một chi. Cái này quý. Muốn hai cái đồng tử La Bảo Bối cười một chút. Hành. Hồ lão nhân thấy Ngô Huyền Kiều nhìn La Bảo Bối đại danh La Lập Vân, đứa nhỏ này gặp được ngươi tạo hóa đại A, năm nay tú tài đệ nhất. A, đều tú tài. Ngô Huyền Kiều giật mình đến quay đầu tới. Hạ Cảnh Hạo bễ nàng liếc mắt một cái, 3 năm một lần kỳ thi mùa xuân đã qua, 3 năm qua đi đến Kim Phủ quận tiến hành thi hội quá quan liền nhưng nhập kinh tiến hành thi đỉnh. Nô Huyền Kiều cúi đầu bẻ bẻ chính mình ngón tay, chính mình 9 tuổi năm ấy là 3 năm một lần đại khảo, kia năm nay vừa vặn lại là đại bỉ chi năm, không biết tứ lang năm nay có hay không tham gia đâu. Không có Hạ Cảnh Hạo khẳng định trở về nàng một câu. Ngươi như thế nào biết? Nô Huyền Kiều nghe hắn lời này, cái này làm tỷ phu hiểu biết còn không ít ta. Năm trước tứ lang lúc đi cùng ta giảng, năm nay không tham gia Hạ Cảnh Hạo nghĩ thầm nam nhân cùng nam nhân chi gian không liều cái này liều cái gì. Nga Ngô Huyền Kiều nghe qua lại quay đầu hỏi Hồ Lao Cha, La Gia tiểu tử, năm nay bao lớn? Hồ Lao Cha nghĩ nghĩ, có 12 tuổi. Ngô Huyền Kiều cảm thấy kinh ngạc, như vậy tiểu, là rất lợi hại. Hồ Lao Nhân cũng tự đáy lòng mà cao hứng. Ngô Huyền Kiều quay đầu ta liếc mắt một cái Hạ Cảnh Hạo, thấy sao, lưu lại nhân tài. Thật không hiểu ngươi đế vương học là như thế nào học. Hạ Cảnh Hạo xem tướng quân, xem quân tốt lành nghề, xem này đó liền phí công phu, thấy Ngô Huyền Kiều nói, cũng lưu ý tới rồi, không thấy ra tới. Thiết, không nói cho ngươi. Ngô Huyền Kiều cố ý út út mở mở. Hạ Cảnh Hạo lặng lẽ nhéo một chút tay nàng, xú nữ nhân làm ngươi không nói cho ta. Hồ Lao Cha không để ý bọn họ động tác nhỏ, tan cuộc sau còn có rất nhiều người ngừng ở sân khấu biên chơi đùa. Đêm sắp thâm, mọi người hứng thú không giảm. Hồ Lao Cha tự cố nói, đứa nhỏ này, phàm là có thời gian đều chính mình kiếm tiền nuôi sống chính mình, là cái có cốt khí. Nô Huyền Kiều chiều Hạ Cảnh Hạo cười cười, nghe được sao, từ nhỏ chỗ thấy đại chỗ, cái này kêu phẩm hạnh, hiểu không? Nhưng không giống người nào đó tính tình. Lại tao khác một chút. Ngũ Tiên Sinh cùng Trương Đại Nhân biên tản bộ vừa nói chuyện, nhìn đến cách đó không xa thế tử gia hai vợ chồng. Nhìn nhau cười một chút, ngươi hiện tại ở tại Hồ Sen Biệt Viện, cảm giác thế nào? Trương đại nhân loát loát trong râu, rung đùi đắc ý nói câu, thực hảo, sinh hoạt phương tiện, lại không cần quá nhiều hạ nhân, thanh tĩnh. Nói được ta cũng tưởng mua, đáng tiếc a, không có. Ngũ tiên sinh ở tại Thế Tử Phủ, không có chính mình tư nhân nhà cửa. Trương Đức Lương hỏi Ngũ tiên sinh, ta nghe tiểu tử nói, Thế Tử Phi lại mua đất, bất quá tương đối tán, không giống như là kiến tòa nhà, không biết gì dùng. Ngũ tiên sinh lại nói đến một khác sự kiện, ta đến là nghe được, Thư Tú Tài khoảng thời gian trước đến Bắc Tề Nhất Tây Bắc huyện Hoàng Bình huyện đi mấy tranh, không biết làm cái gì. Nga, có việc này, ta phải tốt nhất tâm. Trương Đức Lương đối Thế Tử Phi sự tình luôn luôn đệ bụng, Thế Tử Phi chính là không có lợi thì không dậy sớm người, đi theo nàng mặt sau nhặt không đến lẩu, nhìn xem cũng xuất sắc. Đêm dần dần thâm, người thật sâu tan, trăng lên giữa trời, bóng cây lắc lư. Hai cái tay nắm tay tới lui, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, đều hưởng thụ này đêm hè hơi gió nam ấm áp ý. Làm quân nhân, Hạ Cảnh Hạo chưa từng có như vậy trải qua, có điểm biến ưu, thấy thế nào đều giống Việt Nam, tài tử sẽ giai nhân tiết mục, hơi hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua Ngô Huyền Tiểu, chỉ thấy nàng hai mắt híp lại, tựa ngủ phi ngủ bộ dáng, thật không hiểu được, muốn ngủ còn ở nơi này hoảng, cũng không biết đầu óc là nghĩ như thế nào. Nô Huyền Kiều nếu là biết hắn là như vậy tưởng, khẳng định phủi tay lập mã chạy lấy người, nhưng hiện tại nàng chính thích gì đâu, nửa người treo ở Hạ Cảnh Hạo trên người, thể diện hướng Tây Phong, mắt mẹ thích gì thật sự. Đột nhiên, nàng dừng lại, nhìn nhìn chung quanh, kéo Hạ Cảnh Hạo tay, liền hướng bên cạnh nhất thô một cây cây bạch dương mặt sau trốn. Hạ Cảnh Hạo bị hắn hoảng sợ, lập tức muốn gọi người, miệng bị Nô Huyền Kiều một bàn tay cấp lấp kín. Nô Huyền Kiều dùng miệng lải nhải ý bảo hắn hướng phía trước xem, nguyên lai là như thế này, dọa chết người. Mặt sau tùy đêm đã sớm gặp được, thấy Thế Tử ra vẻ mặt không bình tĩnh, cũng không biết tâm đi nơi nào, thật đủ ném quân nhân mặt. Hạ Cảnh Hạo không thể tưởng được Trương Tiểu Tứ phao nữ nhân là cái dạng này, gắt gao nghẹn lại không ra tiếng, đều mau nghẹn đến mức đau sốc hông. Khâu cô nương, ánh trăng vừa lúc, không bằng chậm rãi mà đi, nghe một chút này hết thanh. Nghe nghe này mạ thanh hương. Trương Chi Bình rung đùi đắc ý, ý thơ giặt rào. Trương đại nhân, ngươi không nghỉ ngơi, dân nữ phải đi về. Nói xong xoay người kéo Phương Cúc tay muốn đi. Khâu cô nương cảm thấy nơi này không bằng Giang Nam. Trương Chi Bình đi phía trước chắn nửa bước. Ta nhưng không có nói như vậy, Khâu Mẫn cảm thấy không kiên nhẫn. Nhưng tại hạ nghe chính là ý tứ này, nơi này chính là Thế Tử Phi phí không ít tâm huyết mới thành. Úc, đúng rồi. Nghe nói ca ca ngươi hiện tại cũng tham dự, ngươi cảm thấy chúng nó không tốt. Ngươi Khâu Mẫn lộ ra mông lung ánh trăng nhìn về phía đối phương Trương Chi Bình nói không nên lời lời nói, thật là cái gì cùng cái gì. Khâu cô nương Trương Chi Bình thấy đối phương không đáp lại, nhu hỏa kêu một tiếng, trầm thấp mà giàu có tư tính. Khâu Mẫn bị hắn kêu đến rốt cuộc tạt bao, Trương Chi Bình, ngươi đủ chưa? Không để yên, ngươi cảm thấy nơi này không tốt, kia vì sao còn muốn ở chỗ này định cư? Chẳng lẽ là tạm thời, các ngươi còn phải về Giang Nam? Ai nói không phải ở chỗ này định cư? Khâu Mẫn bị hắn càn quấy làm đến tâm phiền ý loạn. Úc Trương Chi Bình vẫn như cụ khí định thần nhàn. Ngươi, nhàm chán phát giác bị dụ nói ra Khâu Mẫn vô ngữ, gia hỏa này muốn làm sao? Nhà ngươi cách nơi này còn có một khoảng cách, không bằng ta đưa ngươi trở về đi. Trương Chi Bình bộ đến chính mình muốn nghe nói, rốt cuộc phát thiện tâm phóng nàng một con ngựa. Tạ Trương đại nhân, không cần Khâu Mẫn cảm thấy chính mình nghiến răng nghiến lợi. Yêu cầu, quá yêu cầu, tuy nói Thế Tử gia ở chỗ này bố phòng rất nhiều nhân thủ, nhưng vạn nhất có cái gì, ta như thế nào không làm thất vọng Khâu huynh, vẫn là ta đưa đi. Nói xong vươn tay trái, Khâu cô nương phía trước đi. Người Khâu Mẫn nhìn lại văn nhã có lễ Trương Chi Bình không thể nề hà. Thỉnh phía trước đi. Tùy tiện ngươi Khâu Mẫn dậm chân chính mình chạy trước. Thấy phía trước đoàn người đi rồi, Hạ Cảnh Hạo mới buông ra yết hầu, nguyên lai Trương Tiểu Tứ mặt dày mày dạn là cái dạng này, ha ha cười chết ta. Nô Huyền Kiều vẻ mặt táo bón mà nhìn về phía hắn, ngươi truy nữ nhân thời điểm, còn không bằng nhân ra đâu. Khu, khu, ta khi nào truy quá nữ nhân? Hạ Cảnh Hạo cảm thấy chính mình chưa bao giờ làm như vậy quá. Nô Huyền Kiều giống xem ngoại tinh nhân giống nhau, nhìn hắn, sao có thể? Hạ Cảnh Hạo ngữ khí kiên định. Không có, khẳng định không có. Thiết, người khác ta liền không nói, trước 2 năm đến Ngô Gia Trang, là ai gặp người liền ôm, liền gặm. Nô Huyền Kiều không lưu tình chút nào vạch trần hắn sắc mặt. Kia không giống nhau, ngươi là ta tức phụ Hạ Cảnh Hạo phản ứng lại đây, mặt đỏ lên vội thân biện. Hừ, mặc kệ ngươi. Nô Huyền Kiều quay người lại chiều trên đường đi, Hạ Cảnh Hạo đuổi theo, kéo nàng tay, Nô Huyền Kiều quăng không cho kéo, hắn lại tới, lại ném lại kéo, gì, ngươi không phải không truy nữ nhân sao? Xú nữ nhân, tức phụ là nữ nhân sao, cả ngày nói hiệu nói vượng. Dùng sức lôi kéo, xem ngươi dám tùng. Nô Huyền Kiều nhìn hai người nắm chặt tay, quay đầu đi, cảm thấy mỹ mãn, lại lắc lư lên. Lần này là Hạ Cảnh Hạo đem Nô Huyền Kiều kéo đến cây bạch dương mặt sau, lại có gian tình. Ngươi Hạ Cảnh Hạo quay lại thân xem nàng, loại này lời nói ngươi cũng dám nói. Hừ, giả chính kính. Nói xong theo Hạ Cảnh Hạo ánh mắt xem qua đi, nghiêng đối diện cây bạch dương mặt sau đứng hai người, cư nhiên là Thanh Mai cùng Khâu Sĩ Duẫn, chẳng lẽ hiện tại là mùa xuân. Mùa xuân Hạ Cảnh Hạo rốt cuộc đuổi kịp nàng ý nghĩ, ngươi cũng thật đủ. Hạ Cảnh Hạo đều không biết dùng cái gì từ tới hình dung nàng. Hừ, nghe bọn hắn nói cái gì. Ngô Huyền Tiểu rỗi tay gõ hắn một chút. Thanh âm quá tiểu, hai cái đều không có nghe được. Nô Huyền Kiều hướng trên cây một ỉ, ngẩng đầu nhìn lên sao trời trăng lên giữa trời, ánh trăng như nước, là thực mỹ. Nói xong nhìn phía chân trời, này vẫn là chính mình đã từng gặp qua sao trời sao. Kia càng ngày càng xa xôi ký ức, trở nên càng ngày càng mơ hồ. Hạ Cảnh Hạo đứng ở nàng trước mặt, dưới ánh trăng nhìn chính mình tức phụ gương mặt, mông lung mà không chân thật, nhìn nàng càng ngày càng hoảng trăng biểu tình, không chút do dự hôn qua đi. Nàng nói được không sai, là mùa xuân, nam cùng nữ mùa xuân.